Buổi tối, vào đêm tắt đèn, Dư Dao trợn mắt nhìn màn giường thượng phức tạp tinh tế hoa văn, trong mắt vừa chuyển, đột nhiên phát hiện mép giường vô thanh vô tức đứng một người cao lớn bóng dáng. Nàng từ trên giường cọ mà bò dậy, căn bản không cần xác nhận, liền biết là ai tới. Ngươi như thế nào xuống dưới? La tâm ma phạm vào sao? Dư Dao hỏi, đồng thời đem bên trái cánh tay duỗi đến bóng người trước mặt. Cố Quân Tích hơi có một hơi, đối Dư Dao vươn tay làm như không thấy, một liêu quần áo ngồi ở mép giường thượng. Dư Dao một thân trắng thuần trung y liễu, khuôn mặt nhỏ không thi phấn trang, tóc đen như mực tảo rũ xuống, hắc cùng bạch cực hạn đối đâm, đem nàng sấn đến càng nhỏ xinh, càng suy yếu. Cố Quân Tích sắc mặt khó coi, hắn xoa xoa chính mình huyệt thái dương, ách thanh hỏi, hôm nay gặp qua Hạ Côn. Dư Dao thành thật gật đầu, ta tưởng lần này phải phá tình kiếp hẳn là cùng hắn có quan hệ, bởi vậy ước ra tới thấy một mặt, nhưng không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng là mang theo ký ức xuống dưới ứng kiếp, liền nhiều lời hai câu. Cửu trọng thiên tình huống như thế nào? Không ra cái gì đường rẽ đi. Cố Quân Tích hơi không thể thấy mà gật đầu, nói thanh không có việc gì, biểu tình ẩn có mỏi mệt thái độ. Hắn năm đó mạnh mẽ xuất quan, nghịch chuyển thời gian, đối tự thân vốn là có chút tổn thương, ra tới lúc sau lại đọa ma, liên tiếp ra tay, vẫn luôn kháng cho tới hôm nay, lại như thế nào mạnh mẽ thân thể đều có chút ăn không tiêu. Côn bằng nhất tộc, cùng kia thân đỉnh chiến lực có đến liều mạng, còn có tuyệt cường chiếm hữu dục cùng lãnh thổ ý thức. Dư Dao cùng Hạ Côn vừa tiếp xúc, hắn bên này liền cảm giác được. Bọn họ ngồi ở cùng nhau nói bao lâu, hắn trong lòng liền quay cuồng bao lâu. Không vui, tưởng phát hỏa. Không có lý do gì. Phù Tăng tuy rằng thường xuyên đầy miệng đạo lý lớn, nhưng có một chút, tóm lại là nói đúng. Dư Dao không có khả năng một đời đều như vậy đi theo hắn bên người, không tìm đạo lữ. Nàng tìm đạo lữ trước thích hắn, tìm đạo lữ lúc sau cũng vẫn là giống nhau thích hắn, tìm đạo lữ trước hắn rất quan trọng, tìm đạo lữ sau hắn cũng rất quan trọng. Lui một bước nói, liền tính nàng có đạo lữ, nàng cùng chính mình quan hệ, cũng vẫn là nhất chặt chẽ, bởi vì bọn họ chi gian, còn có cái sinh tử đan. Này cùng hắn nguyên tắc, cũng không xung đột. Hơn nữa, Dư Dao cùng cái kia Tây Hải Long Thái tử chi gian, xác thật có duyên, hắn tự mình tính toán quá. Này cây châm, ngạnh ở Cố Quân Tích trong lòng một ngày, ngạnh đến hắn lại muốn đi tìm Phù Tang đánh một trận. Dư Dao. Trong bóng đêm, hắn đột nhiên mở miệng, hỏi, ta đối với ngươi được không? Hảo. Dư Dao cầu sinh dục cho phép, không chút do dự hồi. Ngươi từng nói, thích cá lớn. Cố Quân Tích từng bước ép hỏi, có thể hay không vẫn luôn thích. Dư Dao cũng thực nghiêm túc mà trở về cái sẽ tự. Hai đoạn không đâu vào đâu, hoàn toàn không cần suy xét cùng nghĩ lại đối thoại. Cố Quân Tích hỏi đến nghiêm túc, Dư Dao đáp đến nhanh chóng, an ý mười phần. Đổi làm người khác hỏi cái này lời nói, Dư Dao nói không chừng còn sẽ hiểu lầm chút cái gì. Nhưng hỏi cái này lời nói người, kêu Cố Quân Tích. Đệ tử. Từ sinh ra đến tiêu vong, vô hạn tuyên cổ thời gian sông dài chung, hắn vĩnh viễn không có khả năng sinh ra tình yêu nam nữ. Ai đều có khả năng cây vạn tuế ra hoa, hồng loan tâm động, chỉ có chịu trách nhiệm lục giới chi trách đệ tử, vô tình vô dục, có thể vĩnh viễn không chịu bất luận cái gì ràng buộc, đây là thiên đạo cấp đặc quyền. Ta còn không có tưởng hảo. Thật lâu sau, Cố Quân Tích lại một lần ra tiếng, rất là buồn rầu bộ dáng, ngươi làm ta lại ngẫm lại. Dư Dao nghi hoặc khó hiểu, nhẹ giọng hỏi, tưởng cái gì? Cố Quân Tích mi cốt hơi hợp lại, thanh âm mát lạnh, giống như ngày mùa hè quá khe dòng suối, ngươi vẫn luôn ở ta bên người, bồi ta, sau đó từ ta che chở ngươi, không ai dám khi dễ ngươi, như vậy chẳng lẽ không hảo sao? Dư Dao nghe xong, cũng đi theo như mày, đương nhiên hảo a, ai nói không hảo? Năm vạn năm nghìn nhiều năm, không đều là như thế này lại đây sao? Nơi nào không hảo? Cho nên ngươi vì cái gì tìm đạo lữ? Cố Quân Tích thanh âm nghe tới 12 phần khó hiểu, cho dù trong bóng đêm, cũng không có đốt đèn, Dư Dao đều có thể tưởng tượng ra hắn giờ phút này biểu tình. Dư Dao càng thêm khó hiểu, ai nói ta muốn tìm đạo lữ? Cố Quân Tích trầm mặc một hồi, lại hỏi, vậy ngươi có thể hay không không vui? Dư Dao lúc này là thật sự không hiểu được hắn mạch não. Ta vì cái gì sẽ không vui? Nàng thoạt nhìn so với hắn còn kinh ngạc khó hiểu. Tiểu Hoa Sen. Không biết như thế nào, Dư Dao thế nhưng từ Cố Quân Tích trong thanh âm nghe ra một tia khó có thể lệnh người phát hiện ủy khuất. Phù Tang hợp với cùng ta xảo tám ngày, nói ta tùy ý làm bậy, ỷ vào đế tử thân phận sang bậy, còn nói nếu không cho ngươi tìm đạo lữ, ngươi liền sẽ phản cảm chán ghét ta. Dư Dao nghĩ thầm không thể nào, Phù Tang là ăn cái gì không sạch sẽ đồ vật, dám cùng Cố Quân Tích nói những lời này, còn liên tiếp nói tám ngày. Hắn còn khỏe mạnh sao? Dư Dao có điểm lo lắng. Nhưng là hiện tại, nàng minh bạch, không chấn an hảo trước mắt này tính tình thật lớn cá, nàng 89/10, cũng đến đi theo tao hương. Nghĩ nghĩ. Dư Dao vèo một chút, biến trở về bản thể, cọ đến Cố Quân Tích trong lòng bàn tay. Cố Quân Tích sắc mặt khá hơn, ngón tay thon dài điểm ở những cái đó thoạt nhìn nhìn thấy ghê người bạch thứ thượng, sao động ma khí hóa thành ôn hòa linh lực, một chút chảy vào Dư Giao trong thân thể, nàng thích ý mà lắc lắc trên người bọt nước, mê mê hoặc hoặc mà liền tới rồi buồn ngủ. Thế gian đêm thực hắc, trong lòng ngực treo hoa sen đen quáng ốc. Cố Quân Tích trong mắt thịnh đến mức tận cùng hỏa viêm chậm rãi tiêu đi xuống, hắn nhẹ xách một tiếng, ngón tay dừng ở Hà Ngạnh cùng hoa sen đen tương liên địa phương. Nơi đó là Dư Giao mạch máu. Chỉ cần nhẹ nhàng nhéo, gặp lại, sau đó cùng cụt một thanh âm vang lên sau, hắn là có thể đem này đóa hoa sen đen hái xuống, bại ở bất luận cái gì hắn thích vị trí, quản hắn cái gì vui vẻ không, ghét không chán ghét, hết thể đều có thể tùy hắn tâm ý tới. Cuối cùng, hắn cũng không có làm hạ cái này động tác. Bạch đến chói mắt trường chỉ dừng ở hoa sen đen thượng, bấm tay, nhẹ nhàng búng búng, mặt vô biểu tình nói, mỗi ngày liền biết ngủ, ngày nào đó ngủ đã chết cũng không biết, xuẩn. Biến đổi hồi bản thể cũng chỉ biết treo ở trên người hắn ngủ. Phiền đã chết. Cố Quân Tích dựa vào giường lương, hơi hơi híp híp mắt, nghĩ nàng mới vừa rồi chi tình thức thú, còn tính làm người vừa ý trả lời, vẫn là làm nàng phiền sau nửa đêm. Chương 28. Thời buổi rối loạn, Cố Quân Tích không có ở lâu, Dư Giao tỉnh lại thời điểm, đã biến trở về nhân thân, nằm ở mềm mại đệm chăn, lười đến ngón tay cũng không nghĩ động một chút. Nàng cung hạ côn sự, cũng bị hai nhà người để thượng nhật trình. Nhân gian một năm, bầu trời một ngày. Dư Giao ở nhân gian nhật tử, còn tính hài lòng, tuy rằng thường thường sẽ có chút lo lắng thiên tộc người từ giữa làm khó dễ, muốn đem nàng diệt trừ cho sảng khoái, nhưng thực mau, nàng liền đánh mất loại này ý niệm. Thiên tộc hiện tại, Úc còn không mang nổi mình Úc, chuẩn bị tập kết hết thể lực lượng, công tiến thập tam trọng thiên. Diêm Trì lực lượng bị thiên tộc rút ra. Dư Giao nghe thế tin tức khi, đang ở cùng Hạ Côn uống trà. Đêm động phòng hoa trúc, quỷ dị xử ba người, không khí rất có chút xấu hổ. Vốn dĩ hảo hảo, Dư Giao mền thượng khăn vân đỏ, bị người đỡ trên giường biên ngồi xuống, sau đó Hạ Côn ăn mặc cùng sắc hỷ phục, hồng thính hai, động tác ôn nhu mà xốc lên nàng khăn đoan, vốn dĩ liền lớn lên cực ôn nhuận đoan chính nam tử bởi vì thẹn thùng, ánh mắt không được mà né tránh, đông nhìn nhìn tây nhìn sang, chính là không dám rơi xuống Dư Giao trên mặt. Chờ các ma ma đều đi ra ngoài ngoài cửa hầu, Dư Giao duỗi tay sờ sờ chính mình gương mặt, có chút nghi hoặc hỏi, ta trên mặt nhưng có thứ gì? Ánh nến kéo động, Hạ Côn lỗ tai đều hồng thấu. Hắn lắc đầu, rõ ràng không uống rượu, thanh âm lại hình như có chút say, không có, tiểu thần nữ lớn lên thập phần đẹp. Dư Giao nghe xong hắn nói, vi lăng, sau đó cười khai. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng yêu yêu tộc, còn treo cái long tộc thái tử thân phận, thấy thế nào cũng không giống. Nào có tiên nữ thần nữ lớn lên khó coi. Người tu hành trong mắt, sắc đẹp chỉ là một bộ tối da, phấn hồng bộ xương khô mà thôi. Dư Giao mặt mày hơi cong, hơi phiếm ấm quăng đến đỏ hạ, nàng biểu tình ôn nhu đến không thể tưởng tượng. Hạ Côn bay nhanh mà đừng khai mắt, một mạt thưởng đỏ từ bên thai khuyết tán, hắn khỏe miệng mấp máy hai hạ, thanh âm mạc danh mà thấp xuống, nghiêm túc mà phản bác, tiểu thần nữ mỹ mạo thanh danh lục giới đều có điều nghe thấy, tự nhiên không phải tầm thường nữ tiên có thể bằng được. Dư Giao trên mặt ý cười càng đậm một ít. Kỳ thật Vân Diệp cũng từng nói qua cùng loại nói, nhưng đồng dạng lời nói ở bất đồng người trong miệng nói ra, xác thật có hoàn toàn bất đồng ý tứ. Hạ Côn nói mỗi câu nói, cho dù là vớt mông ngựa, đều thập phần nghiêm túc, xác có chuyện lạ, mặc danh có loại tương phản. Cùng người như vậy ở bên nhau ở chung, đặc biệt nhẹ nhàng tự tại. Bên ngoài nha hoàn cùng bà tử đều còn đốt đèn chờ, Hạ Côn cầm lấy bị lượng ở góc rượu hợp cẩn, ngửa đầu nhấp nửa khẩu, Dư Giao có chút tò mò mà để sát vào. Hỏi, đây là nhân gian rượu hợp cần sao? Nàng thanh âm rất êm tai, nhưng không phải cái loại này kéo dài âm, mà là một chữ mắt nhảy ra tới, như là một khối hòn đá nhỏ bắn tiến suối nước chung, cái loại này thanh thúy thanh. Là, tiểu thần nữ tưởng nếm thử sao? Hạ Côn đối mặt Dư Giao, luôn có chút hoảng loạn. Dư Giao lắc đầu, trong ánh mắt hình như có tinh ở chớp động, ta không thích rượu hương vị, nhưng là thần tài thực thích, hắn làm ta mang một ít xoay chuyển trời đất đi lên. Hạ Côn biết nàng cùng thần tài quan hệ hảo. Vui vẻ hứa hẹn nói, trong vương phủ ẩn giấu rất nhiều rượu ngon, phụ vương thân thể không tốt, thái y không cho nhiều uống, trên mặt đất hầm trung đặt cũng là đặt, đại thành công phá cục lúc sau, chúng ta có thể trộm trở về lấy một ít. Dư Giao hào sảng mà từ không gian túi lấy ra mấy viên linh thạch, nhét vào trên tay hắn, nghiêm túc nói, ta không lấy không ngươi, nên phó tiền vẫn là muốn phó. Hạ Côn sửng sốt một hồi, nắm trong tay nóng hầm hập hai viên linh thạch, sau một lúc lâu, chậm rãi nở nụ cười, ôn thanh hỏi, tiểu thần nữ cùng ai? Đều như vậy khách khí sao? Thân huynh đệ, minh tính sổ. Dư Giao không e dè nói, kỳ thật mấy năm trước, ta từ thần tài nơi đó, hố không ít đồ vật, sau đó một lần cãi nhau, ta phát hiện ta xảo bất quá hắn. Hạ Côn hỏi, vì sao? Dư Giao mặc nghẹn ra tới một câu, bắt người tay ngắn, ăn ké trộn dạ. Hạ Côn không dự đoán được là loại này triển khai, khỏe mắt đuôi lông mày đều nhiễm ý cười, hắn đầu tiên là đem kia hai viên linh thạch trân trọng mà nhét vào cổ tay áo, sau đó nói, hảo, ta đây trước nhận lấy. Bất quá ta sẽ không cùng tiểu thần nữ cãi nhau. Dư Giao chớp chớp mắt, mới muốn nói lời nói, liền thấy trong phòng đột nhiên đen một cái chớp mắt. Hạ Côn lắc mình ngăn ở Dư Giao trước mặt, lạnh giọng quát, ai? Cố Quân Tích đứng ở phía trước cửa sổ, hơn phân nửa cái thân mình ẩn trong bóng đêm, bóng dáng bị kéo trưởng thành lớn lên một cái, lay động hỉ ánh nến mầm, chiếu ra hắn càng thêm thâm thúy, hỉ nộ không kinh khuôn mặt, một cổ lệnh người vô pháp thừa nhận uy áp vô thanh vô tức mạng khai, tựa ở đáp lại Hạ Côn mới vừa rồi hỏi chuyện. Loại này lệnh người sợ hãi đến trong xương cốt lực lượng, nhìn chung lục giới, Hạ Côn chỉ ở một người trên người cảm thụ quá. Nhiều năm trôi qua, một khi câu động, vẫn là minh tâm khắc cốt, ký ức hay còn mới mẻ. Gặp qua đế tử, Hạ Côn thân mình hơi cong, chiều Cố Quân Tích hành lễ. Ánh trăng chút xuống, Cố Quân Tích đôi mắt hơi quét, đem trong phòng vui mừng bố trí thu hết đáy mắt, vô thanh vô tức, hình như quỷ mị, sau một lúc lâu, mới đối với Hạ Côn như có như không gật đầu, thanh âm thanh lãnh lương bạc. Không có thời gian chậm rãi để lại cho các ngươi phá cục. Nhiều nhất lại có 10 ngày, cửu trọng thiên liền sẽ toàn diện tiến công. Cố Quân Tích bạch đến có chút quỷ dị đầu ngón tay nhẹ nhàng phất xem qua đuôi nốt rồi đỏ, lời ít mà ý nhiều ngầm thông chi. Dư Giao mí mắt hung hăng nhảy dựng, nàng đi đến Cố Quân Tích bên người, nhíu mày kinh ngạc hỏi, vì sao sẽ như thế nào mau, vì cái gì sự. Cửu trọng thiên tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, trận này tranh đấu, trước hết nút nhát, nhất định là cửu trọng thiên. Hơn nữa thiên quân cái kia cẩn thận tính tình, kỳ thật là có thể kéo 2-3 tháng. Tổng sở đều biết, đánh nhau này một khối, thập tam trọng thiên là chưa từng phạm quá túng. Đột nhiên, cửu trọng thiên liền bắt đầu liều mạng, này không hợp lý, không hiện thực. Khẳng định có nguyên nhân. Cố Quân Tích điểm điểm giữa mày, nói thẳng nói, Diêm Trì lại bắt đầu làm ầm ĩ. Diêm Trì, cái này chữ một khi phun ra, không khí đều đỉnh trệ sau một lúc lâu. Hạ Côn sắc mặt lạnh xuống dưới, hỏi, Diêm Trì này 5.000 năm. Đều ở thiên tộc trong tay phong, êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên xảy ra chuyện. Cửu trọng thiên còn chưa thả ra tin tức, nhưng cũng giấu không được, nhiều nhất một tháng, liền sẽ bị người phát hiện manh mối, cho nên tại đây một tháng, cửu trọng thiên sẽ chiều thập tam trọng thiên phát điên cuồng thế công, sau đó trong lúc lơ đãng, đem nổi vứt ra đi. Cố Quân Tích khinh phiêu phiêu mà nhìn Hạ Côn liếc mắt một cái, hờ hững nói, nếu không ngoài sở liệu, Diêm Trì lực lượng bị thiên tộc âm thầm chịu hơn phân nửa. Hạ Côn sắc mặt thanh lại tím. Cuối cùng ngạnh sinh sinh nghẹn ra tới một câu, thiên tộc lá gan, thật sự cực đại. Dư Giao ngày xưa đối này đó không để bụng, chỉ nghe qua Diêm Trì thanh danh, nhưng trong đó chi tiết, không có cụ thể kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết quá, nàng kéo kéo Cố Quân Tích ống tay áo, hỏi, vì sao Diêm Trì lực lượng bị chịu, thiên tộc liền phải gấp không chờ nổi ném nổi. Hạ Côn nhìn nàng, kiên nhẫn 10 phần mà giải thích, Diêm trong hồ phong ấn đều là lục giới trí ác trí tà chi vật, bởi vì quá mức nguy hiểm. Ai cũng không nghĩ tiếp nhận cái này phỏng tay khoai lang, lẫn nhau thương lượng lúc sau định rồi xuống dưới, mỗi 5.000 vòng tuổi một giới. Đến phiên ma giới khi, Diêm Trì liền từ hai vị ma quân quản, đến phiên yêu giới khi, liền từ đế tử quản, đến phiên thiên giới, liền từ thiên quân quản. Mà này 5.000 năm, Diêm Trì vừa lúc dừng ở thiên quân trong tay, sau đó ra ngoài ý muốn, y lý thiên quân cái kêu cao cao tại thượng tư thái, căn bản không có khả năng tiếp thu lục giới khiển trách cùng khẩu chu bức phạt, mấu chốt là. Ở ngay lúc này, Diêm Trì xảy ra vấn đề, khẳng định không phải trùng hợp. Cái loại này tà ác lực lượng, thiên tộc lấy nó làm cái gì, chúng ta vẫn chưa biết được, hơn nữa 89 phần 10 ép hỏi không ra, đây mới là nhất lệnh người lo lắng. Dư Giao sửa sửa trong đó nhân quả, hậu chi hậu giác hỏi, ngươi mới vừa nói, Diêm trong hồ phong đều là trí ác lực lượng, nếu thiên tộc dùng nào đó phương pháp, lệnh nó lực lượng biến mất, như vậy đối với lục giới tới nói, có phải hay không cũng có thể xem như một chuyện tốt. Nếu là dễ dàng như vậy đã bị chịu dùng, điều lấy, tiêu ma, như vậy lúc trước, Diêm Trì cũng sẽ không làm lục giới sở hữu đại năng bó tay không biện pháp, chỉ có thể lựa chọn phong ấn, áp chế, sau đó thay phiên bảo quản. Dư Giao thân mình nhỏ xinh, ngoan ngoan kề tại Cố Quân Tích bên người, chỉ tới hắn xương bả vai vị trí, một thân mũ phượng khăn quàng vai, mị đến kinh tâm động phách, nào một chỗ đều hảo, lại cứ trên người xiêm y đi hề, cùng Hạ Côn là một bộ. Trai tài gái sắc, ngay cả thiên đạo đều cố ý tác hợp. Cố Quân Tích mắt lạnh nhìn, mỹ mắt thượng giống như là dựng một cây châm. Hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tiểu tử này thân phận cùng tu vi còn không bằng phục thần, lúc trước phục thần lấy một trời một vực vì xính, hắn cũng chưa có thể đồng ý, hiện giờ nào đến phiên hắn như vậy liền đem người bắt cóc. Mặc kệ là lịch kiếp cho phép, vẫn là thiên đạo can thiệp, đều không được. Hắn dưỡng 5 vạn 5.000 năm người, thiên đạo nói hứa đi ra ngoài, liền hứa đi ra ngoài. Nơi nào có tốt như vậy sự? Hắn không đồng ý, đừng nói là thiên đạo một chút ý niệm, chính là thiên đạo hóa hình đứng ở trước mặt hắn, cũng là không thay đổi được gì. Lại nói, Dư Giao chính mình cũng cảm thấy, đại ở hắn bên người không có gì không tốt. Cố Quân Tích trong lòng hừ lạnh một tiếng, nhéo nhéo Dư Giao không xương cốt dường như bàn tay, lộ ra điểm tối tăm thần sắc. Dư Giao quả nhiên bất chấp mặt khác, Diêm Chỉ sự cũng không hỏi, nàng sam Cố Quân Tích ở trên mép giường ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi, có phải hay không lại khó chịu? Cố Quân Tích duỗi tay không nhẹ không nặng mà nhéo nhéo mũi cốt, nhẹ mà lại nhẹ mà ừ một tiếng, một bộ khó được suy yếu bộ dáng. Dư Giao nhìn lo lắng thật sự, nàng suy xét hạ côn tồn tại, không lộ ra cánh tay, mà là đem nộn đến có thể rõ ràng nhìn thấy xanh nhạt huyết quản mu bàn tay phóng tới Cố Quân Tích bên môi, nói, ta còn không có khôi phục thần thân, huyết hiệu quả so ra kém từ trước, ngươi nhiều lấy một ít, hẳn là có thể thoáng hảo quá một ít. Cố Quân Tích nhìn nàng sau một lúc lâu, rồi sau đó lười biếng mà duỗi tay xoa xoa nàng đen nhánh tóc dài, đôi mắt nốt ruồi đỏ liêu nhân, ôn thanh nói, không có việc gì, mấy ngày này việc nhiều, phiền đến đầu đau. Dư Giao hiểu rõ, hắn vốn chính là sợ nhất phiền toái một loại người, lập tức vì những việc này chạy ngược chạy xuôi, tả hữu chiếu cố, đau đầu là hết sức bình thường. Không phát giận đã tính tốt. Dư Giao nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta nhớ rõ côn bằng trong động có tùng thần chi thảo, có an thần linh tức tác dụng, cái kia trực tiếp ăn xong đi là khổ. Luyện đan lại quá phiền thoái, ngươi khẳng định không thích, có thể dùng linh trì bọt nước hay, sẽ có cổ mỹ vị, còn rất thơm. Cố Quân Tích đôi mắt đều đã nhắm lại, chỉ từ trong lỗ mũi nhẹ nhàng mà ừ một tiếng, cũng không biết rốt cuộc nghe không nghe đi vào. Hạ Côn nhìn thấy hai người hô động, có chút hâm mộ mà híp híp mắt. Tiểu thần nữ khi nào như vậy đối hắn thì tốt rồi. Dư Giao cùng hắn ở chung khi, tuy rằng ôn nhu dễ nói chuyện, nhưng tuyệt không sẽ không chút nào bố trí phòng vệ tới gần, có lẽ là đã trải qua Vân Diệp sự. Có lẽ là trời sinh tính tình, nàng đem thân sơ viễn cận hoa đến ranh giới rõ ràng. Bất quá cũng thực bình thường. Cố Quân Tích cùng nàng, kia đến là nhiều ít năm cảm tình. So không được. Hạ Côn rất có tự mình hiểu lấy, hắn cũng vẫn chưa nhận thấy được có cái gì không đúng. Đối Cố Quân Tích thái độ ngược lại càng thêm cung kính. Đế tử, chúng ta có thể trước tiên đem Diêm Trì lực lượng bị trộm tin tức báo cho lục giới. Thiên quân nếu tưởng tự chứng trong sạch, thế tất đến đem Diêm Trì hoàn hảo giao ra, cấp lục giới sinh linh xem qua. Nếu thực sự có sơ suất, cũng đến là bọn họ gánh trách. Nói đến chính sự, Cố Quân Tích hiển nhiên vẫn là tương đối hảo giao lưu câu thông, hắn vô thanh vô tức mở mắt ra, thoáng gật đầu, nói, ta đã mệnh yêu tộc đi làm. Chỉ là, có bao nhiêu người tin ta cũng không biết. Cố Quân Tích không chút để ý mà thưởng thức Dư Giao xanh nhạt ngón tay, từng cây số qua đi, một bàn tay đếm xong rồi, liền đổi một khác chỉ tiếp tục, chơi tâm quá độ, cửu trọng thiên hướng thập tam trọng thiên tuyên chiến lúc sau, chỉ là mấy ngày nay. Chuyến ra lời đồn đãi liền nhiều đến có thể đem người chết đuối, người khác nghe thấy cái này tin tức, đại để chỉ biết cảm thấy, thập tam trọng thiên học theo, dùng thiên tộc cách làm phản kích trở về. Huống hồ Diêm Chỉ phong ấn nguy hiểm cực đại, trừ phi có vô cùng xác thực chứng cứ, nếu không rất ít có người sẽ đứng ra yêu cầu kiểm tra thực hư. Xong việc phong ấn, khiến người mệt mỏi không nói, còn phải hướng cửu trọng thiên tạ lỗi. Việc nhiều, phiền toái, không cần thiết. Thiên tộc chính là nhìn chúng điểm này, mới dám như thế không kiêng nể gì. Hạ Côn sắc mặt cũng đi theo trầm xuống dưới, so với Dư Giao, hắn thân là Long tộc thái tử, càng rõ ràng Diêm Trì loại đồ vật này nguy hại tính, cũng bởi vậy, càng thêm tức giận, thật muốn đánh lên tới, thiên tộc có thể có bao nhiêu vị đại năng trông cự thập tam trọng thiên thần linh, thiên quân một cái, thiên thái tử một cái, đỉnh thiên hơn nữa mấy cái trưởng lão cùng vài vị ngoại tộc tộc trưởng, còn đều là vì từng người ích lợi, chính là năm bẻ bảy mảng, một tá liên lạc. Cố Quân Tích lười biếng mà ngước mắt bổ sung, ngươi còn tính sót cá nhân. Hắn hơi có tỏ vẻ, Dư Giao liền đã hiểu, nàng cau mày hỏi, vân thầm. Cố Quân Tích từ trong cổ họng ư một tiếng, xem như khẳng định nàng trả lời. Thiên tộc đại hoàng tử, Vân Diệp huynh trưởng. Hạ Côn cầm lấy ấm trà, cấp hai người đều đổ một ly, rất có chút kinh ngạc mở miệng. Dư Giao sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, thay thế Cố Quân Tích đem nói cho hết lời chỉnh. Vân Thầm phi thường lợi hại, thiên phú xuất chúng, Cố Quân Tích từng nói qua, lục giới trong vòng, cùng thế hệ người chung. Duy Vân Tầm nhưng kham một trận chiến. Liên một đoạn này lời nói ra tới, Hạ Côn đã ý thức được là chính mình khinh địch, hắn nhấp môi, vị này đại hoàng tử xưa nay không hiện sơn lộ thủy, thiên tộc người tuy rằng thường xuyên đem này treo ở bên miệng, nhưng hiếm khi có người chân chính một thấy này phong thái, dần dần, cũng liền nhớ không nổi này hào người. Lại nói, phàm là ở lục giới trong vòng có thanh danh chủng tộc, ai còn không cầu cái mặt mũi, nhưng kính sau này bối trên người thiết vàng, hắn như vậy thường xuyên bị nhà mình phụ vương tấu. Ở bên ngoài tùy ý sau khi nghe ngóng, cũng là đại danh đỉnh đỉnh, phong thần tuấn lãng thiếu niên anh hùng. nhưng hắn liền không cái kia bản lĩnh, làm Cố Quân Tích có như vậy cao đánh giá. Người không biết là bình thường, Vân Tầm không giống thiên tộc những người khác, hắn thập phần điệu thấp, một người một côn, lấy bất đồng thân phận lang bạt lục giới, cuối cùng cùng Tây Thiên một vị cổ Phật hợp ý, cũng thích bên kia bầu không khí, liền lưu tại bên kia. Ta cùng Cố Quân Tích trước kia mỗi lần đi phía Tây thời điểm, đều sẽ đi tìm hắn chơi. Nhớ lại vạn năm trước sự, vẫn là dưới tình huống như thế, Dư Giao khó tránh khỏi có chút thổn thức, hắn đối bằng hữu còn tính phúc hậu, cùng Vân Diệp chi lưu bất đồng, nhưng thân phận chú định lập trường, lần này thiên tộc như thế đại động tĩnh, hắn nhất định sẽ trở về, đến lúc đó dù sao cũng phải đối thượng, ta trước tiên cùng ngươi nói một tiếng, khinh địch đại ý không được, hắn thật sự rất mạnh. Nàng cuối cùng một câu ra tới, đồng thời đưa tới Cô Quân Tích cùng Hạ Côn nhìn chăm chú. Nếu không phải sợ Dư Giao cảm thấy chính mình tính trẻ con, không trầm ổn, Hạ Côn thật sự rất tưởng nói một tiếng, hắn cũng không yếu. Vì cái gì thế nào cũng phải ở nhân gian độ kiếp thời điểm gặp gỡ đâu. Cũng chưa biện pháp triển lãm chính mình tu vi cùng lực lượng. Hạ Côn có chút ảo não mà lại rót một miệng trà xuống bụng. Cố Quân Tích đã có thể không có hắn như vậy nhiều băn khoăn, hắn liếc xéo Dư Giao liếc mắt một cái, khinh phiêu phiêu mà lược hạ lời nói tới, đã từng thủ hạ bại tướng, hiện tại cũng là như thế, hắn có thể sách thanh thế cục không thể tốt hơn, nếu không thể, trực tiếp đánh chính là, ta còn sợ hắn không thành. Ngụ ý, người khác lại cường, cũng không có hắn cường. Hắn mới là lục giới bên trong, lợi hại nhất đuổi. Dư Giao không có thể lĩnh ngộ đến hắn tầng này ý tứ, chỉ cho rằng hắn xú thí thói quen lại bắt đầu, nàng thập phần phối hợp gật đầu. Đốc Thanh nói, đúng vậy, ngươi khẳng định không sợ hắn, không ai có thể đánh quá ngươi. Cố Quân Tích cười nhạt, lời nói thật thôi. Kia hiện tại, làm sao bây giờ? Dư Giao rất là buồn rầu, chân chính đánh lên tới thời điểm, ta khẳng định là muốn ở, nhưng là nhân gian này kiếp số còn không có vượt qua đi, ta cũng hồi không được thập tam trọng thiên. Diêm Chỉ sự tình, cũng đến có cái giải quyết phương pháp, không thể tùy ý bọn họ tùy ý ném nổi. Cố Quân Tích đột nhiên không người, nhéo nhéo nàng má thượng mềm thịt, kéo dài xúc cảm làm hắn sung sướng mà híp híp mắt, thật sự không có biện pháp nói, ta đây chỉ có thể lại lấy việc công làm việc tư một hồi. Hạ Côn, còn có thể như vậy thao tác sao? Cố Quân Tích nói không cần lo lắng, Dư Giao liền thật sự không nhọc lòng này đó, nàng gần nhất ở lật xem nhân gian sử sách. Trọng điểm ở miêu tả thủy hoàng kia mấy thiên thượng. Gặp được nàng cảm thấy quan trọng đoạn ngắn, còn dùng bút son điểm hồng, ý đồ một chút đem thủy hoàng cuộc đời trải qua phục hồi như cũ. Nhưng tra đồ vật quá ít. Làm một cái tạo phúc ba cánh, có công tích vĩ đại đế vương tới nói, như vậy ít ỏi vài nét bút mang quá ghi lại, hiển nhiên thập phần không bình thường, giống như là vận mệnh chú định, có thứ gì cố tình đem người này từ lịch sử sông dài chung moi ra tới giống nhau. Dư Giao vì cái gì sẽ đối thủy hoàng cuộc đời cảm thấy hứng thú đâu, còn phải từ nàng hỏi Cố Quân Tích việc này bắt đầu. Thần tài lôi kiếp, nàng vẫn luôn đều thập phần để bụng. Nhưng là này trước không nhân sau không quả, nàng chính là có tâm hỗ trợ, cũng không biết nên như thế nào rút, lôi đỉnh cung là không trông cậy vào, này gần nhất một lần lôi kiếp lập tức lại muốn tới, nàng thật sự không yên tâm. Lần trước liền quấn lấy Cố Quân Tích hỏi nhiều vài câu. Vốn dĩ liền lừa không được đã bao lâu. Cố Quân Tích bóp nát cầm linh bên kia truyền đến lưu âm phủ, đi phía trước vẫn là cho một cái manh mối, đi cha cha nhân gian thủy hoàng đi. Này hiển nhiên không phải một câu tống cổ người vui đùa lời nói. Giữa hai bên, nhất định có nào đó liên hệ. Dư Giao bay nhanh hành động lên, Hạ Côn tuy rằng không biết nàng như thế nào đột nhiên đối cái này có nồng hậu hứng thú, nhưng cũng vẫn là dốc hết sức lực cho nàng mang ra trong cung bí tịch, thậm chí còn có rất nhiều giả sử, cũng cùng nhau tìm tới, bày biện ở trong thư phòng, nhậm nàng lật xem. Hai tháng lúc sau, Dư Giao rốt cuộc từ một cái lại một cái tạp loạn tuyên trung, tìm được nào đó vi diệu liên hệ. Dùng quá ngọ thiện lúc sau, Kim Thu ánh mặt trời chiếu đến nhân thân tử ấm áp, lười biếng thư phiếm, một cái bà tử đến thạch trong đình bẩm báo, nói là La Cao ngất tới. Dư Giao tuy rằng đối nhân gian thân nhân không có gì cảm tình, nhưng cảm giác cũng không xấu, La Cao ngất lại vẫn là cái tiểu nha đầu, chỉ thanh chỉ khí, cơ linh lại đáng yêu, không có gì ý xấu, bởi vậy Dư Giao đối nàng, cũng là sủng ái có thêm. Mau mời vào đi. Nàng nói như thế nói. La Cao ngất như cũng là lão bộ dáng, lại giống như trong một đêm nảy nở dường như. Ngũ quan đều minh diễm không ít, ẩn ẩn cũng có thể nhìn thấy ngày sau phong hoa, chỉ là một chữ miệng, vẫn dừng không được tới, ăn xong điểm tâm liền bắt đầu nói, nói xong lại không chịu ngồi yên hướng Dư Giao trên người thấu. Nàng dường như đặc biệt thích Dư Giao. Không có lý do gì một loại thích. Giống như là Hạ Côn luôn muốn tới gần Dư Giao giống nhau, nàng một chiền ở Dư Giao bên người, liền phá lệ sung sướng. Sương Bình Vương Phi có một hồi thấy, cũng đi theo cười, ý có điều chỉ, Giao Giao dường như đặc chiêu tiểu hài tử vui mừng. Dư Giao khởi điểm không hiểu có ý tứ gì, vẫn là có một lần Lao Thái Thái âm thầm hỏi nàng bụng tin tức, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tiếp theo, tiếp theo giả ngu. Hai tử là tuyệt đối không thể có. Đừng nói nàng cùng Hạ Côn mới thành thân mấy tháng, chính là 20-30 năm, cũng nhảy không ra một cái tiểu hoa nhi. La Cao ngất ngồi ở ghế đá thượng, Dư Giao đọc sách, nàng cũng đi theo xem, nàng là La Phủ đích tiểu thư, thân phận cao quý, từ nhỏ liền thỉnh tốt nhất tiên sinh giáo cầm kỳ thư họa cùng thư pháp, lại sinh trưởng ở nhà cao cửa rộng trong đại viện, như vậy tầm mắt cùng kiến thức, không phải giống nhau bạn cùng lứa tuổi có thể có. Biểu tỷ tỷ cũng ngưỡng mộ Thủy Hoàng sao. La Cao ngất để sát vào vừa thấy, bẹp bẹp miệng, hỏi. Tứ muội muội còn biết Thủy Hoàng. Dư Giao vội tranh thủ thời gian, cùng nàng nói chuyện thiếm. Tự nhiên biết, cho ta vỡ lòng nữ phu tử tổng đem Thủy Hoàng treo ở bên miệng, nói Thủy Hoàng là có đại tài người, hắn cải thiện ba tánh sinh hoạt, cứu chúng sinh với nước lửa, là nhất đáng giá kính nể anh hùng, chúng ta mỗi người đều không nên đã quên hắn. La Cao ngất thấy nhà mình biểu tỷ tỷ rốt cuộc phân cho nàng ánh mắt, vội vàng đem chính mình biết đến đồ vật đều đảo cây đậu giống nhau đổ ra tới, phu tử còn nói, Thủy Hoàng cuộc đời này duy nhất vết nhơ, đại khái chính là cùng hoàng hậu cảm tình bất hòa. Năm đó thập phần được sủng ái quý phi đột nhiên qua đời, Thủy Hoàng trong lòng bi thống, thế nhưng không màng cùng hoàng hậu thiếu niên phu thê làm bạn tình cảm cùng cả triều văn võ khuyên can, khăng khăng cho rằng quý phi qua đời cùng hoàng hậu cùng thái tử có quan hệ, đem hai người hạ ngục, hạ lệnh chém eo. Dư Giao không nghĩ tới còn có thể nghe được như vậy một đoạn sự, nàng truy vấn, nếu là niên thiếu phu thê, vì sao chút nào không tín nhiệm, cuối cùng ngay cả thân cốt nhục cũng không buông tha. Đem vợ cả hòa thân tử chém eo. Này đến có bao nhiêu sâu thủ, nhiều trọng hận. Cái này Thủy Hoàng trong đầu trang đều là chút cái gì. La Cao ngất nhíu mày suy nghĩ một hồi lâu, mới có chút không xác định nói, phu tử nói, lúc ấy triều dã trên dưới, đều ở truyền hoàng hậu sinh ra bất tường, thả có yêu thuật bản thân, dẫn tới nhân tâm hoảng sợ. Đồn đãi Thủy Hoàng quý phi có thiên nhân chi mạo, Thủy Hoàng Nam Hạ đánh giặc khi, ở trên ngựa vừa thấy đã động tâm, lúc sau không màng tất cả mà tiếp hồi cùng, không chê nàng xuất thân thấp hèn, phủ tiến cung, liền cho quý phi thân phận. Liên ở hoàng hậu là yêu quái lời đồn đãi truyền đến nhất hung thời điểm, quý phi đột nhiên đã chết, nguyên nhân chết cũng thập phần kỳ quái, nàng là chết vào trong cung náo quỷ, kinh hách gây ra. Thủy Hoàng giận dữ, đem nguyên hoàng hậu cùng thái tử chém eo lúc sau, bệnh nặng một hồi, hạ lệnh phong quý phi vì hoàng hậu, rời vào hoàng lăng, đại hắn 100 năm thời điểm, cùng với hợp táng. Có lẽ là đau mất người yêu, Thủy Hoàng bay nhanh tiểu tụy xuống dưới, ly quý phi qua đời bất quá 2 tháng liền băng hà. Hoàn chỉnh nghe xuống dưới, Dư Giao lại là không lời nào để nói. Hành đi, dù sao ai cùng Thủy Hoàng hợp táng, ai sau khi chết đã bị kéo không được căn bình. Tốt xấu tiên hoàng hậu xem như giải thoát rồi. Dư Giao không rõ, thần tài tại đây phức tạp nhân vật quan hệ chung, rốt cuộc đảm đương một cái như thế nào nhân vật. Tổng không có khả năng là chết đi tiên hoàng hậu, đối Thủy Hoàng vì yêu mà sinh hận, muốn kéo cùng nhau vạn kiếp bất phục đi. Dư Giao vốn là lung tung tưởng tượng, nhưng cái này ý tưởng phủ một hình thành, nàng liền cắn răng, đảo chịu một ngụm khí lạnh. Nàng kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ, rốt cuộc muốn làm ra như thế nào vượt qua thiên đạo điểm mấu chốt sự, mới có thể giáng xuống như vậy nhiều nói huyền lôi, hận không thể đem thần tài hướng chết phách. Kia chính là hoàn hoàn chỉnh chỉnh chiếm một cái thần vị bẩm sinh thần linh A. Hiện tại, nàng loáng thoáng đã hiểu. Nếu, thần tài giết nhân gian Thủy Hoàng đâu? Nếu, lại đồng thời lấy bản thân chi lực, quấy nhiễu cả nhân gian thời gian trật tự đâu? Không, này đó còn chưa đủ. Nhất định lẩu cái gì mấu chốt? Thần tài không có khả năng là Thủy Hoàng Nguyên Hậu, nhưng nhất định cùng nàng có thiên ti vạn lũ liên hệ. Khoảnh khắc, Dư Giao trong đầu như là hiện lên mấy trăm cái đoạn ngắn, nàng ngón tay hơi không thể thấy mà run lên 2 hạ, thực mau lại chấn định xuống dưới. Ban đêm, tiễn đi lưu luyến La Cao ngất, Dư Giao bóp nát trong tay lưu âm ngọc. Lần này, nàng tìm tới phụ tang. Chương 29. Ở nhân gian, Dư Giao cùng Hạ Côn thành thân, liền vẫn luôn sinh hoạt ở Xương Bình trong vương phủ. Xương Bình Vương vội vàng trong triều trên dưới sự, không rảnh nhiều quản hai vợ chồng sinh hoạt, nhưng thật ra Xương Bình Vương phi, nhàn thật sự, thường xuyên đến Dư Giao trong viện tới ngồi ngồi, tam câu nói không rời nàng bụng. Đầu mấy tháng, thúc dục đến còn hàm xúc chút. Nửa năm lúc sau, hận không thể mỗi ngày hỏi 2 lần, thúc dục đến Dư Giao vừa thấy đến nàng liền hoảng hốt. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy bậc này trận trượng, hơn nữa thập phần không thể lý giải. Lục giới trong vòng, chỉ sợ cũng chỉ có nhân tộc như vậy nóng nội, lúc này mới thành hôn bao lâu. Hài tử lại không phải lớn lên ở trên cây, trong một đêm lại đột nhiên có thể toát ra tiêm tới. Ở cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên, huyết mạch càng cường càng thuần tịnh sinh linh, muốn dựng dục con nối dõi, liền càng yêu cầu kiên nhẫn cùng cơ duyên. Hiện giờ thiên quân, thiên hậu huyết mạch đều không so mạnh mẽ, bởi vậy dưới gối chỉ có một thiên tộc thái tử vân tồn. Mà thiên tộc thái tử phi, huyết mạch tắc thứ nhất đẳng, cho nên có thể có 3-4 hài tử. Từng có tiểu đạo tin tức, nói Vân Diệp kỳ thật cũng không phải thiên tộc thái tử phi con vợ cả. bởi vì mẹ đẻ bất tường, chịu thiên tộc dòng chính một mạch xa lánh, nhưng dường như còn rất tao hắn phụ quân coi trọng, ở thiên tộc bên trong dần dần cũng có thể nói chuyện được, có một ít người theo đuổi. Nói lên Vân Diệp, Dư Giao cho hắn bị một phần lễ. Tuy rằng không biết hắn rốt cuộc chết không chết đấu. Liên ở Dư Giao hạ phàm năm thứ nhất năm mạng, nàng bóp nát lưu âm phủ, cùng xoay chuyển trời đất uyên chuẩn bị chiến tranh phục thần liên hệ thượng. Cùng ngày ban đêm, phục thần liên bất thời giờ hạ đến thế gian, thẳng đến Xương Bình Vương phủ mà đi, sau đó ngửi được long tộc khí vị. Mấy ngày này, hắn đã tử cầm linh cùng phù tang nơi đó đã biết Dư Giao chuyến này độ chính là cái gì kiếp số, cũng biết hạ côn thân phận. Muốn hỏi cảm thụ, chính là không hài lòng. Nhà chính, Dư Giao buông trong tay nửa cuốn sách cổ, nhẹ nhàng xoa xoa khỏe mắt, nàng hiện tại thần thể bị phong, lại không có linh lực, thân thể so bình thường phàm nhân còn yếu chút, hạ phàm này 1-2 năm, lâu lâu không thiếu sinh bệnh. Hạ côn lo lắng nàng, vì thế thường thường móc ra chút linh dược cho nàng bổ thân thể, sợ nàng biết không vui vẻ, lăng là một chữ cũng không đề cập tới. Cuối cùng vẫn là Dư Giao chính mình ăn ra tới. Nhưng là trải qua như vậy một phen tẩm bổ xuống dưới, khối này phàm thai sắc thật hảo không ít. Hạ côn thực tự nhiên mà đến gần, rút ra nàng quyển sách trên tay, nhíu mày, không tán đồng nói, ngươi thân mình mới tốt hơn một ít, lại không còn sớm chút ngủ, ngày mai dậy sớm, lại nên đau đầu. Mấy năm nay, hai người tuy rằng đã thành hôn, nhưng cũng không có khả năng cùng chung chăn gối, Dư Giao thân mình mềm nhũn, dựa vào la hán sụp mép giường biên, tóc đen như nước thác nước chảy xuống, bởi vì buồn ngủ, đôi mắt tự nhiên mà vậy mà nhuận thượng một chút hồng, tiểu khí lại tinh xảo. Ta đang đợi phục thần. Dư Giao mí mắt gục xuống dưới, buồn ngủ kéo dài, ban ngày ta mới liên hệ hắn, hắn nói sẽ mau chóng bước ra xuống dưới, chỉ là trên trời dưới đất thời gian bất đồng, cũng không biết này nhất đẳng, có phải hay không phải chờ đến sang năm. Hạ côn bật cười, thanh âm ôn hòa, tiểu thần nữ trước tiên ngủ đi. Dư Giao lắc đầu, lại chống ngồi thẳng thân mình, li li ánh nến chiếu rọi ở nàng trong mắt, như là từng viên nhảy lên tinh, ta không ngủ, ta tìm hắn có chuyện quan trọng. Nhớ tới cái này, nàng liền tim gan cồn cào khó chịu, rõ ràng Cố Quân Tích đều đã nhả ra, Phù Tang cùng Lăng Tuân còn cắn đến gắt gao không nói cho ta. Hạ côn biết nàng cùng thần tài quan hệ hảo, không thể so tầm thường, bởi vậy thập phần có kiên nhẫn mà phân tích, bọn họ đều không nói, nhất định là có chính mình đạo lý, tiểu thần nữ không cần quá sốt ruột, thần tài lôi kiếp ngàn năm một hồi, ly tiếp theo đã đến, còn có nhất định thời gian. Từ từ tới, đừng cho chính mình áp lực quá lớn. Hắn nói, Dư Giao làm sao không biết. Cố Quân Tích ngày ấy để ra một câu thủy hoàng, sau lại Dư Giao từ Phù Tang kia bộ không ra lời nói tới, tự nhiên lại đi tìm hắn, nhưng là mỗi lần nhắc tới cái này, bên kia không phải không kiên nhẫn nhẹ sách thanh, chính là trực tiếp bóp nát lưu âm ngọc. Đề số lần nhiều. Hiện tại Dư Giao đã hoàn toàn liên hệ không thượng hắn. Loại này cẩu tính tình. Dư Giao mỗi kiến thức một lần, vẫn là muốn cùng hắn so đo một lần. Nhưng là nhiều người như vậy nói năng thận trọng, Dư Giao bị tạp ở tiếp xúc chân tướng chỉ còn một bước. Càng thêm lo lắng đề phòng, sợ ngay sau đó, thần tài liền xảy ra chuyện. Thập tam trọng thiên, một cái thần cũng không có thể thiếu. 10 cái người, phải hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở bên nhau. Đến bây giờ, Thủy Hoàng cuộc đời, nàng nhắm mắt lại đều có thể đọc lầu lầu, nhưng là cũng không có dùng, liền tính ẩn ẩn, có suy đoán, cũng luôn có không nghĩ ra địa phương. Có một số việc, chính là càng nghĩ càng loạn càng tạp, cuối cùng thành một đoàn không hề suy nghĩ mà, muốn trải vớt lại. Chỉ có xin giúp đỡ hoàn hoàn chỉnh chỉnh biết sự tình từ đầu đến cuối người. Nhưng là Dư Giao lần này liên hệ phục thần, cũng không hoàn toàn là bởi vì thần tài sự. Còn có Vân Diệp. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy đến đem việc này làm tuyệt, mặc kệ Vân Diệp sống hay chết, chuyện này chân tướng, thiên tộc xấu xí sắc mặt, đều đến thông báo thiên hạ. Vân Diệp sinh, tắc không chỗ dung thân, từ đây ở lục giới, rốt cuộc vô pháp quang minh chính đại làm người. Vân Diệp chết, cũng đến bị người chọc cột sống mắng, không được một lát an bình. Phải là như thế này. Làm như thế nào sự, phải trả cái giá như thế nào. Hạ côn cùng Dư Giao ở bên nhau 2 năm, sớm chiều ở chung, mỗi một lần nói chuyện phiếm khi nghe nàng nói lên trong đó miêu nị cùng ẩn tình khi, trước nay ôn nhuận hảo tính tình người cũng động giận, ở trong phòng dạ bước, tức giận đến nửa đêm cũng chưa có thể nhắm mắt lại. Đừng ngạnh căng, trước mị sẽ đi, ta tại đây thủ, nếu là phục thần thần quân tới rồi, ta liền đem ngươi đánh thức, tốt không? Hạ côn thanh âm có chút thấp, hống tiểu hài tử giống nhau ngữ khí. Không cần. Phục thần từ ngoài cửa sổ nhảy lên tới, thanh tuyến thanh lãnh, ta đã đến. Phục thần. Dư Giao tức khắc không có buồn ngủ, nàng cọ đứng lên, vài bước đi đến một thân bạch y thanh thiện phục thần bên người, đầu tiên hỏi, hiện tại bầu trời tình huống như thế nào? Ngươi tới khi không bị thiên tộc người phát hiện đi. Ta sợ bọn họ nhân cơ hội lợi dụng sơ hở, lệnh một trời một vực thất thủ. Phục thần kiên nhẫn mà trả lời nàng mỗi một vấn đề, đối mặt nàng thời điểm, nguyên bản banh đến cực khẩn mặt bộ đường cong đều từng cái nhu hòa xuống dưới. Sư phụ yên tâm, một trời một vực hiện tại từ cầm linh thủ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không sai lầm. Nhưng ta xuống dưới này một chuyến, cũng không thể nhiều đãi, nếu không sợ bại lộ hành tích, dẫn tới thiên tộc người truy tung đến tận đây, đem sư phụ rơi vào nguy nan nơi. Thời gian cấp bách, Dư Giao hiểu rõ, lập tức nói ngắn gọn, đem liên hệ mục đích của hắn nói rõ ràng. Ta nhớ rõ lúc trước Vân Diệp ở ma vực một chỗ núi non độ kiếp, dục trốn không có kết quả, bị bắt hồi thập tam trọng thiên sau, vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, lăng là một chữ không nói, rồi sau đó, ngươi đem hắn trục xuất đến hư vô không gian, đối hắn dùng siêu hồn thuật. Chuyện này, Phục Thần tự nhiên còn nhớ rõ, hắn gật đầu, ánh mắt liếc qua đứng ở một bên, trước sau chứa ôn hòa ý cười Hạ Côn, nói, sư phụ nhớ rõ không sai, xác thật có chuyện này. Lợi dụng siêu hồn thuật nhìn đến hắn kia đoạn ký ức, có thể dùng nhớ Linh Châu nhớ kỹ sao? Dư Giao trầm ngâm một lát, vẫn là đi thẳng vào vấn đề hỏi ra đáy lòng nói. Phục Thần như là đã sớm đoán được nàng sẽ nói lời này giống nhau, hắn không có cảm thấy giật mình, nhưng vẫn là không thể ức chế mà như mày, hồi, tự nhiên là có thể. Nhưng không cần thiết. Dư Giao cũng đi theo nhăn nhăn mày tiềm, minh bạch Phục Thần trong lời nói ý tứ. Có thể, nhưng không cần thiết. Siêu hồn thuật vốn là không vì lục giới biết, thậm chí xưng được với là nham hiểm thuật pháp, mà ở dùng siêu hồn thuật nhìn đến trong trí nhớ, tưởng lại dùng giật mình châu cấp nhớ kỹ, có hai điều kiện. Thứ nhất, Vân Diệp những cái đó ký ức, cần thiết cùng Dư Giao có quan hệ. Đệ nhị, yêu cầu Dư Giao một ít tinh huyết. Điều thứ nhất đảo không có gì, đệ nhị điều, mới là Phục Thần sẽ nói lời này nguyên nhân chủ yếu. Bình thường tiên, một đời tinh huyết tổng cộng đều chỉ có 10 tới tích, tu vi cao có thể lại nhiều chút, tuy là Dư Giao chờ sinh vì bẩm sinh chi thần, tinh huyết cũng không nhiều lắm, dùng một giọt thiếu một giọt. Chiếu Phục Thần ý tưởng, mặc kệ Vân Diệp chết không chết, đều không nên lại ở trên người hắn lãng phí ánh mắt cùng tinh lực. Đã chết tốt nhất. Không chết, lần sau tóm được, cũng chỉ sẽ bị chết thảm hại hơn. Thập tam trọng thiên trung bất luận cái gì một cái, cùng Vân Diệp, không chết không ngừng. Dư Giao lắc đầu, trật tự rõ ràng, Diêm Trì Sự, đã truyền khắp lục giới, nhưng đến nay không có đại năng đứng ra yêu cầu thiên tộc cấp cách nói, ngại phiền toái là một phương diện, bị thiên tộc ngày thường xây dựng ra biểu hiện giả dối che giấu lại là một phương diện. Thập tam trọng thiên bản tính không kềm chế được, làm việc không ấn lẽ thường, so sánh với dưới, rất nhiều người xác thật sẽ thiên hướng thiên tộc, chuyện của ta chính là cái ví dụ, bất luận như thế nào làm sáng tỏ, ở lục giới người trong mắt, chính là ta không biết đại thể, bởi vì cảm tình việc cùng Vân Diệp nổi lên tranh chấp, hơn nữa không màng lục đạo hòa bình cùng an nguy, khăng khăng khai chiến. Nhưng nhớ Linh Châu sẽ không làm bộ, bên trong ký ức truyền lưu đi ra ngoài, tất cả mọi người sẽ tưởng, vì sao sớm tại hơn 1.000 năm trước, ta cùng Vân Diệp mới vừa nhận thức thời điểm, thiên quân liền phải tự mình ra tay, ở ta trên người gieo chú văn dẫn, làm ta si tâm Vân Diệp. Mà nay 1.000 năm, bọn họ lại ở bố trí, kế hoạch chút cái gì, nếu hơn 1.000 năm hôm trước tộc liền bắt đầu có kế hoạch mà theo dõi ta, theo dõi thập tam trọng thiên, như vậy hiện giờ, bọn họ sẽ rút ra Diêm Trì lực lượng, cũng liền chẳng có gì lạ. Phục Thần cùng Hạ Côn nghe xong, toàn lộ ra chút tẩn nhẫn, đau lòng biểu tình ra tới. Phục Thần nhìn nàng hảo sau một lúc lâu, phương nhẹ giọng nói, sư phụ, ngươi không cần như thế, cũng không cần có bức dứt chi tâm, chúng ta nếu lựa chọn khai chiến, sẽ không sợ thiên đạo thanh toán, xong việc nhân quả. Đó là mặc dù muốn tính, cũng coi như không đến chúng ta trên người. Dư Giao chiều hắn cười, hơi cong cong mi, ta biết, chính là cảm thấy nuốt không dưới khẩu khí này, không quen nhìn ở thiên tộc làm bậc này ghê tởm xong việc, còn có mặt mũi giả bộ đạo mạo giật rào, công bằng chính trực bộ dáng. Phục Thần thấy nàng đã hạ quyết tâm, liền không hề khuyên nhủ, hắn khép lại mắt, tinh chuẩn mà lấy ra ngày đó đối Vân Diệp sử dụng siêu hồn chú khi nhìn đến tình hình, đem chi ngưng ở đầu ngón tay thượng phiếm trong suốt màu sắc nhớ Linh Châu trùng, cuối cùng mở mắt ra, nhớ Linh Châu ưu quang đại thịnh. Thấy vậy tình hình, Dư Giao liền biết là thành. Nàng ngưng thần, nhìn phía Hạ Côn, thanh âm thanh thúy, mượn chùy thủ dùng một chút. Cái này chùy thủ, tự nhiên không phải là nhân gian sắt thường tạo thành chùy thủ. Hạ Côn có chút đau lòng mà nhìn nàng, ánh mắt tối tăm, cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là mặc không lên tiếng mà từ không gian đai lưng chung lấy ra một thanh tiểu xảo linh nhận, nhẹ nhàng mà nhét vào Dư Giao trong tay. Tuyết trắng trên cổ tay, theo linh nhận du tẩu quỹ đạo, hiện ra một đạo trường mà giữ tợn vết thương tới. Chùy thủ hoa đến không cạn, miệng vết thương lại không có thực mau chảy ra máu tươi. Rốt cuộc, một giọt hồng đến chói mắt huyết châu từ Dư Giao trên cổ tay lăn xuống dưới, sâu kín mà treo ở giữa không trung, rồi sau đó thực mau bị nhớ Linh Châu hấp thu. Hết thể quy về bình tĩnh. Dư Giao thoát lực giống nhau mà ngã hồi La Hán giường nệm thượng, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng, huyết sắc cởi đến sạch sẽ, nhỏ giọng nói, ở thế gian, khối này thân mình, muốn bài trừ một giọt tinh huyết, thế nhưng như thế gian nan. Phục thân mặc mặt, cau mày, ở chính mình không gian trong túi tìm kiếm ra vài loại linh dược, sau đó đặt ở Dư Giao trong tầm tay, cũng không cho nàng cự tuyệt cơ hội, không nhẹ không nặng nói, ngươi thân mình hảo chút, cũng có thể sớm một chút phá cục, hiện tại tình thế không dung lạc quan, chúng ta đều yêu cầu ngươi. Dư Giao nỗ lực gật gật đầu, tiếp nhận rồi hắn này phân hảo ý. Kế tiếp, ta sẽ đem này nhớ Linh Châu ký ức tản đến lục giới bên trong, lúc sau, liền muốn vẫn luôn canh giữ ở một trời một vực, thẳng đến cùng thiên tộc chân chính khai chiến giao thủ phía trước, đều không thể lại xuống dưới. Phục thân dừng một chút, lại hỏi, sư phụ bên này, còn có chuyện gì, là ta có thể giúp được với vội sao? Dư Giao du mắt, nhìn lúc trước bị hạ côn rút ra sách, biểu tình phức tạp mặc biện, cuối cùng vẫn là cực thấp giọng hỏi, Phục thân, ngươi biết ở thần tài trên người, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao? Một mảnh yên tĩnh chung, Phục thân ánh mắt so hắc ám còn nùng thâm. Biết. Cuối cùng, hắn cũng vẫn là không có dấu nàng. Dư Giao thanh âm càng thấp, như là hoàn toàn cởi lực, lại như là sợ bị cự tuyệt không tự tin. Phục thân lúc này trầm mặc đến càng lâu, như là ở tự hỏi một cái vô cùng nghiêm túc vấn đề. Sư phụ muốn biết chút cái gì? Hắn hỏi. Dư Giao đông dưng nước mắt, suy tư châm trước lời nói, Cố Quân Tích lần trước có cho ta lộ ra một ít, ta biết, thần tài trên người biến hóa, cùng với hắn lôi kiếp, đều nên cùng nhân gian thủy hoàng có quan hệ, nhưng là ta lại lý không ra. Nàng thẳng ôn, ta không rõ, nhân gian thủy hoàng chết vào 500 năm trước, thần tài chịu lôi kiếp lại đã có vạn năm, này trung gian thời gian kém đến quá nhiều, nếu nói bọn họ chi gian có liên hệ, ta tổng cảm thấy không đúng, không hợp lý. Nhưng nếu nói không có liên hệ, lấy thủy hoàng công tích, sau khi chết thăng thiên, ít nhất cũng đến là thiên tộc thái tử cái loại này phân lượng tiên giả, quả quyết không có nói không thành tiên, không thành Phật, còn bị xét đánh hoàng lang đạo lý. Dư Giao hoán một hồi, lại nói, hơn nữa, Cố Quân Tích không đạo lý gạt ta. Hắn cũng không cái kia trêu đùa người nhàn tâm. Phục thân cực nhẹ mà thở dài một tiếng, nói, đệ tử không có lửa sư phụ. Thân tài hắn, xác thật làm không thể tha thứ sai sự, khiến thiên đạo tức giận, giáng xuống trí cường lôi kiếp, tức đoạt hắn một thân tu vi. Nhưng con đường này, cũng là chính hắn tuyển. Nói đến này, Phục thân nhíu mày, lại nói, làm những cái đó sự phía trước, hắn như thế nào không biết hậu quả cùng kết cục, hắn như vậy người thông minh. Này cơ hồ là lần đầu tiên, Dư Giao từ Phục thần trong miệng nghe được hắn khen thần tài thông minh. Dư Giao giọng nói phát làm, tầm mắt cơ hồ rằng có ở Phục thần mấp máy bên môi, đã thấp thỏm lại sợ hãi, sắc mặt càng thêm tái nhợt xuống dưới. Chẳng sợ trong lòng đã có phán đoán. Thủy Hoàng là chết ở thần tài trong tay. Ầm vang. Long trời lở đất một câu, Dư Giao trong đầu nổ vang một tiếng, tim đập đều ngừng một cái trước mắt. 500 năm trước, thần tài hạ phàm, cũng không phải vì lịch kiếp. Hắn tới nhân gian, gần chỉ là vì bồi một con tiểu thỏ yêu tìm người. Phục thần híp híp mắt, cũng ngắn ngủi mà lâm vào nào đó trong hồi ức, lúc ấy, thần tài xếp hạng 10 thần đứng đầu vị trí, đè ép Tây Thiên lão tổ sư, cũng đè ép Phù Tăng, mà vị trí này là đế tử tự mình bài. Cố Quân Tích bài loại đồ vật này, trước nay xem thực lực. Không thể nghi ngờ, lúc ấy thần tài thập phần cường đại. Kia chỉ tiểu thỏ yêu là bị thủy hoàng hạ lệnh chém eo nguyên hầu. Qua hảo sau một lúc lâu, Dư Giao gian nan mở miệng, trong thanh âm tràn đầy không dám tin tưởng kinh ngạc. Đúng vậy. Phục thân gật đầu, cười khổ một tiếng, lúc ấy cái kia sự, thật sự nháo đến quá mức, chúng ta đều có điều cảm ứng, nhưng chạy xuống ngăn cản thời điểm, đã trưởng, thủy hoàng đầu, bị thần tài cắt bỏ, sinh tế thiên đạo. Nghe đến đó, Dư Giao nói không ra lời. Nàng thậm chí đã có thể tưởng tượng ra ngay lúc đó thảm thiết hình ảnh. Dùng nhân gian thủy hoàng đầu tế thiên, cùng dùng cửu trọng thiên thiên quân đầu tế thiên, có gì khác nhau? Đối thiên đạo công nhiên khiêu khích. Này đại khái đã không thể xưng là khiêu khích. Này quả thực là tuyên chiến A. Thân tài hắn điên rồi sao? Hắn cư nhiên còn có thể sống đến bây giờ, cũng là cái kỳ tích. Phục thân tiếp tục nói, tại đây đồng thời, bị sinh tế, còn có chính hắn thần hồn. Hắn đem chính mình trên người sở hữu thờ phụng chi lực, công đức thiện quả, toàn bộ chút xuống ở kia chết đi thỏ yêu trên người. Hắn thân là bẩm sinh thần linh, một thân công đức, kỳ thật là có thể cùng giết thủy hoàng nghiệp triệt tiêu, nhưng hắn toàn cho một cái tiểu yêu, một cái liền yêu hồn cũng chưa tu ra tới tiểu yêu. Phục thân nói, đều cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó, hắn háo toàn thân tu vi, tổn hại hơn phân nửa tinh huyết, công nhiên cùng thiên đạo đối nghịch, mạnh mẽ sửa lại thời gian. Dư Giao đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm khẽ run, hắn là dùng thời gian cấm thuật sao? Phục thân lắc đầu, là một loại cùng thời gian cấm thuật tương đương cấm pháp. Thần tài chạy xuống thời điểm, cái kia tiểu thỏ yêu đã hoàn toàn chết thấu, lục giới lại tìm không được nàng hơi thở, thần tài chỉ ở bãi tha ma tìm thân thể của nàng. Lục giới thời gian từ đây rối loạn, lúc mới bắt đầu, là trên mặt đất một ngày, bầu trời ngàn năm, lúc ấy lục giới sở hữu sinh linh, đều tưởng thủy hoàng qua đời dẫn phát loạn tượng, thẳng đến mấy năm gần đây, mới dần dần khôi phục lại. Phù Tang thở dài một tiếng, có thần tài không hề giữ lại, như vậy cường đại phúc quả bản thân, cái kia tiểu thỏ yêu liền tính linh hồn tiêu tán, cũng có đoàn tụ thức tỉnh một ngày, nhưng là thần tài lại lui vào một cái ngõ cụt chung, không còn có lộ có thể đi rồi. Tiểu thỏ yêu thân thể chỉ có thể đặt ở nhân gian ôn dưỡng, thần tài liền dùng cuối cùng lực lượng, thiết cấm chế cùng linh trận, vì nàng tụ hồn. Phục thân ngước mắt, nhẹ giọng nói, dùng một vị bẩm sinh thần linh mệnh, đổi một con mới khai linh khiếu thỏ yêu, này bút chướng, như thế nào tính, đều không đúng. Ta là thật không biết thần tài như thế nào tưởng. Năm đó Cố Quân tích giận tím mặt, đem thần tài từ cấm chế tóm được ra tới, tưởng bỏ dở hắn động tác, như vậy cũng có thể cứu hắn một mạng, nhưng là thần tài thập phần bình tĩnh mà cự tuyệt. Hắn ở chúng ta trước mặt, dường như không có việc gì mà luyện hóa thủy hoàng tiên hồn, chịu luyện ra trong đó lực lượng, tụ thành lôi điện, một lần lại một lần mà phách thủy hoàng chính mình phân mộ. Sự tình náo đến cuối cùng, đã là không thể vãn hồi, thần tài không hề hối hận chi tâm, thiên đạo tức giận, đương trường chịu thần tài thần cốt, dẫn chí cường lôi kiếp đánh xuống, đồng thời tước đoạt thần tài tên họ. Cho nên từ đó về sau, trừ bỏ chúng ta mấy cái, mọi người, đều chậm rãi đã quên tên của hắn, chỉ biết hắn là thần tài. Cũng là thập tam trọng thiên phế thần. Hắn nguyên khí đại thương, lại không có thần cốt chống, một ngày so một ngày suy yếu, lôi kiếp lại một lần so một lần cường, tới rồi hiện tại, đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản chịu đựng không nổi. Dư Dao không có ra tiếng, thân thể cương đến như là một tòa tượng đá. Hoan sau một lúc lâu, nàng thanh âm lại thấp lại ách, nhưng, Cố Quân tích cùng ta nói, cũng không phải thiên đạo muốn hắn mệnh, mà là chính hắn không muốn sống nữa. Này có phải hay không ý nghĩa, chỉ cần chính hắn có thể tưởng khai, có thể căng qua đi, này một kiếp, liền tính là qua. Phục thân ánh mắt sâu đậm, thanh âm cũng nhiễm điểm ách ý, nghĩ như thế nào khai, hắn hiện tại liền chính mình là ai đều không muốn hồi ức, một cởi bỏ phong ấn liền phải nổi điên. Ngươi cảm thấy là có thể tưởng khai bộ dáng sao? Dư Dao thong thả mà gian nan hỏi, vậy như vậy, làm hắn chết sao? Phục thân cười khổ cong cong khỏe môi, tương đối không nói chuyện. Vô pháp có thể tưởng tượng, kia chỉ thỏ yêu, có thể hay không chính là giải cục mấu chốt. Kia chỉ tiểu thỏ yêu, lại là khi nào đi theo thần tài bên người. Tổng không có khả năng, không duyên cớ ở nhân gian tương nộ, nhận thức cái 20-30 năm, thần tài liền đối nàng dễ tình đâm sâu đi. Bọn họ thân là bẩm sinh thần linh, thọ mệnh trường đến có thể làm chính mình chán sống, thời gian dài, thấy đồ vật tự nhiên mà vậy cũng nhiều, cho nên, có thể làm cho bọn họ liếc mắt một cái động tâm, cơ hồ không có. Phục thần xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, nói, kia thỏ yêu, chính là thần tài hạ phàm lịch kiếp bị thương khi nhảy ra tới cứu hắn kia chỉ. Lúc này, Dư Dao cũng không biết nên nói chút cái gì mới tốt. Nhìn hắn, cũng không giống như là như vậy xúc động người. Dư Dao đôi mắt có chút hồng, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khung giường, xanh miết giống nhau móng tay banh đến cực khẩn, phiếm ra quỷ dị xanh tím tới. Phục thần không thể ở nhân gian trì hoãn quá dài thời gian, nói xong xong việc, liền đi rồi. Rời đi trước, còn đem Hạ Côn kêu đi ra ngoài nói hội thoại. Đại biểu thập tam trọng thiên chư vị, cảm ơn hắn đối Dư Dao chiếu cố, sau đó tặng hắn hảo vài thứ. Mấy thứ này giá trị xa xỉ, Hạ Côn nhấp chặt môi, hoàn toàn không có thu hồi tới ý tưởng, ở phục thần đi rồi, lại đủ số đặt ở Dư Dao bên người. Dư Dao hứng thú không cao, đôi mắt hồng hồng, Hạ Côn lập tức khẩn trương lên, hắn há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào an ủi nàng. Tiểu thần nữ, ánh đến chung, hắn thanh âm so bóng đêm ôn nhu gấp trăm lần. Dư Dao ngước mắt nhìn hắn một cái, lại nhìn phục thần để lại cho Hạ Côn đồ vật, thanh âm thấp mà thiện, ngươi cầm đi, phía trước vì ta ngao như vậy nhiều tiền tham tiên dược, ta không thể chiếm ngươi tiện nghi. Đừng khổ sở. Hạ Côn nửa ngồi xổm xuống, mặt nghiêng như ngọc, thanh âm nếu mưa xuân ôn nhuận, đây là thần tài chính mình tuyển lộ, hắn sớm đã nghĩ kỹ rồi, chúng ta cũng không thể tả hưu hắn ý tưởng. Ta kỳ thật không nghĩ tới là nguyên nhân này. Dư Dao dầu dĩ mà mở miệng, từ trước, hắn đặc biệt tiêu sái, cái gì đều không bỏ trong lòng. Ta lại đi theo Cố Quân tích đông nhảy tây nhảy nơi nơi chơi, kỳ thật cùng hắn cũng không thân cận. Thẳng đến sau lại, hắn xảy ra chuyện, thay đổi cá nhân giống nhau, ngây ngốc, chúng ta hai làm chuyện xấu, nói tốt thay phiên đỉnh nồi, đến phiên hắn thời điểm, liền bắt đầu hồ ta liền cảm thấy hắn thật là quá tặc. Dư Dao khúc đầu gối, chậm rãi nhớ lại rất nhiều sự tới. Nhưng hắn đều hư thành như vậy, lần trước trả lại cho ta huy tinh huyết. Ta quá yếu, căn bản không giúp được hắn. Dư Dao nói tiếp, toàn bộ thập tam trọng thiên đều bị ta liên lụy. Tiểu thần nữ tại sao lại như vậy tưởng? Hạ Côn đem theo phong lan sạch sẽ khăn đưa cho nàng, ngươi đã thực nỗ lực, thập tam trọng thiên thượng thần quân nhóm đều biết, ta cũng biết. Mới vừa rồi, tiểu thần nữ tình nguyện dùng tinh huyết tẩm bổ nhớ linh châu cũng muốn tố giác thiên tộc các hành, cũng không phải thật sự nuốt không dưới khẩu khí này, cũng không phải muốn cùng một cái người chết so đo. Ta biết, tiểu thần nữ là sợ chiến đánh lên tới, đánh tới cuối cùng, lục giới sinh linh đồ thán, mọi người oán niệm cùng ác ý đều rơi xuống thập tam trọng thiên trên người, làm mặt khác thần quân thừa nhận này phân quả. Bởi vậy, ngươi mới nghĩ ra cái này biện pháp, đem nhớ linh châu ký ức tản đi ra ngoài, như vậy, xong việc thanh toán, cũng có thể thiếu làm cho bọn họ dính chút nhân quả. Hạ Côn đọc từng chữ rõ ràng, gàn từng chữ một, ta biết, tiểu thần nữ kỳ thật căn bản không phải ngoại giới truyền như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, tùy ý hoành hành, nàng đặc biệt thiện lương, tâm cũng mềm, chẳng sợ đang ở chiến trường trung tâm, tưởng đều sẽ là như thế nào bảo toàn càng nhiều vô tội sinh linh. Dư Dao lắc đầu, lung tung mà dùng khăn xoa xoa đôi mắt. Ta muốn đi Hoàng Lăng nhìn xem. Hạ Côn có chút nghi hoặc mà dùng ánh mắt dò hỏi nàng. Năm đó, thần tài ở Hoàng Lăng làm này hết thảy, còn có kia thỏ yêu ôn dưỡng thân thể địa phương, hẳn là ly Hoàng Lăng không xa, ta muốn đi xem. Hạ Côn thấy nàng khôi phục chút tinh thần, cười cười, ôn thanh ứng hảo. Dư Dao trịnh trọng địa đạo một tiếng tạ. Nàng tưởng cứu thần tài, chẳng sợ chỉ là ôm vạn nhất hy vọng. Nàng là lục giới bên trong, duy nhất một vị trưởng quản chữa trị lực cùng sinh mệnh lực bẩm sinh thần linh. Chương 30. Thiên tộc, Lăng Tiêu Bảo Điện. Thiên quân cùng Vân Tồn cư thượng đầu, thần sắc gần có mỏi mệt. Mấy ngày liền tới điều binh khiển tướng, bố trí thật nhiều, thiên tộc lực lượng gần như dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ chút nào không dám thiếu cảnh giác, mọi việc thân lực mà làm. Đặc biệt mấy ngày liền tới phát sinh sự, toàn bất lợi với bọn họ tình thế. Đầu tiên là Diêm Trì lực lượng bị điều lấy một chuyện, bậc này tuyệt mật tin tức, ở toàn bộ thiên tộc cũng không hai người biết, lại không biết như thế nào. Lăng là bay nhanh tiết lộ đi ra ngoài, ở lục giới khiến cho sóng to gió lớn. Sau có nhớ Linh Châu chảy ra, Dư Dao bị thiên tộc hạ chú một chuyện càng là truyền đến không người không biết, không người không hiểu. Rất nhiều vốn dĩ nóng lòng muốn thử tưởng đi theo bọn họ ngông mặt sau nhặt chút nước canh uống tiểu tộc, đều đánh lui trong lớn. Quỷ biết thiên tộc bày một mâm như thế nào cục. Hố khởi thần tới đều không nương tay. Nói rõ ngàn năm phía trước liền muốn cùng thập tam trọng thiên khai chiến. Như vậy đa mưu túc trí minh hiếu. Lại Lăng là một chữ cũng không cùng bọn họ lộ ra, đưa bọn họ đương ngốc tử giống nhau lừa dối, ai biết lại cùng đi xuống, có thể hay không bị hố đến lô sạch vốn. Hiện nay, vẫn là trước không tỏ thái độ, quan vọng hảo. Cứ như vậy, ngày ấy tiến đến lên án công khai thập tam trọng thiên người, ít nhất tan một nửa. Thiên quân tốt xấu sống như vậy nhiều năm, sóng to gió lớn đều gặp qua, bởi vậy trầm ổn, hơn nữa có thể nhanh chóng giao sắc chặt gây rối, chỉ nói một mạng để một mạng, người chết vì đại, cũng coi đây là cớ. Tự mình ra tay khấu hạ rất nhiều nhớ Linh Châu. Nhưng bất luận như thế nào khấu, đều sẽ có tân toát ra tới. Thiên tộc phiền không thắng phiền, đơn giản sớm đã cùng thập tam trọng thiên xé rách ra mặt, tùy tiện bọn họ như thế nào làm, chính mình như cũ khuynh tận toàn lực triệu tập lực lượng, hơn nữa liền phát ba đạo cấp lệnh, triệu hồi ở Tây Thiên tiềm tu Vân Tầm. Vân Tầm hôm nay mới đến. Vừa đến, đã bị thiên quân bí mật truyền triệu. Hắn thân mình thon dài, sống lưng thẳng tắp, hơi có động tác. Liền đem cả người lực lượng hiển lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn, đứng ở đại điện trung ương, đối mặt thiên quân cùng chính mình phụ quân, hắn thái độ thong dong, tư thái nhàn tản, cũng ngay thường không có nhị dạng. Vân Tầm ở thiên tộc địa vị tuyệt phi Vân Diệp có thể so, chẳng sợ hắn vừa đi phía Tây, không có tin tức mấy ngàn năm, Vân Diệp mượn cơ hội này, nhưng kính mà hướng lên trên bò, cũng chút nào không có thể lay động hắn địa vị. Trong đó chênh lệch, giống như lệch trời, không thể vượt qua. Vân Tồn nhìn thấy chính mình cái này phá lệ ưu tú trưởng tử, sắc mặt hơi hỉ, nhưng ngôn ngữ bên trong, vẫn chứa nhẹ nhẹ tức giận, tầm nhi, không phải phụ quân nói ngươi, ngươi thân là thiên tộc con vua, lại là đích huynh trưởng huynh, vừa đi Tây Thiên ngàn năm, một lần cũng chưa từng cùng chúng ta liên hệ, càng mặc kệ trong tộc sự vật, lan truyền đi ra ngoài, giống bộ răng gì. Phụ quân dưới gối con nối roi đông đảo, thiếu ta một cái, như cũ vội đến lại đây. Vân Tầm cười cười, nói ra nói lệnh Vân Tồn trong nháy mắt thay đổi sắc mặt. Ngươi, Vân Tồn ngực buồn đau. Chỉ có ở đối mặt Vân Tầm khi, hắn mới có thể cảm nhận được đường phụ thân không dễ cùng chua sót. Đây là để cho hắn lấy làm tự hào nhi tử, cũng là để cho hắn đau đầu một cái. Tuy là thiên quân đối mặt cái này tôn tử, cũng khó được lộ ra hiền hòa thần sắc, hắn xua tay ngăn lại Vân Tồn tạp ở cổ họng trách cứ lời nói, ôn thanh nói, Tầm nhi, ngươi phụ quân cũng là quan tâm ngươi, ngươi đừng tổng cùng hắn sát thanh. Không dám. Vân Tầm trong giọng nói có lệ cùng không để bụng. Là cá nhân đều có thể nghe ra tới. Vân Tồn tức giận đến ngực phập phồng hai hạ, thân cư địa vị cao nhiều năm, hắn thành thói quen ra lệnh, ít có người dám như thế ngỗ nghịch, lập tức, bức người uy áp từ trên người hắn lan tràn mở ra. Hắn tưởng, chính mình đứa con trai này, là thời điểm nên quản giáo một chút. Trong thiên hạ, nào có như vậy cùng phụ thân nói chuyện. Ngay sau đó, Vân Tồn ngạc nhiên biến sắc. Bởi vì hắn phát hiện, chính mình uy áp còn chưa rơi xuống Vân Tầm trên người, liền bị dễ như trở bàn tay mà hóa giải, liền hắn góc áo biên cũng chưa đụng tới. Tình huống như vậy, chỉ có một loại giải thích. Vân Tầm tu vi, đã ở hắn phía trên. Hảo! Thiên Quân mặt mang vui mừng, chậm rãi nói, ta thiên tộc người thừa kế, nên như thế ưu tú. Đây là cái ngoài ý muốn chi hỉ, tuy là lấy Thiên Quân định lực, đều không khỏi liễu lưới. Vân Tồn thân là thiên tộc thái tử, danh bất hư truyền, một thân tu vi cao thâm khó đoán, là có thể một người bám trụ thập tam trọng thiên một vị đỉnh chiến lực tồn tại, toàn bộ thiên tộc, có thể đè ở hắn trên đầu, chỉ có Thiên Quân. Hiện tại, lại nhiều một cái Vân Tầm. Này ý nghĩa cái gì? Lại có thể kéo đi thập tam trọng thiên một vị. Thiên trợ cửu trọng thiên. Vân Tồn thần sắc phức tạp, hắn chậm rãi phun ra một hơi, nhìn nhìn Thiên Quân vừa lòng đến cực điểm biểu tình, nhìn nhìn lại Vân Tầm không mừng không ưu khuôn mặt, thanh âm phóng ôn hòa chút, lần này sự tình, ngươi hẳn là cũng có điều nghe thấy, trước mắt, thiên tộc đúng là nhất yêu cầu ngươi thời điểm. Ai làm Vân Diệp bàn tay đến dư giao trên người đi? Vân Tầm ngữ khí cũng không tốt, hắn trực diện Thiên Quân, lạnh lùng nói, cái này chủ ý, nhất định là Vân Diệp chính mình nghĩ ra được, lại cùng các ngươi cộng lại thương lượng, chính hắn tìm chết, còn kéo toàn bộ thiên tộc, rốt cuộc có hay không đầu óc. Vân Tồn nghe không được hắn loại này lời nói, kéo xuống mặt, gàn từng chữ một mà nhắc nhở, hắn là ngươi đệ đệ. Phu quân. Vân Tầm sốc sốc mí mắt, không kiên nhẫn mà đánh gậy hắn nói, cười nhạo nói, ta mẫu phi, thiên tộc thái tử phi, chỉ sinh ta một cái hài tử, giữ lại những cái đó, nơi nào tới, người ta trong lòng biết rõ ràng, cũng đừng lấy loại này chữ tới lừa gạt ta, cho ta mẫu phi dính đen. Nói xong này đó, hắn nhìn mắt Thiên Quân, không nhanh không chậm mà tỏ rõ thái độ, tổ phụ không cần thử, cố quân tích, ta đánh không lại. Nếu thực sự có đại chiến khởi, ta sẽ bám trụ có thể bám trụ người, nhưng thí thần như vậy sự, các ngươi vẫn là đừng hy vọng ta làm. Các ngươi không sợ chết, ta sợ. Nói xong, hắn không chút do dự xoay người, ngập trời côn ảnh bên trong, màu xám quần áo dần dần biến mất. Lăng Tiêu Điện lại khôi phục tuyên cổ an bình. Vân Tồn mày nhăn chặt muốn chết, cười khổ một tiếng, nói, tầm nhi thiên phú cực cao, nhưng này tâm, lại không ở thiên tộc. Thiên Quân ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt, hỏi, ngươi cùng kia Thủy Thảo Tiên, còn chưa đoạn sạch sẽ. Vân Tồn ra đầu tê dại, không người hồi, phụ quân, lại như thế nào, nàng cũng sinh hạ lao tứ lao ngũ. Vậy ngươi nói xem, tưởng như thế nào? Thiên Quân mắt sáng như đuốc, lạnh giọng ép hỏi, cứ như vậy vẫn luôn kéo. Vẫn là ngày nào đó đột nhiên chịu không nổi bên gối phòng, đồng ý cấp cái chắc phi chi vị. Nhi thần không dám. Vân Tồn mày càng nhăn càng chặt, đau đầu lại bất đắc dĩ. Tồn nhi, ngươi không nhỏ, nên biết tiến thối lấy hay bỏ. Phu quân cũng không sẽ tại đây loại sự thượng trách cứ ngươi, nam nhân phong lưu chút, cũng không có cái gì sai, nhưng là thiên tộc thái tử phi, vĩnh viễn đều chỉ có thể ra ở phượng tộc. Long phượng giao hợp huyết mạch, mới có thể dựng dục ra mạnh nhất hậu tự. Thiên Quân thời thời khắc khắc chứa uy nghiêm khuôn mặt hòa hoan xuống dưới, hắn cùng chính mình duy nhất nhi tử thành thật với nhau, nói, ngươi mới vừa nói, kia Thủy Thảo Tiên sinh hạ lao tứ lao ngũ, đây là sự thật không sai, nhưng ngươi xem bọn họ thiên phú, chẳng sợ có ngươi trong huyết mạch cùng, như cũng là thiên tư thường thường, đỡ không thượng tưởng, như vậy con nối dõi, chẳng sợ sinh ra hơn 1000 cái, kia cũng không bằng Tầm Nhi một người. Nói lên Vân Tầm, Thiên Quân hiển nhiên thập phần vừa lòng. Tầm nhi là thiên túng chi tài, này chờ tu hành tốc độ, đã vượt qua năm đó ta, giả lấy thời gian, tất thành châu áo. Ta hy vọng ngươi hảo hảo ngẫm lại, đừng sinh sôi đem đứa con trai này bức cho ly tâm, xử thiên tộc tương lai kham ưu. Vân Tồn há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là cười khổ đồng ý, phụ quân, đại chuyện ở đây xong rồi, nhi thần bị hậu lễ đi phượng tộc hướng Nguyễn Thanh chịu thua, thỉnh nàng trở về thiên cung, cũng không cho Tầm nhi đi phía tây, liền lưu tại thiên tộc học tập đạo làm vua. Thiên Quân lúc này mới vui vẻ gật đầu, giơ tay vẫy lui hắn. Vân Tầm ra Lăng Tiêu Điện sau liền không có thân ảnh, biết hắn xoay chuyển trời đất tộc người không nhiều lắm, hơn nữa hắn tu vi lại cao, thiên tộc tối cao cấm chế đối hắn mà nói, thùng rông kêu to. Ai cũng không nghĩ tới, hắn xoay người liền đi thập tam trọng thiên. Một trời một vực trọng địa, Phục Thần, Cầm Linh, Lăng Tuân đều ở. Vân Tầm tới trước, còn cố ý thay đổi một thân xiêm y, đem tiêu kiện màu xám to rộng quần áo đổi thành tu thân mạ vàng áo dài, ngọc quan vấn tóc. Sắc mặt thanh hàn, đứng ở một đỉnh núi đỉnh, phụ xuống tay không kiêng nể gì mà đánh giá hình như thật lớn lao tù màu đỏ đậm một trời một vực. Vâng! Mới xem không vài lần, phá phong tiếng động từ phía sau sỏ xuyên qua hắn hoạt động trước tàn ảnh, Cầm Linh mặt đẹp hơi hàn, mặt không gợn sóng mà đứng cách hắn 100 mét xa trên đất trống, chậm rãi thu hồi mới vừa rồi ra quyền tay, mặc thanh cảnh cáo, một trời một vực trọng địa, cấm bất luận kẻ nào nhìn trộm, một tức trong vòng, tốc tốc rời đi. Ta tốt xấu cũng là cái thiên tộc hoàng tử. Chính mình đều đưa tới cửa tới, ngươi cư nhiên tưởng thủ hạ lưu tình, phóng ta rời đi. Vân Tầm một bộ không thể lý giải bộ dáng, ánh mắt không kiêng nể gì dừng lại ở Cầm Linh trên mặt, sau một lúc lâu, cười như không cười mà thở dài, còn thích ta đâu? Ta thích mẹ ngươi. Cầm Linh đồng tử đen nhánh, thanh âm phá lệ nghiêm túc, bất quá nếu ngươi đều nói như vậy, hôm nay không đem ngươi khấu hạ, cũng thực xin lỗi thiên tộc dụng tâm lương khổ. Lời nói mới rơi xuống, Cầm Linh mũi chân mượn lực, đột nhiên vọt đi lên, tuyết trắng nắm tay huy động xuất đạo nói thanh khiếu tăng âm, Vân Tầm chỉ trốn tránh không hoàn thủ, thân thể linh hoạt đến giống một đuôi du ngư, rốt cuộc bị hắn tìm được cơ hội, ngón tay hơi cầu, ngân quang hiện ra, Cầm Linh tóc đen thượng trói linh châm rơi xuống hắn trong tay, sâu kín tán thanh trúc hương. Cầm Linh sắc mặt trầm đến có thể tích ra thủy tới. Thiên tộc người đều như vậy không giải trí nhớ. Lược ngả ngớn lời nói thanh tự hai người phía sau truyền đến, Lang Tuân cùng Phục Thần vô thanh vô tức rơi xuống đất, người trước cong cong môi, cười, xem ra ta thập tam trọng thiên thần nữ, đều rất đúng các ngươi thiên tộc người ăn uống a. Đúng vậy. Vân Tầm lười biếng mà nhướng mày, giãn ra hạ thân tử, thoáng túi người, kim hoàng sắc dựng đồng trung, nhàn nhạt ý cười chạy xuôi ra tới, tuổi lớn, muốn tìm cái đạo lữ sinh cái hài tử, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ nhìn chúng thập tam trọng thiên thần nữ, đáng tiếc thần nữ tổng cộng liền hai vị. Dư Giao loại này tiểu ngốc tử, thú vị là thú vị, nhưng Cố Quân Tích nhìn chằm chằm đến thật sự thật chặt, này không phải vẫn luôn không tìm được cơ hội sao? Trả lời hắn lời nói, là một tiếng thanh thúy thét dài. Giữa không trung, một con ngàn trượng khổng lồ, mỗi một cọng lông vũ đều châm lượn lờ hắc diễm cự thú nhìn thẳng hắn, trong không khí độ ấm nháy mắt bay lên, trên đỉnh núi, khô khốc nhánh cây vô hỏa tự cháy, nó một phiên cánh, vô số hỏa cầu chồng chất, dung hợp, cuối cùng hóa thành một cái thâm vô biên tế ngọn lửa cự động, nhiều xem vài lần, thậm chí muốn đem người thần hồn đều bỏng rác. Vân Tầm kim hoàng sắc dựng đồng híp lại, hắn lắc đầu, cười, như vậy sinh khí làm cái gì, ta vừa mới trở về, đã lâu không tìm lão bằng hưu nói chuyện, còn không chuẩn đến xem a. Các ngươi liên thủ, ta tuy rằng đánh không lại, nhưng là phải đi, các ngươi cũng lưu không được. Hắn chiều không trung cự thú buông tay, thanh âm khàn khàn mỉm cười, ngả ngớn thật sự, chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi thôi. Cầm Linh không để ý tới hắn đầy miệng thí lời nói, thượng cổ bất tử điều chiến đấu hình thái phá lệ mạnh mẽ, Vân Tầm lại không ra tay, chỉ là đông trốn tây lóe, thực mau đã bị nàng bức cho rối loạn tóc mai, phá xiêm ý điề. Phục Thần cùng Lăng Tuân cũng không phải tới xem diễn, sôi nổi ra tay. Đối mặt tân thêm tiến vòng chiến hai cái tháo hán, Vân Tầm đã có thể không có đứng bị đánh đam mê, hắn bàn tay một hoành, thông thiên côn ở trong tay hắn, chém ra ngàn vạn điều tàn ảnh, cho dù một côn lại một côn rơi xuống, hắn cũng chậm rãi rơi vào hạ phong. Ha ha ha thống khoái. Vân Tầm cùng Lăng Tuân yêu trăng tròn chống chọi một hồi, nhanh chóng rời khỏi vòng chiến, trong thanh âm còn mang theo vui sướng tràn trề chiến ý, hôm nay các ngươi người nhiều, đánh không lại, đã chính thức khai chiến, ta lại chọn cái thích bính một chút, ai mạnh ai yếu, một trận chiến liền biết. Biên nói, hắn thân mình càng đạm. Cầm Linh hóa thành nhân thân, dừng ở Lăng Tuân bên cạnh người, ánh mắt lạnh băng đến như là xúc băng trá tử. Đừng đuổi theo, hắn nói được cũng không sai, tới rồi cái này giai đoạn, gần muốn chạy nói, chúng ta không ai lưu được. Lăng Tuân từ không gian trong túi lại lấy ra một cây trói linh châm đưa cho Cầm Linh, nhẹ giọng nói. Chương 31. Vân Tầm vừa đi, Lăng Tuân khinh phiêu phiêu lược đến Cầm Linh bên cạnh người, đỉnh mày hợp lại khởi, giống như lơ đãng hỏi, ngươi cùng Vân Tầm, là cũ thức. Nhắc tới người này tên, Cầm Linh trong lòng liền bực bội vô cùng. Trói linh châm rơi xuống Vân Tầm trong tay, này sẽ nàng một đầu đuối khởi tóc đen như lưu thủy giống nhau đổ xuống đến đầu vai, vòng eo, nhàn nhạt mát lạnh hương lược thượng nhân chóp mũi, nàng dừng một chút, mở miệng nói, cái gì cũ thức, loạn phàn luận nói, thiên tộc người trong xương cốt bản tính như thế. Lăng Tuân cùng Cầm Linh cộng sự ngàn năm, nàng xưa nay quyết đoán, vũ lực giá trị cao đến nổ mạnh, chưa bao giờ là có thể ủy khuất chính mình người. Mới vừa thượng vị ma quân là lúc, từng có vị ma lang đem, ỷ vào thực lực cường đại, vi phạm Cầm Linh định ra quy củ, thả lần nữa khẩu xuất cùng nôn. Lăng Tuân lúc ấy ở một bên xem náo nhiệt, muốn gặp nàng như thế nào xong việc. Kết quả, một quyền. Một quyền, đem vị kia ma lang đem đánh đến óc vỡ toang, khi chết đều là một bộ không thể tin tưởng bộ dáng. Sự thật chứng minh, căn bản không cần cái gì vừa đấm vừa xoa, đấu trí đấu dũng, vị này thần nữ vừa lên nhậm, liền lấy tuyệt đối vũ lực, chấn đến sở hữu tâm sinh coi khinh cùng khinh thường ma huế tâm phục khẩu phục. Ngay cả Lăng Tuân, cũng bị nàng như vậy thủ đoạn cả kinh cười cười. Cầm Linh quản sự lúc sau, hắn mới biết được như thế nào là thần tiên giải thoát. Hai người ngày đêm ở chung, sớm chiều gặp nhau, quan hệ tự nhiên so người khác càng thân cận một ít, nhưng Lăng Tuân chưa bao giờ từ miệng nàng, nghe được về thiên tộc vị này đại hoàng tử chỉ tự phiên ngữ, thẳng đến hôm nay, hai người giao thủ, hắn mới biết được, hai người nguyên là cũ thức. Nhưng Cầm Linh lại phủ nhận cái này cách nói. Ý thì nàng tính tình, đã là sự thật, làm sao cần phủ nhận. Lăng Tuân híp híp mắt, Bạch Y Lìa Lâm Thế, trong mắt cường thịnh ánh lửa cùng chiến y dâng lên dục ra, thanh tuyến hơi hàn, đại chiến khi, ta đi gặp hắn. Hiện tại, bất luận là thập tam trọng thiên, vẫn là cửu trọng thiên, đều không hẹn mà cùng mà lâm vào đại chiến trước yên tĩnh chung, nghỉ ngơi dưỡng sức, chân chính bùng nổ khi, nhất định vì chính thức giao phong là lúc. Tựa như mới vừa rồi, Vân Tầm cùng bọn họ kỳ thật cũng không động thật cách. Một trọi một đơn đả độc đấu, Vân Tầm cực cường, không giả bọn họ chung bất luận cái gì một cái. Nhưng đồng thời đối mặt bọn họ ba cái, nhất định bị thương bái đi, nhưng hắn rõ ràng không phải tới đánh nhau, hắn phải đi nói, cũng không ai ngăn được. Phục Thần cũng nhận thức Vân Tầm, hắn đến gần, bình tĩnh ra tiếng, người này tuy rằng tự phụ, nhưng thực lực cực cường, một trọi một cận chiến đấu, hiếm khi có người là đối thủ của hắn, Lang Tuân, ta đảm đương đối thủ của hắn càng thích hợp. Cầm Linh sắc mặt nặng nề, không biết suy nghĩ cái gì, qua hảo sau một lúc lâu, mới mở miệng nhắc nhở, Vân Tầm mạnh nhất địa phương, ở thân thể, ta bất tử quất đến trên người hắn, ít nhất phải bị ta rớt 5 thành lực, mà hắn thông thiên côn lại cường đến thái quá, 81 côn xuống dưới, lực lượng sẽ chồng lên đến một cái cực kỳ đáng sợ trình độ, nói thật, lúc ấy, Phục Thần đều không nhất định có thể đón đỡ xuống dưới. Nàng cũng không có cái gì cố kỵ, đối mặt Phục Thần cùng Lăng Tuân, đem chính mình biết đến tình huống nhất nhất nói ra, lông quạ giống nhau hàng mi dài rũ xuống, ở mí mắt hạ đầu ra một khối nho nhỏ nhợt nhạt bóng ma. Ngươi vì sao biết được như thế rõ ràng? Lăng Tuân nhướng mày. Bẩm sinh thần linh đều có cái suy yếu kỳ, Phục Thần ở suy yếu kỳ hóa thành một cái trứng, bị Dư Dao nhặt trở về, bất tử điểu suy yếu kỳ cũng tới không hề dự triệu. Cầm Linh nhướng mày, không muốn hồi ức, Vân Tầm là cái võ si, có một đoạn thời gian, chuyên chọn thập tam trọng thiên người luật bản, bị Cố Quân tích huyết ngược lúc sau, thay đổi cái mục tiêu, lấp kín tam môn. Lúc ấy, hắn còn không có hiện tại như vậy cường, nhưng thực lực đã là không dung khinh thường, ta cùng hắn đánh suốt 5 ngày, lương bại câu thương. Cầm Linh dừng một chút, sắc mặt càng thêm khó coi, mới vừa đánh xong, suy yếu kỳ liền tới rồi. Sau đó Vân Tầm liền yên tâm thoải mái, thuận lý thành trương mà đem kia quả trứng sách hồi cửu trọng thiên. Nàng là ngay trước mặt hắn biến thành trứng A, hắn lại giống không có việc gì người, không biết gì giống nhau, mỗi ngày đối với nàng lải nhải, cái gì hạt mẹ việc nhỏ đều hướng nàng lỗ thai rót, phiền đến muốn mệnh. Chờ nàng phá xác về sau, lắm mồm tật xấu vẫn như cũ không thay đổi, nàng không có kiên nhẫn câu cá, hắn liền mỗi ngày xách theo nàng đi linh trì, không thích ăn thiên tộc đồ vật, hắn lại thế nào cũng phải buộc nàng thói quen, căn bản là không có một người bình thường đầu óc. Hành đi, chờ nàng chậm rãi thói quen, hắn lại đứng ở nàng trước mặt, mắt lộ ra thương xót, không chút do dự mà đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ. Hắn hỏi, Cầm Linh thần nữ, ngươi không phải là đã thích ta đi? Cầm Linh không nói gì. Đối nàng tới nói, không nói gì, cũng đã là cam chịu. Hắn tươi cười nhạt nhẽo, trong mắt chung quần quận vô biên ảm sắc, lại nói, chính là ta trong xương cốt chảy đà tinh huyết, hôm nay nói với ngươi lời nói, ngày khác có khả năng liền đều đối khác nữ tử nói, thần nữ thân phận cao quý, thực lực cường đại, nếu là cả đời như thế sai phó, còn phải bị khóa tại đây 72 tầng thiên cung bên trong, thực sự đáng tiếc. Ngụ ý, chính là hắn hoa tâm, nhìn thấy ai ngờ liêu ai, nam nữ chi ý, toàn bằng tâm tình. Cầm Linh hai lời chưa nói, quay đầu liền đi. Làm tùy ý kiêu ngạo, tự do tự tại ma quân, chẳng lẽ không hảo sao? Vì cái nam nhân, từ bỏ sở hữu yêu thích đồ vật, ngẫm lại đều không hiện thực. Vẫn là cái như vậy nam nhân. Cầm Linh mày càng nhăn càng chặt, cứ không tình nguyện nói, sau lại, ta bị hắn mang về thiên cung, kế hoạch lên, cũng cùng hắn có chút sâu xa. Trong đó trải qua từ đầu đến cuối, nàng đều không có nói tỉ mỉ, nhưng Phục Thần cùng Lăng Tuân đều không phải ngốc tử, cẩn thận ngẫm lại, liền có thể minh bạch vài phần. Phục Thần, ta thập tam trọng thiên thần nữ, xứng lục giới bên trong bất luận cái gì nam tử toàn dư giả, Vân Tầm thân là thiên tộc hoàng tử, cùng Vân Diệp Chi Lưu là cá mẹ một lứa, phẩm hạnh thấp kém, dậu đổ bìm leo, bậc này người, liền tính. Cầm Linh gật đầu, rũ mắt nhìn hình như đảo chén một trời một vực chi mắt, ngược lại hỏi mặt khác, giao giao cùng kia long tộc thái tử như thế nào. Tình kiếp ngụy biến, từ trước đến nay nan giải, phủ tang nguyên bản tính một quẻ, nói nàng nên cùng kia long tộc thái tử kết duyên, 30 ngày trong vòng, tình kiếp thuận thế nhưng giải, nhưng hôm trước, lại đột nhiên nói quẻ tượng toàn bộ rối loạn, cái gì cũng chắc không ra, khủng sinh ý ngoại sự đoan, thiên tộc người chặn ngang một chân, Mạc Luân cùng thần tài đã lặng lẽ hạ phàm. Cầm Linh sắc mặt biến biến, hoài nghi chính mình nghe lầm, thần tài. Vì sao làm hắn đi xuống? Giao giao lịch kiếp nơi đang ở kinh đô, cho dù thần tài cấp tự thân thiết hạ phong ấn, nhưng chưa chắc liền không thể cảm giác đến kia thỏ yêu thân thể nơi, vạn nhất mất khống chế, làm sao bây giờ? Nguyên bản, cách hắn tiếp theo lôi kiếp, liền không thừa thời gian dài bao lâu. Lăng Tuân buông tay, cũng là khó hiểu, ta cũng chính kỳ quái, nhưng đây là phù tang chính miệng theo như lời, ta vừa hỏi, liền cười mà không nói, nhiều nhất nói một câu ý trời như thế, không thể trái bối. Hắn vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng ấn ở nhảy lên mí mắt thượng, cười khổ một tiếng, nói đến cũng kỳ quái, thần tài vừa hạ phàm, ta mí mắt liền bắt đầu nhảy, tâm phủ khí táo. Ngay cả hỉ nộ không hiện ra sắc phục thần, cũng không khỏi nhẹ nhàng than một tiếng, nói, đúng là nhiều chuyện là lúc, hắn cũng nên có một đoạn này kiếp số. Nhân gian, Sương Bình Vương Phủ. La Cao ngất lâu lâu tới tìm Dư Giao, tỉ muội hai thân thân mật mật địa kề tại một cái trường ghế thượng, cùng xem một quyển sách, cùng than một đầu thơ, quan hệ hảo vô cùng. Nháy mắt, nhân gian 10 năm qua đi, Dư Giao bụng trước sau không có động tĩnh, Sương Bình Vương Phi đối nàng cũng không có sắc mặt tốt, mỗi khi gặp gỡ, đều đến âm dương quái khí mà ám tổn hại vài câu, Dư Giao không cùng phàm nhân giống nhau so đo, tùy nàng nói như thế nào, vào thai này ra thai kia. Nhật tử lâu rồi, Sương Bình Vương Phi nhìn nhà khác cháu trai cháu gái đều có thể bối tứ thư ngũ kinh, đem côn bổng vũ đến mạnh mẽ hoài phòng, đó là hoàn toàn ngồi không yên, nàng bắt đầu không màng hạ côn ý nguyện, cho hắn trong phòng tắc người. Mới đầu, chọn đều là dung mạo rào hảo, sẽ thảo nam nhân thích, tuy rằng so không được Dư Giao nhan sắc, nhưng cũng là các có các đặc sắc, các có các hảo, nghề hà hạ côn liếc mắt một cái đều không xem, như thế nào đưa tới liền như thế nào tặng trở về, tức giận đến Sương Bình Vương Phi mấy ngày mấy đêm đều không khép được mắt. Sau đó nghĩ thông suốt, biết thay đổi sách lược, cũng không đúng Dư Giao lạnh lùng trừng mắt, chỉ thường thường liền lôi kéo Dư Giao hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, trình bày nàng độc bá hạ côn hành vi có bao nhiêu không hợp lý. Tiếp theo đó là các loại hứa hẹn, hai tử vừa sinh ra, liền ôm ở nàng danh nghĩa dưỡng, cũng hảo cấp vương phủ lưu một hai điều huyết mạch. Dư Giao lớn như vậy, cũng là lần đầu tiên gặp được như vậy sự. Nàng đối Sương Bình Vương Phi đề nghị đảo không có gì ý kiến, nhưng là hạ côn giống như thực không thích. Này rốt cuộc không phải nàng định đoạt sự, bị Vương Phi nói được phiền, nàng liền tìm cái thời cơ, cùng hạ côn nói việc này. Ánh trăng ôn nhu, hạ côn thần sắc lại có chút ủy khuất. Dư Giao hàng mi dài vỗ, như là một thanh vỗ nhân tâm cây quạt nhỏ, hạ côn tâm liền theo nàng động tác cùng lời nói, trở nên bất ổn, lên xuống không ngừng. Trải qua mấy năm nay ở chung, Dư Giao đã lấy hắn đương bạn tốt, bởi vậy nói chuyện cũng không có gì quá lớn cố kỵ. Người mẫu phi hôm nay nói với ta, đó là này đó. Dư Giao thở dài một hơi, buồn bã nói, phàm nhân kiên nhẫn thật sự là quá kéo dài, đồng dạng lời nói, đây là nàng tháng này cùng ta nói thứ 7 hồi, liền chữ đều không mang theo biến một cái, ta hiện tại vừa ra khỏi cửa, sợ nhất gặp được, chính là nàng. Xin lỗi. Nhiều năm năm tháng nhuộm dần, hạ côn càng thêm ôn nhuận thanh tuyển, giơ tay nhấc chân đều là nho nhã dáng vẻ thư sinh, nhưng mà mặc kệ bao nhiêu lần đối mặt Dư Giao, hắn cũng vẫn là có ban đầu cái loại này thật cẩn thận cảm giác. Ta ngày mai lại cùng mẫu phi nói, ngươi thân mình mới chuyển biến tốt, đừng vì những việc này lại khí chứ. Dư Giao cười xua tay, nói, này có cái gì tức giận, nhân chi thường tình thôi, chỉ là thời tiết nắng nóng, lại bị nàng mỗi ngày ở bên thai nhắc mãi, ta lười đến ra cửa. Hạ côn. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng kêu hắn một tiếng, sắc mặt có chút khó có thể miêu tả mà mở miệng hỏi, có phải hay không phàm nhân huyết mạch chi lực loãng, ngươi phụ quân không chuẩn ngươi lưu lại con nối dõi. Cũng không trách Dư Giao đột nhiên hỏi cái này sao một câu, thật sự là hạ côn phụ quân, Tây Hải Long Vương, có chút kỳ ba, hắn thường xuyên treo ở bên miệng nhắc mãi vĩnh viễn là muốn hạ côn đừng đi theo cùng tộc thiếu niên loạn dạo, không chuẩn thấy một cái thích một cái, tương lai tức phụ, cần phải huyết mạch mạnh mẽ, có thể sinh ra một cái thiên phú chắc tuyệt tôn tử. Những cái đó huyết mạch loãng, hắn căn bản trướng mắt. Hạ côn sửng sốt, chợt xua tay, lỗ thai lặng lẽ đỏ một mảnh, Giao Giao nghĩ nhiều, ta phụ quân tuy rằng nói như thế. Nhưng kỳ thật chỉ là không hy vọng ta học cùng tộc người làm tình, thấy một cái mang về một cái là trăm triệu không được. Dư Giao lại hỏi, vậy ngươi vì sao? Hạ côn vội vàng đánh gãy nàng ngay thẳng hỏi chuyện, ôn thanh nói, ta không thích các nàng, cung cấp không được các nàng cái gì, thanh thanh bạch bạch cô nương, vào vương phủ, chẳng phải là chậm trễ. Dư Giao phe phẩy cây quạt, chậm rãi cười cong đôi mắt, nàng tự đáy lòng mà khen, tiểu long thái tử, ta đã thật lâu chưa thấy qua giống ngươi như vậy đáng yêu người. Hạ côn sửng sốt, trong mắt như là rơi xuống ngôi sao, tiểu thần nữ cũng thực đáng yêu. Tiểu thần nữ là nhân gian màn đêm nhất lộng lẫy tinh, là thiên đạo ban cho lục giới lễ vật. Như vậy tốt đẹp, cũng làm hắn như vậy thích. Chương 32. Đáng yêu tiểu thần nữ Dư Giao, gần nhất hận không thể ngủ ở Hoàng Lăng Trung, cũng mất công hạ côn kế thừa Sương Bình Vương vị trí, ở trong triều có cũng đủ lời nói quyền cùng địa vị, mới có thể đủ giấu trời qua biển, thuận thuận lợi lợi mà đem Dư Giao đưa vào Hoàng Lăng. Quá mấy ngày lại lặng yên không một tiếng động mà tiếp trở về. Đáng giá nhắc tới chính là, cũng không biết hạ côn xử cái gì biện pháp, thành công làm đã trở thành trong phủ lao thái phi ngừng nghỉ xuống dưới, không hề không biết ngày đêm mà lôi kéo Dư Giao nói con nối roi phương diện nói. Dư Dao thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng không có vật ngoài mà vội nổi lên thần tài sự. Thế gian này phần lớn sự, thường thường giống như là xuyến ở một cây thẳng thượng hạt châu, tìm được rồi mở đầu kia viên, là có thể dắt ra mặt sau vô số viên. Thủy Hoàng qua đời lúc sau, thần tài liền phong chính mình ký ức, cho tới bây giờ, vẫn là nửa phần không đi hồi ức. Biết chuyện này người, kỳ thật cũng thử cho hắn giải quá phong ấn. Phong ấn một giải, người này nhưng thật ra an tĩnh lại, cũng không phải ngây thơ vô tri suốt ngày gây họa bộ dáng, nhưng là tinh thần trạng thái cực kỳ không ổn định, thay lời khác tới nói, chính là tùy thời khả năng nổi điên, đến lúc đó, sẽ làm ra chút sự tình gì tới, ai cũng không biết. Thần tài, trải qua lần đó sự tình lúc sau, xác thật, nguyên khí đại thương. Hoàng Lăng Trung, Thủy Hoàng mộ rộng lớn đại khí, ẩn ẩn có cổ tiên khí mờ mịt, người này sinh ra chính là thiên cổ đế vương chi tài, sau khi chết thành tiên, cơ bản là ván đã đóng thuyền sự. Chẳng sợ tới rồi 500 năm sau hiện tại, cũng có tiên khí tụ tập, nhưng chính là thấu không thành một cái hoàn chỉnh tiên hồn. Bởi vậy, không có cách nào đắc đạo thăng thiên. Cứu này ngọn nguồn, bất quá là đem kia cổ tiên khí gắt gao ngăn chặn thần lực, đó là một cổ khổng lồ, quần quận lực lượng, thổ lộ thần huy, bày ra bất phàm, đem kia cổ tiên khí ép tới căn bản sinh không dậy nổi lòng phản kháng. Dư Dao mỗi xem một lần, liền phải nhíu mày một hồi. Bởi vì cổ lực lượng này, thuộc về thân tài. Bởi vì chỉ cần hắn tưởng, chỉ cần hắn khôi phục ký ức, hắn tùy thời đều có thể tới thu hồi cổ lực lượng này, như vậy, hắn độ lôi kiếp, là có thể có nắm chắc một ít. Nhưng là hắn không, hắn thậm chí trong tiềm thức đều ở cự tuyệt loại này hành vi. Dư Dao lần thứ 6 đi Hoàng Lăng thời điểm, Hạ Côn vừa vặn nghỉ tắm gội, liền cũng đi theo cùng đi, này vừa đi, liền phát hiện manh mối. Ở mức âm u trong hoàn cảnh, thường nhân vô pháp cảm giác khổng lồ thần lực đang chéo, theo cổ xưa mà kỳ dị hoa văn lưu động, nghiễm nhiên đan chéo thành một chương thật lớn mật võng, vong cách bao trùm toàn bộ kinh đô, thậm chí kéo dài tới rồi một ít tiểu châu, kia cổ thần lực dao động, cường đến làm người trong khoảnh khắc biến sắc. Đây là... Hạ Côn có chút chần chờ mà mở miệng. Hắn là Bồi Dư Dao đã tới Hoàng Lăng. Trước vài lần tới thời điểm, kia cổ thần lực là ẩn nấp dấu ở dưới nền đất, cũng không hiện sơn lộ thủy, yêu cầu tinh tế cảm ứng mới có thể tiếp xúc đến, nhưng hiện tại, lại chính đại quang minh mà nhào vào bên ngoài thượng. Tưởng là không còn có cố kỵ giống nhau, nhậm người tùy ý nhìn trộm. Dư Dao cũng đi theo như mày, ta cũng không biết ra sao tình huống, nhưng là này cổ thần lực, chỉ có thần tài có thể thúc giục, mà này đó đường bộ nàng dừng một chút, xanh nhạt ngón tay điểm điểm giữa không trung phức tạp đến lệnh người hoa cả mắt đồ án, nói, này đó đường bộ, đan chéo thành một cái thật lớn pháp trận. Hạ Côn trầm mặc, sau một lúc lâu mới hỏi, lại là cấm thuật. Dư Dao gật đầu. Hạ Côn không lời gì để nói. Có lẽ thần tộc người chính là phá lệ lợi hại một ít, thi cấm thuật tựa như chơi trò chơi giống nhau, tâm tình hảo thi một cái, tâm tình không hảo cũng thi một cái. Dư Dao càng xem, thần sắc càng ngưng trọng, nàng chân mày thúc khởi, lập tức lấy ra lưu âm ngọc, liên hệ Cố Quân Tích. Bầu trời một ngày, trên mặt đất một năm. Dư Dao ở thế gian tổng cộng mới đãi 10 năm, kế hoạch lên, cùng Cố Quân Tích tách ra, bất quá mới 5-6 ngày. Cố Quân Tích, ngươi ở đâu? Nàng đệ thấp thanh âm hỏi. Bên kia chậm gì gì mà truyền đến một cái thanh lãnh chắc chắn âm tiết. Dư Dao liền nghiêm túc từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà đem Hoàng Lăng Trung biến hóa nói cho hắn nghe. Cố Quân Tích nghe xong, lười biếng mà ân một tiếng, sau đó nói, đó chính là thần tài đi qua. Hắn nói được không chút để ý, nhẹ nhàng lại tùy ý, Dư Dao trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nói hắn là nghiêm túc vẫn là đang nói đùa. Kia! Này làm sao bây giờ? Dư Dao sửng sốt trong chốc lát, đột nhiên nghe được hắn cười khẽ thanh. Mang theo một ít không thường hiển lộ sung sướng hương vị, lúc này nhớ tới ta. Ngươi tiểu Long Thái từ đâu? Dư Dao nhìn nhìn bên người cả khuôn mặt đều phải thiêu cháy Hạ Côn, ngạnh ngạnh, yên lặng mà đem trong tay lưu âm ngọc bóp nát. Sự tình đều nói, Cố Quân Tích cũng không tỏ vẻ ra cái gì kinh ngạc dị thường, thuyết minh việc này, hoặc là hắn sớm biết rằng, hoặc là, liền căn bản không gì sự, không cần lo lắng. Cái này pháp trận, Dư Dao thật là càng xem càng quen mắt. Ánh mắt đầu tiên không cảm thấy. Đệ nhị mắt cũng không có gì khác thường, nhưng là xem lâu rồi, Dư Dao trong đầu liền không được mà bắt đầu hồi ức một ít vụn vặt đoạn ngắn. Cuối cùng, Hạ Côn đi cho nàng tìm tới giấy bút, mực nước vượng nhiễm ở màu trắng giấy tuyên thành thượng, một cái rút nhỏ vô số lần pháp trận sơ hiện mũi nhọn, chờ toàn bộ pháp trận bị miêu tả ra tới, Dư Dao yên lặng nhìn hảo sau một lúc lâu, hít hà một hơi. Hạ Côn có chút lo lắng hỏi, làm sao vậy? Dư Dao mảnh khảnh ngón tay tiêm theo trận pháp quỹ đạo lưu chuyển, cuối cùng ngừng ở cực không chớp mắt một chỗ. Thần sắc đã không thể dùng ngưng trọng tới hình dung. Thần tài điên rồi. Sau một lúc lâu, nàng phun ra như vậy một câu tới. Hạ Côn, hắn đã tới sao? Dư Dao gật đầu, lại theo sát lắc lắc đầu, trong tay cầm kia tờ giấy họa, thấp giọng cùng hắn giải thích, này tòa trận pháp, ta từng ở Cố Quân tích tàng thư các nhìn thấy quá. Hạ Côn hô hấp hơi trệ. Đế tử tàng thư các, kia nhất định bao quát lục giới sở hữu huyền ảo đồ vật. Giao giao cùng đế tử quan hệ, cư nhiên hảo tới rồi loại trình độ này. Cái này kêu tụ hồn trận. Nó hình thành điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, yêu cầu rộng lượng tiên lực thần lực không nói, bị tôn sùng là cấm thuật nguyên nhân, là bố trí trận này người, song việc nhất định tao ngộ thiên đạo phản phệ, tử trạng thê thảm. Ta không biết thần tài đã tới không có tới quá, nếu là đã tới, ta hắn nhất định khôi phục ký ức, thả lại một lần mạnh mẽ vận dụng tự thân lực lượng, nếu là như thế này, hắn không cần chống được lôi kiếp giáng xuống, lấy hắn trạng thái, sống không quá 10 ngày. Nói tới đây, dư giao là thật sự buồn bực lại khó hiểu, giống như là trong nhà hài tử, nói như thế nào quản đều không làm nên chuyện gì, hắn nên như thế nào vẫn là như thế nào, thậm chí càng thêm làm trầm trọng thêm lên. Quản không được. Nói không đau lòng, kia cũng là giả. Cố Quân tích từng cùng ta giảng quá, tụ hồn trận tồn tại, là vì chết đi người tụ hồn. Hạ Côn cảm thấy chính mình kiến thức hạn hẹp, hắn đọc từng chữ rõ ràng mà lặp lại, chết đi người. Đúng vậy, linh hồn đã hoàn toàn tiêu tán người. Dư Giao cười khổ, chết mà sống lại, trên đời này, nào có dễ dàng như vậy sự tình đâu. Loại này trận pháp, tuy rằng nghe tới nghịch thiên chút, nhưng là tệ đoan đồng dạng rõ ràng, ngươi cũng nên đã nhìn ra, này hoàn toàn là một mạng đổi một mạng. Một cái bẩm sinh thần linh mệnh, cũng khó khăn lắm chỉ có thể để một con thỏ yêu thôi. Thần tài ở dùng như vậy xuẩn phương pháp, cùng thiên đạo đoạt người. Dư Giao tâm tình phức tạp, nàng ngón tay điểm trên giấy không chớp mắt một chỗ, mở miệng nói, chúng ta đi kia nhìn xem. Nếu không ngoài sở liệu, nay hẳn là chính là mắt trận, kia thỏ yêu thân thể cùng đang ở ôn dưỡng yêu hồn, hẳn là đều ở nơi đó. Bởi vì kia cuồn cuộn như hải linh lực, chính là ở nơi đó hội tụ, tiêu di, cả tòa đại trận, đều ở vì nó phục vụ. Hạ Côn để sát vào, ngưng thần phân biệt, sau đó ngạc nhiên. Làm sao vậy? Dư Giao hỏi. Hạ Côn cười khổ một tiếng, xách theo kia tờ giấy làm nàng xác nhận một lần, mới có chút bất đắc dĩ nói, nơi này, vừa lúc là La Phủ nơi vị trí. Cái này, thật đúng là xảo. Dư Giao đã trở thành Xương Bình Vương Phi, lại về nhà mẹ đẻ cư trú, thật sự không ổn, đang ở nhân gian, có đôi khi vẫn là đến nhập gia tùy tục, vì tránh dẫn đến quá nhiều phiền toái. Bởi vậy hai người một thương lượng, quyết định vào đêm lại đi La Phủ thăm thăm. Nhưng là Dư Giao như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ ở La Phủ, chính mình đã từng khuê phòng nóc nhà thượng, thấy một cái nho nhỏ, quen thuộc đến không thể lại hình bóng quen thuộc. 7-8 tuổi nhân gian nam đồng thân mình, khuôn mặt đỏ bừng, nhếch miệng cười, đáng yêu vô cùng, cũng không có mặc giày, hai chỉ bụ bấm chân đáng ở giữa không trung, câu được câu không mà loạn hoảng. Dư Giao đột nhiên sinh ra một loại, hắn quả nhiên ở chỗ này chứng thực cảm. Hạ Côn mang theo Dư Giao lược thượng nóc nhà, lặng yên không một tiếng động mà ở thần tài bên người ngồi xuống. Thần tài cũng không có nghiêng đầu xem bọn họ, mà là nhìn chằm chằm chân trời kia luân viên đến gần như có chút quỷ dị trăng tròn, ánh trăng rải rơi xuống, sấn đến thần tài kia trương hỉ khí dương dương khuôn mặt nhỏ phá lệ thảm đạm tái nhợt, Dư Giao nhìn, tâm không khỏi một nắm. Phân khả. Thật lâu sau, Dư Giao nhẹ nhàng kêu một tiếng tên của hắn. Hạ Côn cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai thần tài, kêu Phân khả. Quả nhiên, trừ bỏ thập tam trọng thiên thượng vài vị nhớ rõ, những người khác, sớm đã quên tên của hắn, cũng đã quên hắn đã từng ủy phong tùy ý. Thần tài chậm rãi quay đầu, hắn ánh mắt ở Dư Giao khuôn mặt thượng dừng một chút, rồi sau đó cười, Giao Giao à. Dư Giao suýt nữa bị hắn một tiếng Giao Giao bức cho hốc mắt đỏ lên. Người đều nghĩ tới. Dư Giao thanh âm rơi vào cực nhẹ, như là sợ phá hủy giờ phút này yên lặng, lại như là sợ trước mắt người đột nhiên hư không tiêu thất, đi làm ra một ít vô pháp vãn hồi sự tình. Người đều đã biết. Thần tài cùng nàng đối diện, mỉm cười hỏi lại. Từ trước hỉ cảm, cho cười, biến mất đến không còn một mảnh, hiện tại lưu lại, là Dư Giao hiếm khi kiến thức đến rộng mở. Dư Giao mặc trong chốc lát, thẳng thắn nói, ta hỏi Phúc Thần. Chúng ta mới từ Hoàng Lăng ra tới, nơi đó thần lực, có phải hay không ngươi lưu lại? Thần tài cũng không phủ nhận, 500 năm trước liền để lại, chỉ là trước 2 ngày, ta mới thúc rủ. Chính là hiện tại, ngươi thực yêu cầu kia phân lực lượng. Dư Giao nhịn không được nhắc nhở một câu, còn như vậy đi xuống, ngươi thật sự sẽ chết. Dư Giao không nghĩ tới, chính mình sẽ có đối đều là bẩm sinh thần linh bạn tốt nói chết tự một ngày. Này nghe tới, thật sự có chút vớ vẩn. Giao Giao. Thần tài híp híp mắt, nho nhỏ mập mạp ngón tay chỉ giống không trung rũ trăng tròn. Đã từng, có người đối ta nói, Nguyệt Cung là ở Thỏ Ngọc. Chính là ngươi ta đều rõ ràng, Nguyệt Cung không có tiên nữ, không có Thỏ Ngọc, chùi lủi một mảnh, gồ ghề lồi lõm, căn bản không ai quản. Ngươi nếu như vậy thích nàng, lúc trước vì cái gì còn làm nàng gả cho Thủy Hoàng? Dư Giao thanh tuyến thấp thiện, nếu đó chính là nàng lựa chọn, nàng cũng nên không hối hận. Chính là ta hối hận a. Thần tài ánh mắt bình tĩnh, cười liếc mắt Dư Giao cùng Hạ Côn, thở dài, Giao Giao, ngươi hiện tại còn không hiểu. Ta hiểu. Dư Giao rầu rĩ mà tiếp, ta chỉ là không rõ, không hiểu, nàng thật sự có như vậy hảo sao. Ta đây đổi một loại cách nói. Thần tài sâu kín thở dài một hơi, ngươi chúng chú, vì Vân Diệp muốn chết muốn sống thời điểm, Cố Quân Tích luôn miệng nói không bao giờ sẽ quản ngươi. Nhưng cuối cùng, vì cái gì mạnh mẽ xuất quan, sẽ rách lục giới luân hồi, hao tổn một nửa tu vi thi thời gian cấm thuật cứu ngươi, vẫn là hắn. Lại vì cái gì, hắn xuất quan lúc sau, đối mặt ngươi tránh mà không thấy, lấy hắn cái kia sợ phiền toái tính nết, vẫn là công nhiên đi đổ cửu trọng thiên thiên môn, trộn lẫn vào một đống lớn đầy rối chung. Giao Giao, ngươi nhìn, ngươi cũng là cái bướng bỉnh quỷ. Bướng bỉnh quỷ, có cái gì hào đâu. Đại khái chính là lại như thế nào không tốt, cũng không tới phiên người khác tới giáo huấn đi. Dư Giao thân thể cứng đờ xuống dưới. Nàng như là không có nghe rõ, bên hai tất cả đều là ong ong minh tiếng vang, nàng ánh mắt ở thần tài trên má tới lui tuần tra, hảo sau một lúc lâu đều tìm không thấy tiêu điểm. Cái gì? Cái gì thời gian cấm thuật? Dư Giao cổ họng phát khô, gian nan ra tiếng. Chương 33. Thần tài trong mắt xúc tinh tinh điểm điểm ý cười, hắn quơ quơ chân, khuôn mặt tròn vo chọc người ái, thanh âm non nớt, ta nói cái gì? Giao Giao trong lòng không có phổ sao? Ngươi từ đầu đến cuối cũng không từng hoài nghi quá sao? Hắn nhẹ mà lại nhẹ mà thở dài một hơi, nói, Vân Diệp cùng Ôn Ngôn đính hôn yến lúc sau, Thanh Lương chỉ biên, ngươi hỏi ta, nếu ngươi xảy ra chuyện, có ai sẽ thi thời gian cầm chú cứu ngươi thời điểm, nên đoán được mà. Giao Giao. Thần tài chiều nàng ngoắc ngón tay, khuôn mặt nhỏ thượng ôn nhuận ý cười như cũ, hắn giơ tay, bày một tầng kết giới, thở ra nhiệt khí đều đều mà tán ở Dư Giao bên hai, nàng nghe thấy nho nhỏ nam đồng thanh âm, trầm trọng mà vô lực. Ngươi đừng đau lòng ta. Ngươi hẳn là đau lòng, là Cố Quân Tích. Dư Giao đầu óc không quá thanh tỉnh, nàng rõ ràng đem hắn nói mỗi một chữ đều nghe được rành mạch, nhưng lại như thế nào cũng phản ứng không kịp, tổng cảm thấy không nên là cái dạng này, cẩn thận tưởng, lại cảm thấy nên là cái dạng này. Thân tài cười khổ, nghiêng liếc mắt chính mình bạch đến trong suốt, như là banh một tờ trong suốt trang giấy mu bàn tay, phù tăng kia một quẻ, ngươi còn nhớ rõ đi. Thập tam trọng thiên, đem có thần linh ngã xuống. Ta vẫn luôn cho rằng, phù tăng bạc kia một quẻ, là đang nói ta. Thần tài nhẹ nhàng than thở một tiếng, sau đó vọng tiến Dư Giao chấn động mạc danh mắt hành trùng, chậm rãi nói, Giao Giao, phù tăng trong miệng ngã xuống cái kia thần linh, không phải ta, mà là ngươi. Dư Giao đã nói không ra lời. Tối nay trăng tròn, thần tài cũng khó được có thổ lộ dục vọng, hắn rũ mắt, hắc mà lớn lên lông mi phúc ở mí mắt hạ, mật mật một tầng, che lấp vô số tâm sự, hắn không nghĩ để chính mình sự, đảo đối Dư Giao sự hết sức cảm thấy hứng thú. Ta bất quá là tưởng cứu trở về kia chỉ ngốc thỏ, liền trả giá như vậy đại giới. Giao Giao, ở thiên đạo trong tay, đoạt lại một cái bẩm sinh thần linh tánh mạng, ngươi biết, Cố Quân Tích sẽ gặp phải chút cái gì sao? Ta kỳ thật một lần khó hiểu, Cố Quân Tích thân là đế tử, lãnh đạm bạc tình là chạy xuôi đến tận xương tủy đồ vật, cho dù là thập tam trọng thiên thượng cùng hắn cùng thuộc một mạch thần linh, cũng không thể làm hắn nhiều coi chừng một ít. Năm đó phù tang đem ngươi giao thác cấp Cố Quân Tích, kỳ thật là vui đùa chi ngữ, ai cũng không có dự đoán được, ngươi thế nhưng thật sự đi theo hắn bên người, theo như vậy nhiều năm. Năm đó Cố Quân Tích đem ta từ kết giới trung sách ra tới ngoan tấu thời điểm, đại để cũng không nghĩ tới, một ngày kia, chính hắn thế nhưng sẽ trở thành dẫm vào ta vết xe đổ người, mà ta cũng xác thật không nghĩ tới, cuối cùng nhất có thể cùng ta đồng cảm như bản thân mình cũng bị, cư nhiên sẽ là hắn. Thân tài dừng một chút, đột nhiên ý vị thâm trường mà tiếp câu, ta từng cho rằng, nhất có thể hiểu ta chi ý, sẽ là phù tang. Dư Giao há miệng thở dốc, lại phát không ra thanh âm tới. Ánh trăng chút xuống chảy xuôi, thân tài giãn ra thân mình, lười nhác mà ngáp một cái, ngón tay hơi điểm, giữa không trung, thực mau xúc khởi vô số tinh điểm quang mang, một cái ánh huỳnh quang trường tuyến hoành triển đến phía chân trời. Dẫn động hoàng lăng trung kia cổ khổng lồ mà quần cuộn lực lượng, thực mau, La Phủ trên không, ập lên một tầng u ám. Cũng may đêm đã nùng thâm, La Phủ người chỉ còn lại có gác đêm gã sai vật cùng bà tử, ban đêm biến thiên chính là thường có sự, ai cũng không có khả nghi. La Cao ngất tâm hoảng ý loạn, ngủ không yên, liền ỉ ở lan trước xem ánh trăng, nàng đã đính hôn sự, tháng sau liền muốn thành hôn, tương lai hôn phu là cái phẩm tính tốt, Lao Thái Thái cùng nàng nương vừa lòng vô cùng, ngược lại là nàng chính mình, cũng không như thế nào để ý. Thiếu nữ dáng người hiểu điệu, ấn thành một loan nho nhỏ bóng ma, đầu ở hành lang hạ. Nàng là chuồn êm ra khỏi phòng giải buồn, một đường thế nhưng đi đến Dư Giao chưa xuất các trước trụ sân trước, ở chỗ này, tầm mắt phá lệ trống trải, một vòng trăng tròn treo, phảng phất giơ tay có thể với tới. La Cao ngất thích dí mà híp híp mắt, sau đó ở nào đó lơ đã ngoái đầu nhìn lại gian, cùng mặt khác Tam hai mắt đồng đối thượng, hô hấp theo bản năng trệ một cái chớp mắt. Một lát sau, La Cao ngất tay chân cùng sử dụng, cũng bỏ lên trên nóc nhà, cùng mặt khác ba người chụp song song ngồi, hơn nữa thập phần tự nhiên mà đem đầu gác ở Dư Giao trên vai. "Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đã trở lại?" La Cao ngất quyến luyến mà cọ cọ nàng, khuôn mặt nhỏ thượng nhất phái tươi đẹp, "Ta tháng sau xuất giá, Lao Thái Thái nói ngươi vội, thành thân ngày đó sẽ đến, nhưng ở kia phía trước, chỉ sợ là sẽ không trở về xem ta." Dư Giao bởi vì mới vừa rồi thần tài một phen lời nói, đáy lòng sóng to gió lớn một đợt tiếp một đợt, hồi lâu chưa từng ngừng lại, lại bị thần tài hành động làm cho lúc kinh lúc giống, hiện tại nhất không nổi nhiều ít tâm tư tới quan tâm chuyện khác, nhưng La Cao ngất yêu thích cùng nàng chơi đùa, hai người quan hệ so trong phủ khác tỉ muội mà nói, tới phá lệ thân cận chút. Nàng duỗi tay sờ sờ La Cao ngất trường mà thuận sợi tóc, thấp giọng hỏi, "Thiên đã trễ thế này, như thế nào còn chưa ngủ?" "Ngủ không được, một nhắm mắt đầu liền đau." La Cao ngất đúng sự thật nói, âm điệu mềm mại, hầu nghi ánh mắt dừng ở thần tài trên người, hạ côn nàng là nhận thức, cho nên mới nhất dâm đi lên, đã kêu thanh tỷ phu, nhưng thần tài nàng lại chưa từng gặp qua. "Tỷ tỷ, hắn là nhà ai hài tử?" La Cao ngất không quá thích tiểu hài tử, bởi vì cảm thấy ầm ĩ không hiểu chuyện, cũng hiếm khi có hài tử cùng nàng thân cận, cho nên nàng tuy rằng có chút tò mò, nhưng vẫn chưa phóng quá nhiều lực chú ý ở thần tài trên người. "Dư Giao, hắn là vương phủ khách nhân, buổi tối xảo muốn xem nguyệt. Ta nghĩ La Phủ phong cảnh không tồi, nhân tiện cũng có thể đến xem ngươi, liền mang theo hắn tới." La Cao ngất đôi mắt sáng ngời, ý cười trong sáng, liền biết tỷ tỷ quan tâm ta. Dư Giao khỏe miệng cơ hồ xả không ra ý cười tới, nàng nghĩ đến thần tài nói những lời này đó, mỗi một chữ mắt đều lộ ra lệnh người thấp thỏm bất an ý vị. Thần tài năm đó, vì cứu một con thỏ yêu, lưu lạc thành này phúc không người không quỷ bộ dáng. Kia Cố Quân Tích đâu? Hắn cường đại nữa, cũng không có khả năng tổn hại lục đạo pháp tắc. Mạnh mẽ cứu nàng, xé rách luân hồi, như thế hành vi, cùng thần tài lại có cái gì bất đồng? Thậm chí, còn muốn càng nghiêm trọng chút. Như vậy, hắn đem thừa nhận nhân quả đâu? Thần tài cũng vào lúc này vọng lại đây, ánh mắt ở La Cao ngất trên mặt từ từ xoay vòng, câu môi cười cười, nói, "Này tiểu cô nương, đảo còn rất thích ngươi." Lúc này, trên bầu trời u ám, trên cơ bản bao trùm toàn bộ kinh đô, sấm rền thanh từng trận, Dư Giao lôi kéo La Cao ngất từ trên nóc nhà xuống dưới. Nhẹ nhàng nhéo nhéo tay nàng, nói, "Trở về đi, mắt thấy muốn trời mưa, ngươi trong phòng nha hoàn tìm không thấy ngươi, lại đến sốt ruột. Chúng ta cũng muốn trở về, đãi ngươi thành thân khi, lại đến xem ngươi." La Cao ngất lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Thiếu nữ thân ảnh hiểu điệu, thực mau chìm vào trong bóng tối, thần tài bàn tay chống ngói, nhẹ nhàng nhảy, liền từ nóc nhà rơi xuống nàng bên người, hạ côn mới muốn đi theo đứng dậy, lại phát hiện chính mình toàn thân không thể động đậy. Hắn ngạc nhiên nhìn phía ngón tay điểm ở giữa không trung thần tài. "Giao Giao." Thần tài hướng nàng với tay, nhẹ giọng nói, "Bồi ta đi xem một người." Dư Giao mặc không lên tiếng, nàng biết thần tài nói chính là người nào. "Hạ côn, người đi về trước đi, ta lưu lại có một số việc." Dư Giao đi vào hạ côn bên người, nhẹ giọng nói. Thần tài lúc này mới cởi bỏ đối hắn giam cầm. Hạ côn cái gì cũng không hỏi nhiều, hắn nhăn lại chân mày, như là có chút lo lắng, thanh âm lại như cũ thanh nhuận ôn hòa, "Hảo. Ngươi sớm chút trở về. Có chuyện gì, tùy thời liên hệ ta." Dư Giao gật đầu, thật sự không có tâm tình nói chút khác cái gì. Phân khả. Trong bóng đêm, tiếng sấm tiệm hiện, mắt thấy màn mưa đem lạc, Dư Giao rũ mắt, hỏi, "Ngươi nói cho ta đi. Mặc kệ là thỏ yêu sự, vẫn là Cố Quân Tích sự, đều đừng lại gạt." Thần tài dương một trương nho nhỏ mặt, cũng đi theo trầm mặc một hồi lâu, mới buông tay, nói, "Côn bằng nhất tộc ngủ say bí pháp, vốn chính là lục hợp cửu châu mạnh nhất áo nghĩa. Cũng là này tộc thiên phú thần thông, 8.000 năm thời gian, hắn lần này xuất thế, vốn nên hoàn toàn lột xác. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà cùng ngươi nói, tu luyện khi bí pháp ra chút vấn đề, cho nên đoạ mà, ngươi liền thật sự tin." Đơn giản một câu mỉm cười hỏi chuyện, lại đem Dư Giao hỏi đến á khẩu không trả lời được. Vài vạn năm thói quen. Cố Quân Tích nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Hắn căn bản lười đến biên lời nói đi lừa nàng. Thật không gọi người bất lo. Thần tài một bên lãnh Dư Giao hướng La Phủ hậu viện đi, một bên không chút để ý nói, "Ngươi cùng vị này Long Thái Tử, là có tình duyên. Nếu có một ngày, ở Cố Quân Tích cùng hắn chi gian, đến làm ra lựa chọn, ngươi đem như thế nào?" Dư Giao đáp đến không chút do dự, "Tự nhiên là Cố Quân Tích." Thần tài nga một tiếng, là nghi vấn ngữ khí. "Nếu là khi đó, ngươi cùng vị này Long Thái Tử đã thành đạo lữ, thậm chí đã dựng con nối dõi, lại đem như thế nào lựa chọn?" Dư Giao, "Phàm là Cố Quân Tích có một tia không mừng, ta đều không thể cùng hắn kết làm đạo lữ. Như vậy vấn đề, không cần nghĩ nhiều, vô luận ai cùng hắn tương đối, như thế nào tương đối, có điều kiện gì, ta đều đứng ở hắn bên kia. Thần tài dưới chân bước chân dừng một chút, như vậy đáp án tựa hồ ở hắn ngoài ý liệu, lại tìm không ra lời nói tới phản bác, hắn khóc cười cười, buông tay, nhẹ giọng nói, kia chỉ ngốc con thỏ, Tiêu Ngàn Yên, kỳ thật cũng không phải các ngươi tưởng tượng như vậy, chính là dưỡng mấy ngàn năm, có lẽ là dưỡng ra chút cảm tình tới. Cuối cùng kết cục, là nàng gả cho Thủy Hoàng, thành hôn trước, nàng từng ở thần tài trong quan quỳ hai đêm, khấu tạ ân tình. Khi ta nhìn đến nàng mệnh muội đèn đi xuống, tìm được nhân gian khi, tìm được rồi nàng bị chém eo trước viết một phong thơ, ta ngẫm lại, mặt trên viết cái gì. Thần tài duỗi tay xoa xoa huyệt thái dương, rồi sau đó gần từng chữ, hai tương bái biệt, sinh tử không quan hệ. Nếu là Dư Giao không nghe thần tài nói phía trước có quan hệ Cố Quân Tích kia một đại đoạn lời nói, giờ phút này đại khái cũng sẽ líu lưới, nhưng nàng hiện tại, cũng chỉ là bẹp bẹp miệng, trong lòng âm thầm tương đối, cảm thấy chính mình cùng nàng, khả năng cũng có thể đua cái không phân cao thấp. Nàng khả năng dự cảm đến ngươi sẽ không ngồi xem mặc kệ, cho nên ở lao ngục chung, để lại như vậy một phong thư tử. Đây là nàng lựa chọn, nàng cũng không cần cứu rỗi, cũng không tưởng ngươi thế nàng báo thủ, liên lụy tiến thị phi nhân quả chung. Dư Giao thử giải đọc nàng ý tứ, nhưng nàng đối tiểu yêu tâm tư là thật không hiểu biết, cho nên nói thời điểm, cũng không có tự tin. Nếu là ở Cố Quân Tích thanh tỉnh thời điểm, nàng thích khác nam tử, hạ quyết tâm bất luận như thế nào muốn đi theo hắn bên người, như vậy từ nay về sau, sống hay chết, là phúc hay họa, nàng đều tuyệt đối sẽ không liên lụy Cố Quân Tích. Chỉ là, cái này giả thiết, không có khả năng trở thành sự thật. Dư Giao liếc mắt nhìn hắn, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là hỏi câu, ngươi thật liền như vậy thích nàng sao? Ngươi nhưng có cùng nàng cho thấy quá tâm tích sao? Dư Giao có chút không hiểu. Thập tam trọng thiên thượng thần linh, hậu chi hậu giác đến có thể, phàm nhân phong phú tình tố, chỉ có nhất điển hình vài loại, rơi xuống bọn họ trên người. Thần tài một đường sau này đi, càng đi địa phương càng hắc, một cái đường hẹp quanh co xuất hiện, vành ánh ánh sáng nhạt xuất hiện, một tầng phàm nhân mắt thường nhìn không thấy nửa vòng tròn hình kết giới xuất hiện, thẳng đến bước vào đi kia một khắc, thần tài mới mở miệng, ta cũng không cho rằng chính mình thích nàng. Bất quá một con thỏ yêu thôi. Hắn thân là bẩm sinh thần linh, đều có một phen kiêu ngạo, hắn chưa bao giờ chịu thừa nhận cái loại này tình tố, cũng không chịu thừa nhận hắn thích nàng. Thẳng đến nàng nói phải gả cho Thủy Hoàng kia một ngày, hắn cũng chỉ là nhíu nhíu mày, lạnh giọng uy hiếp, đi, liền rốt cuộc đừng trở lại. Sau đó, Ngàn Yên ở thần tài trong quan quỳ hai đêm, hắn cũng hai đêm chưa từng chớp mắt, nhưng chính là như vậy, cũng bướng bỉnh đến chưa từng cùng nàng nói chỉ tự phiến ngữ giữ lại chi lời nói. Sau đó, hắn trơ mắt nhìn nàng, từng bước một chạy vào núi đao biển lửa. Thủy Hoàng không phải người tốt, cũng không là cái tốt quy túc. Cái kia khát khao nguyệt cung chung cây quế cùng tiên tử tiểu thỏ yêu, cuối cùng, cách chết thống khổ, biểu tình yên lặng. Thần tài bước vào kết giới kia một khắc, tiếng sấm sổ vang, vô số thần huy phía sau tiếp trước chảy vào một ngụm thủy tinh quan trung, cũng tràn ra bảy màu ánh sáng, Dư Giao biết, đó là thuộc về thần tài thiện quả công đức. Nơi này, liền giao cho ngươi. Thần tài đột nhiên nói. Dư Giao kinh ngạc, đống dưng nước mắt, hỏi, nàng mau tỉnh sao? Ngươi không thấy thấy nàng. Giao cho nàng là có ý tứ gì? Mất công, mệnh đều từ bỏ, khó khăn đem người cứu sống, cư nhiên không thấy một mặt. Không có gì hảo thấy, tựa như năm đó nàng làm ra lựa chọn, trả giá đại giới. 500 năm trước, ta bất quá cũng làm cái lựa chọn, hiện tại nên là trả giá đại giới lúc. Thần tài không sao cả mà xua xua tay, nói giọng khàn khàn, lại nói, cũng không có gì hảo thấy. Ta lau đi nàng ký ức. Khả năng ngươi nói đúng, nàng hẳn là cũng không nghĩ nhìn đến như vậy thần tài. Thần tài nhìn nhìn chính mình nho nhỏ bàn tay, đôi tay đi phía trước đẩy, như sóng biển thần lực liền gào thét vĩnh vô chừng mực mà dung hướng về phía kia khẩu băng quan, bảy màu màu sắc càng thêm mãnh liệt, như là hừng hực bốc cháy lên giống nhau. Nàng linh trí chưa thành thục, khủng kinh động la phủ người, đợi lát nữa, liền lao ngươi hơi làm yểm hộ, chờ nàng một lần nữa tiếp quản thân thể này, hoàn toàn thích ứng, liền không cần lại quản. Nói lời này khi, thần tài thân thể dần dần trở nên trong suốt, Dư Giao sợ tới mức muốn mệnh, đôi tay đột nhiên kết ấn, lại bị hắn bình tĩnh mà ấn xuống dưới, Giao Giao, ta chỉ là hồi thập tam trọng thiên đi, ta sứ mệnh còn chưa hoàn thành, thiên đạo sẽ không hiện tại liền thu ta mệnh đi. Giao Giao, ngươi cũng nên hồi thập tam trọng thiên, lại không quay về, Cố Quân Tích thật muốn bị bực đã chết. Thần tài đột nhiên xoa xoa nàng phát, nửa híp híp mắt, ôn thanh nói, giải trừ tình kiếp biện pháp rất đơn giản, tử vong có thể trở về thần giới. Dư Giao, còn có thể như vậy chơi sao? Thần tài nghiêm trang mà nói giống thật mà là giả nói, Cố Quân Tích cái kia kiêu ngạo tính tình, liền tính là bị trọng thương cũng không chịu mở miệng, ngươi là duy nhất có thể khuyên người của hắn, liền nhiều thế lục giới sinh linh đảm đương một ít, này thương, cũng là vì ngươi chịu. Hắn một bộ Cố Quân Tích sống không đến ngày mai bộ dáng, Dư Giao thiếu chút nữa bị hắn dọa khóc. Hắn rốt cuộc làm sao vậy? Dư Giao thanh âm đều là run. Thần tài nặng nề mà ho khan một tiếng, khụ ra một tay trưởng màu đỏ tươi huyết, tích táp từ khe hở ngón tay gian chảy ra, hắn mãn không thèm để ý mà hủy diệt, lại lần nữa xoa xoa Dư Giao phát, chuyện của hắn, ta cũng không thật nhiều lộ ra, đến lúc đó, chính ngươi đi xem liền biết. Hắn nói như vậy, Dư Giao nào còn có tâm tư đi quản Ngọc Quan Trung Thỏ Yêu. Nàng hận không thể hiện tại chạy về vương phủ, cùng Hạ Côn nói rõ ràng, sau đó cho chính mình một đao. Nhưng là thần tài hiện tại tình hình, cũng không dung lạc quan. Dư Giao hít hít cái mũi, yên lặng đưa cho hắn một viên màu trắng thuốc viên. Thần tài lặng yên nuốt đi xuống, đầy miệng rỉ sắt tanh ngọt. Giao Giao, ngươi phải biết rằng, thế gian này, vì tình sở hệ người, không ở số ít. Hắn ánh mắt thâm thúy, ngữ khí phức tạp, ngươi muốn nhiều tiểu tâm một ít. Nôn tẫn tại đây. Hắn thân ảnh hoàn toàn biến mất không thấy. Giữa không trung, thần tài phong ấn lại chậm rãi từ bông lỏng trở nên kín mít, cả người khí thế cũng đã xảy ra thiên đại biến hóa, thuộc về đã từng cái kia thần tài thần trí sắp tiêu tán khoảnh khắc, hắn nắm tay trưởng, méo méo trong tay lưu âm ngọc, nói, thiếu ngươi nhân tình, này một chuyến, trả hết ta. Thật lâu sau, bên kia truyền đến một tiếng cực lãnh hừ thanh. Ai làm ngươi nói nhiều? Thần tài cười một tiếng, thôi đi, tiểu hắc liên để ý ngươi, ngươi nghe không trộm nhạc đâu. Còn cùng một cái tiểu long phân cao thấp, ấu trĩ. Lúc này, liền hừ lạnh đều không có. Bên kia trực tiếp bóp nát lưu âm ngọc. Chương 34. Dư Giao cuối cùng cũng không có thể chờ đến băng quan trung tiểu thỏ yêu. Bóng đêm nồng đậm, ánh đèn thưa thớt, trăng tròn dần dần ẩn vào tầng mây, nàng đến gần băng quan vừa thấy, bên trong nơi nào nằm người nào. Giống thuyết. Đừng nói người, liền kiện xiêm y ảnh đều nhìn không thấy. Dư Giao giác ra không thích hợp tới, thần tài tuy rằng không thấy này tiểu thỏ yêu, nhưng trong lòng tất là vô cùng để ý, bằng không cũng không có khả năng không muốn sống nữa đi cứu, người này không thấy, hắn còn không được đương trường nổi điên sao. Dư Giao lập tức liên hệ thượng thần tài. Phân khả, kia băng quan trung thực sự có người sao? Vì sao ta cái gì cũng không gặp? Thật lâu sau, thần tài có chút bất đắc dĩ, lại có chút suy yếu thanh âm truyền đến, đừng tìm, nàng ở ta này. Dư Giao cứng họng, hỏi, sao có thể? Nàng hiện tại tuy rằng là thân thể phàm thai, nhưng nhãn lực vẫn là không lầm, huống chi mới vừa rồi thần tài còn ở, hắn lúc ấy chính là có thể điều động thần lực trạng thái, nơi này chính là hắn sân nhà. Không có gì động tĩnh có thể giấu đến quá hắn đôi mắt. Thần tài du mắt, trong đầu phong ấn lặng yên tăng dã, hắn nhìn nằm ở chính mình bên chân, chỉ có bàn tay đại trong suốt thỏ trắng, trên mặt không gì biểu tình biến hóa, chỉ là xuất khẩu hơi ách thanh âm bán đứng hắn. Theo tới làm cái gì? Trầm mặc thật lâu sau, hắn rốt cuộc đã mở miệng. Tiểu thỏ hướng hắn bên chân nhích lại gần, nho nhỏ thân mình cùng thành một đoàn, nó đem trong miệng hàm trắng sữa tiểu châu bông, hồng bảo thạch giống nhau đôi mắt như là ở chảy nước mắt giống nhau. Giữa không trung, xương đen tựa sa mỏng, như cũ ôn nhu, phất ở người trên mặt, nhu hòa lại ướt thiếp. Thần tài nhìn bên chân yêu đan, câu môi cười cười, hắn hỏi, làm gì vậy? Trả ta một mạng sao? Màu trắng tiểu thỏ sau lưng hơi đặng, đột nhiên nhảy dựng lên, thần tài không có rôi tay đi tiếp, nó liền nặng nghề mà ném tới trên mặt đất, tuyết trắng lại nhu mềm một đoàn, ngươi đi đi, đã thanh toán xong, không cần cảm thấy thiếu ta, càng không cần dùng yêu đan bồi thường. Tiểu thỏ nhân tính hóa mà lắc đầu. Hai mắt nước mắt lưng tròng. Nàng không có yêu đan, còn có thần tài một thân công đức chống, đãi tình huống thân thể ổn định chút, chỉ cần nàng tưởng, thậm chí có thể tức khắc phi thăng thành tiên, đó là đã từng, nàng nhất hướng tới sự tình. Hiện tại lại đột nhiên thay đổi hương vị. Trên người hắn hơi thở như vậy quen thuộc, bộ dáng lại trở nên xa lạ, nho nhỏ một con, lại cô đơn lại khổ sở. Người kia bảo lưu lại nàng bị thần tài hủy diệt ký ức, cũng đem nàng chết mà sống lại một chuyện tiền căn hậu quả đều nói được rõ ràng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Hắn sẽ làm được này một bước. Thần tài không hề xem nàng, xoay người, màu thiên thanh góc áo trong bóng đêm hiện ra sâu kín ánh sáng, theo dưới chân động tác, bị gió thổi đến bay phất phới. Một bước, hai bước, ba bước. Hắn thân ảnh nho nhỏ dần dần biến mất ở phía chân trời. Xúc điệu thanh thốn, không biết được rồi bao lâu, hắn mới chậm rãi nuối lỏng bàn tay, nhẹ nhàng mà hộp ra một hơi, trước mắt tịch liêu, toàn là hoang đường. Sau đó, ngón tay bị một đôi lông xù xù lỗ thai nhẹ nhàng mà cọ cọ. Thần tài bỗng nhiên du mắt, nhìn đến một con ngốc con thỏ, đứng thẳng thân mình, dốc hết sức lực mà dùng lỗ thai đi cọ hắn tay. Tình cảnh này, dữ dội quen thuộc. Hết thể sự tình chính là áp xúc ở hôm qua, mà hôm nay, cực khổ chung quy qua đi, nàng lại ngoan ngoan ngoan ngoan mà về tới hắn bên người. Thật có chút sự tình, chung quy là không trở về quá khứ được nữa. Bọn họ đều vô cùng rõ ràng. Ta hủy diệt trí nhớ của ngươi. Cuối cùng, hắn đạm thanh nói, cho nên, ngươi lại như thế nào nhớ lại tới? Thần tài liêu sự cực chuẩn, hắn mắt phong đảo qua, hỏi, là ai cùng ngươi nói gì đó? Phù tang, vẫn là phúc thần. Tiểu thọ lắc lắc đầu, vẻ mặt hồn nhiên ngây thơ. Thần tài thở dài, rốt cuộc lui một bước, ngươi trước đem yêu đan nuốt trở lại đi. Tiểu thọ lại lắc lắc đầu, nhân tiện lại hộp ra trong miệng ngậm yêu đan, ba ba mà nhìn thần tài, như là tùy thời muốn khóc ra tới giống nhau. Thần tài vì thế đành phải bẻ ra nàng miệng, đem yêu đan tắt trở về. Yêu vụ mờ mịt, bàn tay đại tiểu thỏ biến hóa thành nhân hình, là cùng thần tài không sai biệt lắm lớn nhỏ nữ đồng, nàng sinh đến cực hảo xem, trong mắt là nhu nhu hồng bảo thạch sắc, cũng không có vẻ tà khí, ngược lại thập phần hồn nhiên, không dành thế sự. Thần tài xoa xoa ẩn ẩn làm đau huyệt thái dương, lại đem mới vừa rồi vấn đề lặp lại một lần. Ngan Yên suy tư một hồi lâu, mới nhỏ giọng hồi, ta không quen biết hắn. Hắn trông như thế nào? Xấu. Ngan Yên tiểu tâm ba ba mà xem xét hắn liếc mắt một cái, rất lớn đôi mắt, trong mắt ra bên ngoài đột ra tới, rất nhỏ miệng, răng cửa rất ba bốn viên, nói chuyện loạn loạn gió. Thần tài lăng là đem trong đầu gặp qua người đều nhảy ra tới một lần, cũng không tìm được giống nàng hình dung như vậy. Phàm vì yêu, vì ma, vì quỷ, vì tiên, vì thần, tu vi tới rồi một loại cảnh giới, bộ dáng liền có thể tùy tâm biến hóa. Thần tài nhưng thật ra gặp qua không ít khoản bất đồng phong cách tuấn lãng lóa mắt, chỉ xấu đến như vậy có đặc sắc, thật là một cái cũng không có. Hắn theo như ngươi nói cái gì? Thần tài thần sắc cực đạm. Ngan Yên mím môi, hồi, hắn đem ký ức trả lại cho ta, sau đó còn nói, ta phải đem yêu đan cho ngươi, bằng không ngươi sẽ không toàn mạng. Hơn nữa ta trên người có ngươi công đức nghiệp quả, ta nếu là vẫn luôn đại ở bên cạnh ngươi, lôi kiếp liền sẽ ổn định xuống dưới, ngươi cũng có thể đạt được cùng chi đối kháng thần lực. Thần tài giơ ra bàn tay, đánh gãy nàng lời nói, ta không cần. Ở ta nơi này, đồng dạng sai lầm, sẽ không tái phạm lần thứ hai. Hắn rõ ràng đỉnh tiểu nam đồng phấn phấn đô đô khuôn mặt, nói lời này khi, lại mơ hồ có 7-8 phần từ trước bộ dáng. Ngươi đi đi, đừng đi theo ta, thiên tộc cùng thần tộc sắp khai chiến, thập tam trọng thiên không phải ngươi nên đi địa phương. Ngan Yên đôi mắt càng đỏ. Hắn nói rõ không nghĩ lại ở từ trước sự thượng nói thêm cái gì, Ngan Yên liền không nói chuyện nữa, nhưng vẫn là bướng bỉnh mà nắm ống tay áo, mà không lên tiếng mà đuổi kịp hắn nện bước. Bất luận đi đến đi không được, phàm là có một tia khả năng, nàng đều đến lưu tại thần tài bên người, nhìn hắn thuận thuận lợi lợi vượt qua lôi kiếp. Đến lúc đó, hắn làm nàng đi, nàng tuyệt đối không có hai lời. Thần tài lại bình tĩnh lý trí, giờ phút này, cũng có chút bực bội. Tất cả mọi người đang hỏi hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào thời điểm. Hắn kỳ thật không nghĩ như thế nào. Chính là đơn thuần, cảm thấy không nên là như thế này. Từ đầu tới đuôi, nàng cũng không cưỡng bách hắn cần thiết làm chút cái gì, hết thảy đều là chính hắn lựa chọn. Cho nên không cần nàng lúc này thật cẩn thận tới gần, một bộ phạm sai lầm, đáng thương hề hề bộ dáng. Ai cũng không có làm sai cái gì. Đại nhân, Ngan Yên thanh âm thập phần ngọt, là cái loại này hồn nhiên mềm nhẹ, làm người nhịn không được chìm ở bên trong điệu. Ngài làm ta đi theo, chờ đại nhân bình an vượt qua lôi kiếp, ta lại đi. Thần tài hô hấp hơi hơi cứng lại, mới muốn mở miệng cự tuyệt, liền nghe lưu âm ngọc chuyển đến dư giao thanh âm. Phân khả, yên lặng nghe xong toàn bộ hành trình dư giao nói, ngươi nghe nàng. Năm đó ngươi vì nàng, hiện tại tổng nên cho chúng ta ngẫm lại. Năm đó ngươi vì nàng lấy mạng đổi mạng, hiện tại, ngươi vì thập tam trọng thiên thượng các bằng hữu, sống sót. Ngan Yên chiều trong tay hắn lưu âm ngọc doanh doanh hành lễ, thanh âm hơi ngạnh, đa tạ dư giao thần nữ. Đối mặt dư giao, thần tài thanh âm thoáng ôn hòa chút, giao giao, đại chiến sắp tới, chúng ta ngày mai thập tam trọng thiên thượng lại liên hệ. Dư giao ứng thanh hảo. Thần tài bên kia như thế nào, dư giao là quản không được. Nàng trở về Xương Bình Vương Phủ. Hạ Côn ở thư phòng chờ nàng, lo lắng nàng xảy ra chuyện gì, lại không dám tùy tiện đi tìm, khó khăn nghe được tiếng bước chân, vội vàng đứng dậy mở cửa. Giao giao. Hắn ôn thanh nói. Trong thư phòng nhuận một cổ mùi hoa, cực mới mẻ còn mang theo sương sớm, nhìn lên chính là mới vừa rồi đi ra ngoài trích. Dư giao thích nhất cái này, nàng thích dí mà híp híp mắt, ngồi ở ly Hạ Côn không xa địa phương, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nghiêm túc nói, Tiểu Long Thái Tử. Ta biết như thế nào giải tình kiếp. Chỉ cần chúng ta đã chết, là có thể đi trở về. Hạ Côn lại là trầm ổn chấn định, giờ phút này cũng bị cả kinh đồng tử hơi co lại. Hắn cười khổ lắc đầu, than, đồn đại thập tam trọng thiên thần quân nhóm đến thiên chú ý. Hạ phàm lịch kiếp bất quá là đi cái tình thế, nguyên lai thế nhưng đều là thật sự, liên quan ta, cũng dính tiểu thần nữ quang. Dư giao cười đến mặt mày toàn cong, hỏi, ở nhân gian, dùng cái gì biện pháp, bị chết nhất dứt khoát, không có đau khổ. Hạ Côn khóc cười không thể, nhưng vẫn là cực kiên nhẫn mà hồi, trong vương phủ có một mặt vô sắc vô vị độc, ăn vào đi lúc sau, độc khởi sướng tới cũng không thống khổ, người đi được cũng an tưởng. Dư giao thực tâm động. hai người ngươi một câu ta một câu mà an bài hảo chính mình hậu sự, đương bắt được kia ly rượu độc thời điểm, Dư Giao đã tan phát, từ nha hoàn đỡ ngủ đi xuống. Trước đó, nàng còn cấp La Cao Ngất để lại một phong thư tử. Bằng không cái kia tiểu cô nương, biết được như vậy tin tức, còn không biết đến khóc thành bộ dáng gì. Mà Hạ Côn Tắc muốn văn chút, hắn tưởng chờ ngày mai hừng đông, đi xem trong phủ lão vương phi, nói hai câu lời nói lại đi. Kia dược quả thực như Hạ Côn theo như lời, phát tác lên không thống khổ, cũng không có dãy rủa, linh hồn của nàng ở giữa không trung ngưng lại trong chốc lát, linh lực hóa thành ấm quang dung tiến thân thể của nàng, Dư Giao cả người uyển chuyển nhẹ nhàng, tiêu di đã lâu lực lượng một lần nữa trở lại trong thân thể. Nàng tra xét hạ thân thể tình huống, phát hiện bị phế tiên thân đã khôi phục, linh lực cũng so phía trước dư thừa chút. Lần này hạ phàm, không có gì khúc chiết, nói tóm lại, chỗ tốt vẫn là lớn hơn một chút. Dư Giao tâm niệm khẽ nhúc nhích, thân hình chậm rãi giấu đi. Thập tam trọng thiên không khí phá lệ ngưng trọng, Dư Giao từ thần tài kia biết được, hiện tại Cầm Linh, Lang Tuân cùng phục thần thủ một trời một vực, Mạc Luân trấn áp nghiệp đồ cùng ma vực, Cố Quân Tích cùng Phù Tang Tắc còn ở Đồng Lai. Đồng Lai hàng năm ẩn nấp ở ảo giác chung, nếu là không được cho phép giả, liền tính tìm phá thiên cũng vào không được, bởi vậy bị cửu trọng thiên đám kia tiên gia xưng là khó nhất nhìn thấy chân dung thần đảo. Đại môn là từ tiểu hồng tức mù mịt đem khống, lúc này đây, nó phi thường nhanh trong cấp Dư Giao mở cửa. Tốc độ cực nhanh, lệnh Dư Giao thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà đi vào, đó là một đạo trảm thiên kiếm quang, Dư Giao lông tơ đứng chồng ngược, nhanh chóng lui về phía sau, hồng đến giống lộng lây tinh thạch hồng tức phành phạch cánh bay đến nàng trên vai, miệng phun người ngữ, thanh âm hơi hiện tiêm tế, Dư Giao, ngươi mau đi hỗ trợ. Dư Giao ngước mắt vừa thấy, thiên đã sụp nửa bên, một đạo sắc bén tới rồi cực điểm kiếm khí chạm ở không trung, thiên liền phân thành hoàn toàn bất đồng, ranh giới rõ ràng hai bên, một bên là trong suốt ôn nhu lam, một bên là ngọn lửa quay cuồng tùy ý đỏ đậm. Dư Giao phản ứng đầu tiên chính là, cựu trọng thiên đánh vào được. Tới vẫn là đại nhân vật. Thiên quân vẫn là cái gì khác lao yêu quái. Tình huống như thế nào? Dư Giao ngưng thần nhìn phía đầu sơn kia đầu, bên kia là chiến tranh sân nhà, không ngừng có núi non sụp xuống, dòng suối chảy ngược, các loại thần thông thể hiện, đánh đến trời sụp đất nước. Mù mịt móng vuốt nhỏ gắt gao mà câu ở nàng trên vai, mới muốn nói lời nói, phát hiện đại địa bắt đầu chấn động. Vô số căn cần từ trong đất phát ra, che trời tán cây khởi động, lục sóng biển đảo, gió mạnh từng trận, một viên vạn trượng khổng lồ phù tang thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, mỗi một mảnh phiến lá thượng đều ánh một tầng lục quang, lệnh nhân thân tâm thoải mái sinh mệnh hơi thở ập vào trước mặt. Đây là phù tang bản thể. Bản thể thường thường là nhất thích hợp chiến đấu hình thái, bị đánh ra bản thể, ý nghĩa đánh ra chân hỏa khí, muốn bắt đầu cứng đối cứng. Mau đi hỗ trợ a. Mù mịt ở Dư Giao bên thai gân cổ lên hô to. Dư Giao nghĩ thầm ca ngươi cũng thật để mắt ta, phù tăng đều phải biến trở về bản thể chống lại, ta một qua đi, chỉ sợ phải bị dây thành huyết hôi. Nay không phải đi tặng người đầu, bạch thêm phiền sao. Phù tăng ở cùng ai đánh? Dư Giao lớn tiếng hỏi. Mù mịt gân cổ lên hô thanh cái gì, Dư Giao không có nghe thấy, nhưng là nàng thấy một quyền đánh xuyên qua núi non Cô Quân Tích hiện ra thân hình, đem trong tay kiếm tùy ý một ném, tản mạn tư thái tất cả thu liễm, chủy thủ bộ dáng thượng tiêu kiếm huyền phù ở giữa không trung. Nghe thấy máu tươi hương vị, phá lệ hưng phấn mà run rẩy. Dư Giao đồng tử co rụt lại, hỏi, bọn họ như thế nào đánh nhau rồi? Cộng đồng ngự ngoại đều không kịp, còn làm khởi nội chiến tới. Nhìn ra được tới, Phù Tăng là thật sự bị đánh ra hỏa khí, từ bắt đầu đến bây giờ, hắn cơ hồ là bị ấn ở trên mặt đất cọ sát, Cố Quân Tích vũ lực giá trị cao đến thái quá, thân thể cường, cận chiến cường, thương tổn cao, thượng tiêu kiếm còn không có ra cũng đã như thế biến thái, quả thực không hề nhược điểm. Thượng tiêu kiếm uy lực có mắt đều có thể nhìn ra tới. Tại đây chờ tình huống hạ, đánh đòn phủ đầu thường thường là thượng sách. Vạn trượng khổng lồ phù tang thụ run run thân mình, che trời lấp đất lá xanh tổ chức thành một cây thật lớn dây mây, mang theo hào hào phá tiếng gió cùng vạn quân lực đạo, đối với Cố Quân Tích trên người rút đi. Dư Giao hô hấp một đốn, nàng phi thân lược đi lên, cấp uống, làm gì các ngươi? Phù tang vừa thấy là nàng, lực đạo tá hơn phân nửa, Cố Quân Tích ra cười một tiếng, tay không bắt lấy kia căn dây mây. Nhàn mây tan đạm mà một túm, phù tang lá cây một chút rất thật nhiều. Khuyên can tới, này giá là đánh không nổi nữa, phù tang có chút chật vật mà biến hóa thành nhân hình. Tiểu hồng tức vội vàng từ Dư Giao đầu vai bay đến phù tang lòng bàn tay, đầu nhỏ một mổ mà chấn an hắn. Dư Giao tắc đứng ở Cố Quân Tích bên người, đỡ hắn cánh tay nơi nơi xem xét, lo lắng vô cùng, ngươi làm cái gì cùng hắn đánh a? Bị thương nơi nào? Có nặng lắm không a? Nàng nhưng chưa quên thần tài nói, Cố Quân Tích trên người có trọng thương. Cố Quân Tích chậm gì gì mà liếc nàng liếc mắt một cái, hảo sau một lúc lâu, tài lược lược nhướng mày, hỏi, bỏ được đã trở lại. Dư Giao lật xem hắn bàn tay, cực tiểu thanh nói, ngươi đều bị thương, ta còn như thế nào đãi? Nàng lời này nói được theo lý thường hẳn là, không có một tia miễn cưỡng, Cố Quân Tích túi đầu, nhìn nàng đen nhánh phát, lồng ngực chỗ chồng chất mấy dục bùng nổ táo ý chậm rãi hoan đi xuống, hắn muộn thanh không hố, tùy ý Dư Giao kiểm tra. Kia đầu, Tiểu Hồng tức đỡ phủ tang, đau lòng đến chi hoa gọi bậy, đế tử xuống tay cũng quá độc ác, này thịt đều sẽ xuống tới một khối. Dư Giao ngẩng đầu vừa thấy, phù tang hổ khẩu nứt ra rồi thật lớn một cái khẩu, màu đỏ tươi huyết không ngừng ra bên ngoài lưu, huyết nhục mơ hồ, lại bởi vì bên trong chứa kiếm khí, không hảo thanh trừ, chỉ có thể ngạnh rửa gần. Nàng nhíu mày, mới muốn bắt thượng tiêu kiếm đi qua đi đem kiếm khí hấp thu, liền thấy bên người sử bóng người cao lớn quơ quơ, Cố Quân Tích tay trái nắm tay đặt bên môi, môi sắc cực bạch, hắn nặng nề mà khụ một tiếng, sau đó nghiêng đầu đối Dư Giao phun ra một chữ. Hắn nói, đau. Dư Giao ngây cả người, tâm lập tức nắm lên. Đây là nhiều năm như vậy, nàng lần đầu tiên nhìn thấy hắn nói đau, này đến bị nhiều trọng thương a. Dư Giao đem Cố Quân Tích đỡ đi rồi. Bên kia, Tiểu Hồng tức nghiêng đầu, hầu nghi mà nhìn Cố Quân Tích bóng dáng vài lần, không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại vui vẻ lên, ngươi đem Cố Quân Tích đả thương. Ngươi tu vi vượt qua hắn. Phù Tang yên lặng mà nuốt xuống trong cổ họng trào ra một búng máu. Tuy là hắn như vậy dễ dàng không ngoài lộ cảm xúc người, giữa mày cũng trào ra khó có thể miêu tả buồn bực. Đau. Đau cái rắm. Trừ bỏ ỉ mạnh hiết yếu, Cố Quân Tích hiện tại, liền mặt đều từ bỏ. Hắn có thương tích. Nhiều trọng thương A, còn có thể làm hắn một ngày hai ngày bắt lấy chính mình tấu. Vừa mới cận chiến đấu thời điểm, hắn nắm tay dừng ở Cố Quân Tích trên người, cùng đá chìm đáy biển một cái dạng, chính mình đều hiện ra bản thể, hắn lại liền xuyễn đều không mang theo xuyễn một chút. Làm bộ làm tịch. Xú không biết xấu hổ. Phù Tang yên lặng mà xoa xoa xương hồng xé rách khoe miệng, sau đó xoay người. Đối với Tiểu Hồng Điểu nói câu đau. Tiểu Hồng tức khắc nước mắt lưng tròng mà cùng hắn khóc lóc kể lể, ta cũng đau áp đi, ta linh bảo cùng linh thạch đều bị đánh không có, ta vừa mới đi tìm Dư Giao, còn bị Cố Quân Tích kiếm khí quét chặt đứt tam căn vũ đôi. Nàng cơ hồ thanh nước mắt hạ, ta dài quá 50 năm mới mọc ra tới. Phù Tang không nhịn được mà bật cười, duỗi tay xoa xoa nó đầu nhỏ, nói, không có việc gì, đợi lát nữa đều bồi cho ngươi. Chương 35. Cố Quân Tích đem toàn thân hơn phân nửa trọng lượng đè ở Dư Giao trên người, hắn so nàng cao hơn rất nhiều, cũng trọng rất nhiều, nhưng Dư Giao hiện tại khôi phục thần thể cùng linh lực, tuy rằng cùng thập tam trọng thiên thượng những người khác so sánh với, như cũng là cái tiểu thái kê, nhưng tổng không đến mức liền điểm này trọng lượng cũng phụ tải không được. Cố Quân Tích cư nhiên suy yếu thành như vậy. Dư Giao không an tâm, dọc theo đường đi đều đang hỏi, rốt cuộc là chỗ nào ra vấn đề? Nghiêm trọng sao? Điều trị thần dược còn có thể có tác dụng sao? Không có việc gì, đừng nghe thần tài nói chuyện giật gân. Dư Giao hiển nhiên không tin, có một số việc, ngươi lại không cùng ta nói. Không nghe hắn, ta có thể nghe ai? Cố Quân Tích bước chân hơi đốn, hắn lười biếng mà ngước mắt, duỗi tay nhéo nhéo nàng tuyết trắng sau cổ, thanh tuyến nhạt nhẽo, hỏi một đằng trả lời một nẻo, ta còn tưởng rằng ngươi đến ở nhân gian sung sương cái vài thập niên mới trở về. Hắn ngón tay lạnh lẽo, xúc quá da thịt, thực mau kinh khởi một tầng nho nhỏ ngất đáp, như là bị một mảnh lông chim nhẹ nhàng đăng quá. Dư Giao ngăn không được mà co rúm lại một chút. Cố Quân Tích như là phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, hắn duỗi tay, lại nhéo nhéo Dư Giao sau cổ, lập tức thích ý mà hiếp hiếp mắt. Như vậy non mịn, nhéo liền thoái. Cố Quân Tích trên người, là một loại mát lạnh trúc tiếng vị, nhàn nhạt, không để sát vào tế ngửi, dễ dàng nghe thấy không được, hoặc là nói, hắn cả người đều là thanh lãnh, ngay cả ngón tay thượng độ ấm, đều như là thấm ở đáy biển vô số năm băng cứng. Dư Giao bị hắn như vậy nhéo. Mặt trầm trầm mà đỏ lên, nàng ngước mắt, mắt hạnh mở lưu viên, nàng hướng bên cạnh xê dịch, nhỏ giọng oán giận, nói chuyện về nói chuyện, ngươi đừng động thủ động cước nha. Cố Quân Tích không vui mà nhíu nhíu mày, thanh tuyến càng trầm hai phân, vì sao? Năm vạn nhiều năm, bọn họ hai cái đối lẫn nhau quá quen thuộc. Đột nhiên hạ phàm một chuyến, gặp cái Long Thái Tử, còn chú trọng khởi nhân gian nam nữ chi phòng tới. Cố Quân Tích, ngươi 11 vạn thuế. Dư Giao liễm mục, thần sắc có chút phức tạp, không biết kế tiếp nói. Rốt cuộc có nên hay không nói? Nói đi, nàng trong lòng không quá thoải mái. Không nói đi, Cố Quân Tích như vậy cái cẩu tính tình, xác định vững chắc làm trầm trọng thêm, còn không biết đến nắm đến khi nào đi. Đâu một vòng lớn, quải cong nói ta tuổi đại. Cố Quân Tích ánh mắt thật sâu, khí cười. Tuổi đảo không có gì. Dư Giao nói tiếp, 10 vạn tuế lúc sau, thập tam trọng thiên nên đón vào đế tử phi. Cố Quân Tích còn tưởng rằng là cái gì đại sự, nghe nàng nói xong, đống dưng nhíu mày. Đôi mắt yêu hồng tiểu trí như là muốn chạy xuất huyết tới giống nhau, hắn đem trốn xa người sách trở về, nói, đế tử phi không đế tử phi, cùng ngươi có quan hệ gì? ngươi trong đầu đừng tịnh tưởng này đó lung tung rối loạn đồ vật, ngươi còn nhỏ, đạo lữ một chuyện, thận trọng suy xét vì thượng. Dư Giao cường điệu, ta là nói ngươi đạo lữ, không phải ta. Cố Quân Tích đột nhiên túi người, lương bạc đen nhánh trong mắt nhuận nàng thân ảnh nho nhỏ, lại đột ngột mà hiện ra vài phần sắc màu ấm. Tùy tiện chọn một cái là được. Cố Quân Tích méo méo nàng là lướt tiểu xảo xương ngón tay, không phải cái gì đại sự, phí tâm tư tại đây mặt trên làm cái gì. Côn bằng trong động, cho dù có đế tử phi, cũng là ngươi lớn nhất. Dư Giao mặc mặc, cảm thấy người này thật sự là sẽ không nói. Nàng sinh ra điểm nhi cảm giác vô lực, bụng mặt than một tiếng. Lục đạo chi tử, trí cường lực lượng, đến lanh tâm, căn bản không hiểu thích là cái gì. Đế tử phi cái này danh hiệu, cũng chỉ là một cái tiêu chí, một cái có thể cùng đế tử sóng vai, cộng đồng xử lý vạn tộc sự vật người được chọn. Nàng biết được tình thức thời không cho Cố Quân Tích chán ghét, còn phải đoan trang thức lễ lệnh lục giới tâm phục khẩu phục, tóm lại, đến là cái nhân vật lợi hại. Mà cái này nhân vật lợi hại, thông thường còn có một cái tên, Têu Thiếu Thần. Chỉ là vị này thiếu thần, sinh thời thần bí, sau khi chết cũng vẫn duy trì thần bí. Thiếu thần ngã xuống, cho nên Cố Quân Tích đế tử phi tổng tuyển cử, chậm lại một vạn nhiều năm, cũng không ai dám thúc giục, nhưng tóm lại là muốn tuyển. Dư Giao ánh mắt dừng ở Cố Quân Tích trên tay, hắn ngón tay thon dài cân xứng, so nữ nhân tay còn xinh đẹp chút, nhưng bàn tay nắm chặt, đó là gọi người dùng mình tuyệt đối lực lượng, không tức giận khi, khuôn mặt thanh tuyển, ma ốm dường như suy yếu tái nhợt. Nàng nói, ngươi nếu là tuyển đế tử phi, còn như vậy động tay động chân, nhân gia nghĩ như thế nào? Nói xong, Dư Giao liền bắt tay rút ra. Cố Quân Tích có chút tiếc nuối mà nhẹ xách một tiếng, hắn thấy Dư Giao hận không thể cách hắn 10 dặm xa bộ dáng, khỏe mắt hơi cong, trường chỉ ấn xương bả vai vị trí, hơi hơi như mày, nói cái gì cũng không nói, chính là một bộ bị đau đớn sở nhiễu bộ dáng. Dư Giao lại chậm rãi trở lại hắn bên người, lôi kéo hắn thân hình chợt lóe, về tới hắn ở Đồng Lai chỗ ở. Vị này gần nhất, liền bá chiếm Đồng Lai tốt nhất động thiên phúc địa. Thanh triệt con sông hạ, ẩn nấp mấy cái bí cảnh, ở nước gợn trùng trên dưới chìm nổi. Dư Giao cùng Cố Quân Tích một đường đi đến bí cảnh bên trong, trước mắt rộng mở trống trải, bên trong bố trí, so Long Cung còn muốn xa hoa mắt sáng. Trên mặt đất linh thạch thành đôi, linh bảo huyền phù ở không trung, mở mịt ra thất sắc tiên sương mù, huyệt động sau, là một mảnh tiên thảo thần dược, thanh nhã hương ở trong không khí đẩy ra, hút một ngụm, trong cơ thể linh lực đều ở nhảy động. Dư Giao toan, ngươi là đem côn bằng trong động đồ vật đều dọn lại đây sao? Cố Quân Tích lười biếng mà ngước mắt, ngón tay không chút để ý ở eo sườn cắt đầu đường, sau đó ngước mắt nhìn trên mặt đất linh thạch linh bảo linh dược liếc mắt một cái, âm sắc thanh nhuận, tùy tiện nhặt mấy thứ lại đây. Dư Giao tuy rằng mắt thèm, nhưng hiển nhiên càng quan tâm Cố Quân Tích thân thể, nàng trước sau vòng một vòng, sau đó theo mùi máu tươi, xúc lên Cố Quân Tích eo sườn xiêm y, phát hiện cái kia không thâm không dài, không cạn không đạm khẩu tử. Còn có khác địa phương bị thương sao? Dư Giao chạy tới hái được một cây linh thảo, đắp ở Cố Quân Tích trên người, kia nói huyết sắc xẻo thực mau liền khép lại thành một đạo thiển bạch khẩu, ngay sau đó biến mất không thấy. Cố Quân Tích chậm rãi lắc đầu. Dư Giao không tin hắn nói, trực tiếp đem dấu bàn tay ở hắn sống lưng chỗ, ấm áp linh lực như là nước chảy giống nhau ùa vào thân thể hắn, cũng không biết là sợi tóc phát động, vẫn là tay nàng trưởng có chút lạnh độ ấm, Cố Quân Tích đột nhiên cảm thấy có điểm ngứa. Hắn liếm liếm môi, lại nghĩ tới Phù Tang nói những cái đó mà kỷ lời nói tới. Hắn cùng Dư Giao chi gian sẽ sinh ra ràng buộc, bất quá là bởi vì Dư Giao trên người kia làm sở hữu loại cá vô pháp chống cự trí mạng lực hấp dẫn, thượng cổ hoa sen đen, vốn chính là trong nước thánh vật, hắn tuy là lục đạo chí tôn, cũng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít bị chút ảnh hưởng. Đến nỗi kia Tây Hải Long Thái Tử, trực tiếp bị nàng mê đến hồn cũng chưa. Bọn họ hai cái ở bên nhau, mới kêu quy túc, mới kêu trời mệnh. Mà ấn lẽ thường, đế tử, cùng thiếu thần, nên là một đôi. Cố Quân Tích kéo kéo khoe miệng. Lười biếng hỏi, xem trọng không? Dư Giao buồn bực, nàng thu hồi bàn tay, hầu nghi mà mở miệng, thật không bị thương a? Cố Quân Tích lẳng lặng mà nhìn nàng. Dư Giao, vậy ngươi kêu đau? Cố Quân Tích chỉ vòng eo thượng cái kia đã khép lại miệng vết thương. Dư Giao, thần tài nói ngươi bị thương rất nghiêm trọng a? Vừa mới vừa thấy, khỏe mạnh, trong cơ thể ma khí bốc lên, cường đại thật sự, đừng nói bị thương, chính là cái tiểu sẹo đều không có. Cố Quân Tích rũ mắt. Đột nhiên thực nghiêm túc mà hô nàng một tiếng, Dư Giao. Ngươi không đau lòng ta. Hán trưởng chỉ hơi hơi đáp ở góc áo biên, mắt đen hơi rũ, tế vừa thấy, sắc thật suy yếu tái nhợt, hắn trong miệng khó được ủy khuất làm Dư Giao một chút liền không được. Nàng ngồi ở Cố Quân Tích bên cạnh người, ánh mắt thanh triệt, nghiêm túc đến không được, ta không có không đau lòng ngươi, ta cho rằng ngươi bị trọng thương. Cố Quân Tích lại bắt tay nàng chơi, không chút để ý mà hắn giận, trong thanh âm mang theo điểm điểm tao ý. Phù Tang mấy ngày này một hai phải hướng ta trước mặt ấu, lại không trải qua đánh, lại không kháng tấu, mỗi ngày nói chút có không, liền tưởng đem ngươi gả đi ra ngoài bất việc. Dư Giao nhịn không được cười, gả. Cố Quân Tích liếc nàng liếc mắt một cái, liền hắn cái kia nhị cái siêu trình độ bói toán thuật, lăng phải cho ngươi cường tính nhân duyên, luôn mồm trách nhiệm đạo nghĩa, cùng thiên tộc người học cái 10 thành 10, cái gì phá tật xấu. Dư Giao như suy tư gì, khó trách ta liên hệ ngươi thời điểm, ngươi không phải ở phát hỏa chính là căn bản không để ý tới ta. Ngươi, Cố Quân Tích nặng nề mà nhéo nàng ngón trỏ xương ngón tay một chút, thanh âm rõ ràng thấp xuống, ngươi cùng ta liên hệ, không phải hỏi thần tài chính là hỏi vưu duyên, nếu không nữa thì còn hỏi một chút phục thần, chính ngươi ước lượng, ta như là biết bọn họ kia đôi lung tung rối loạn sự tình người sao. Dư Giao không lời gì để nói. Diêm chỉ sự, nhưng có kết quả. Nàng hỏi, nhớ Linh Châu ở lục giới lưu truyền rộng rãi, yêu ma quỷ tam giới đều là chúng ta người, rất nhiều người bắt đầu nghi ngờ, làm thiền quân giao ra diêm chỉ, tự chứng trong sạch. Nói lên chính sự thời điểm, Cố Quân Tích không chút để ý biểu tình hơi chút thu liễm chút, nhưng thiên quân nói rõ không nghĩ phản ứng, một lòng chuẩn bị chiến tranh, tùy thời khả năng tấn công thập tam trọng thiên. Dư Giao lần đầu tiên đối mặt loại này đại chiến, nàng sâu đến nhíu mi, chúng ta đây hiện tại nhân viên phân tán, dễ dàng bị từng cái đột phá, bị đánh đến trở tay không kịp a. Cố Quân Tích không tỏ ý kiến, bọn họ tối nay đều sẽ lại đây. Dư Giao vẫn là có chút lo lắng, ngươi nói thiên tộc người vận dụng diêm trì lực lượng, rốt cuộc muốn làm gì? Diêm trì lực lượng, đối tả ám mà nói, là đại bổ chi vật. Cố Quân Tích cũng nhíu nhíu mày, thiên tộc không đơn giản. Hắn hiển nhiên đã có điều hoài nghi, nhưng còn chưa có xác thực chứng cứ, cho nên cũng không tưởng nhiều lời. Dư Giao biết hắn tính nết, cũng không có hỏi tiếp đi xuống. Tiểu Hắc Liên ánh mắt trong suốt, thật dài tóc đen nước chảy giống nhau rũ đến vòng eo, quanh thân đều là nhạt nhẽo liên hương, có điểm ngọn, nhìn cũng có chút ngoan. Cố Quân Tích, thần tài cùng tiểu thỏ yêu sự, ngươi biết không? Nàng đột nhiên hỏi. Cố Quân Tích đột nhiên có điểm không được tự nhiên. Hắn đâu chỉ biết, lúc trước bởi vì việc này, hắn nổi giận, nhìn thần tài kia gàn bướng hồ đồ bộ dáng, tức giận đến suýt nữa phất tay háo liền đi. Cuối cùng rốt cuộc lưu lại, chịu đựng đầy mình hỏa khí thiện sau. Hắn còn nhớ mang máng, mưa to cùng làm cho người ta sợ hãi lôi điện trùng, chính hắn cùng thần tài nói cái gì? Ngu xuẩn, ngu không ai bằng. Sau đó, chờ đến chính mình chân chính trải qua thời điểm, liền như thế nào cũng nuốt không dưới kia khẩu lòng dạ. Chính mình dưỡng như vậy nhiều năm, tính tình lại xú, tính cách lại hư khi đều lăng là không bỏ được động một ngón tay đầu người, sao có thể mặc cho người khác tùy ý xử trí, tùy ý đánh giết. Chết, cũng chỉ có thể chết ở trong tay của hắn. Đây là lúc trước, đem nàng mang về Côn Bằng Động khi liền nói hảo. Sau đó, đột nhiên liền làm cùng thần tài giống nhau ngu xuẩn sự. Nhưng Cố Quân Tích nghĩ lại tưởng tượng, Thỏ Yêu là người nào, Dư Giao là người nào, cứu một cái bẩm sinh thần linh, đó là hắn trách nhiệm, là vì lục giới thương sinh tạo phúc. Lúc này, trách nhiệm cái này tử, lại bị hắn sinh sôi dọn ra tới. Biết. Nghĩ thông suốt lúc sau, hắn chiều Dư Giao hơi một gật đầu, biểu tình tự nhiên. Nếu lại có lần sau, mặc kệ cái gì nguyên nhân, ngươi đều không cần lại làm như vậy sự. Dư Giao nhẹ mà nghiêm túc mà dặn dò, ta lựa chọn, không nên làm ngươi gánh vác hậu quả. Hơn nữa, song việc thiên đạo thanh toán nhân quả, khẳng định không phải như vậy hảo lừa gạt. Cố Quân Tích mạch não hiển nhiên cùng nàng bất đồng, hắn nửa híp híp mắt, có chút nguy hiểm mà lặp lại, còn có lần sau. Lần sau là bởi vì ai? Long tộc thái tử sao? Dư Giao mặc, đột nhiên hỏi, ngươi không thích tiểu long thái tử sao? Nàng kia thanh tiểu long thái tử hỏi ra khẩu, Cố Quân Tích sắc mặt, ảo thuật giống nhau đen xuống dưới. Têu hắn chính là Cố Quân Tích. Gọi người khác chính là tiểu long thái tử. Có thể. Phi thường có thể. Dư Giao lại nói tiếp, Phù Tăng cùng thần tài nói, đó là ta nhân duyên. Nhưng ngươi nếu là không thích, ta liền không cần này phân nhân duyên. Dư Giao thân là bẩm sinh thần linh, kỳ thật đối những cái đó phức tạp cảm xúc cũng không có bao lớn cảm xúc. Thiên đạo nói đó là nàng nhân duyên, đó chính là nàng nhân duyên đi. Chỉ cần Cố Quân Tích đồng ý, hạ côn người này, nàng cũng không chán ghét, có đôi khi còn quái đáng yêu. Chỉ cần hắn có thể tiếp thu chính mình sinh tử đàn sự, kia kết cái đạo lữ, không có gì. Tới rồi như vậy tuổi tác, kết đạo lữ là hết sức bình thường sự. Cầm linh hẳn là cũng nhanh. Nhưng nếu là Cố Quân Tích không thích, thiên đạo lại tác hợp, kia cũng không được hành. Chương 36. Trong động, đi đa tiếng nước, không biết từ chỗ nào quát tới một trận gió, một cây sinh trưởng ở trong nước thần thụ phe phẩy phi lá, rào rạt mà động, thanh âm sàn sạt, truyền tới lỗ thai, như là rất nhỏ mà xa xôi tiếng sáo. Thoải mái mà sạch sẽ đệm giường thượng, Cố Quân Tích tư thái nhàn tản, nhíu mày hỏi, ta vì cái gì muốn thích hắn? Ngươi lần sau có thể đưa tới ta trước mặt tới. Hắn thay đổi cái tư thế, phía sau lưng chống giường đường, đôi mắt híp lại, ma ốm dường như dung mạo, thanh tuyển có thừa, lại cho người ta một loại thập phần nguy hiểm cảm giác. Hắn chuyện hơi đổi, cười cười, nói, côn bằng lấy long vì thực, hắn thịt nếu là cũng đủ nộn, nói không chừng ta sẽ thích. Dư Dao muộn thanh không hố mà đem kế tiếp nói nuốt đi xuống. Nàng xem như thấy rõ, người này vốn dĩ liền không kiêng nể gì tính tình, ở đọa ma lúc sau, càng thêm làm trầm trọng thêm, tuy rằng vốn dĩ, cũng không ai có thể ước thúc chủ hắn. Lời này nghe như là vui đùa lời nói, nhưng cũng không chuẩn, Cố Quân Tích chính là nghiêm túc. Dư Dao trấn an mà nhéo nhéo hắn ngón tay thon dài, nàng đem một khắc chỉ tinh tế trắng non cánh tay rôi đến hắn bên môi, hơn 10 ngày không uống lên, ngươi tâm ma, sợ là muốn áp lực không được. Nàng thanh âm trước sau như một dễ nghe, bất đồng với nữ tiên nữ yêu nũng nịu nhu mềm âm, ngược lại như là sơn động khe hở chảy ra đậu lũ lục châu, tích vào nước tầng, nổi lên gợn sóng thanh, Cố Quân Tích rôi tay nắm kia tiệt non mịn, như là bạch ngó sen giống nhau ra thịt, lại không có động tác. Ân. Dư Dao tò mò hắn vì cái gì chậm chạp không có động tác, lại thấy hắn đầu một hoài, đầu dựa vào nàng trên vai, không có gì trọng lượng, nhưng hắn trên người mát lạnh hương vị vẫn là trong nháy mắt chuyển tới nàng chót mũi chung quanh. Dư Dao, ngươi đừng rời đi ta. Hắn cảm xúc không cao điểm nói, một chút phàm liền lâu như vậy, liên hệ ta còn đều là vì người khác sự, đầu của ta đau đã chết, phù tăng còn thường thường thấu đi lên tìm chết, lại đến vài lần, ta dứt khoát thành toàn hắn tính. Dư Dao thực thói quen mà thế hắn đè đè huyệt thái dương, lông mi run rẩy, dở khóc dở cười mà khuyên, ngươi tính tình đừng như vậy xú, đại chiến sắp tới, phù tăng nôn nóng chút cũng có thể lý giải, ngươi làm cái gì vừa lên đi liền động thủ cùng hắn đánh. Cửu Trọng Thiên còn không có đánh tiến vào đâu, chính chúng ta liền nháo nội chiến. Cố Quân Tích mắt một bế, nhấc không nổi tinh thần bộ dáng, màu da lãnh bạch, đôi mắt trí câu hồn nhất phách, lời nói vẫn là lãnh. Dư Dao, ngươi về sau ly phủ tang xa chút, hắn hiện tại rất nguy hiểm. Cố Quân Tích tuy rằng tính tình không tốt, nhưng cũng không nói chuyện giật gân, hắn nói cái gì, kia 89/10 liền thật sự có cái gì. Dư Dao lập tức cảnh giác lên, nàng hỏi, làm sao vậy? Ngươi đừng nói cho ta, hắn cũng bị thiên tộc hạ cổ, trở thành thiên tộc nội ứng. Này thật không có. Cố Quân Tích thanh âm đột nhiên nhiễm vài phần lệ khí, hắn tìm chết, còn tưởng kéo người khác chết, ngu xuẩn đến cực điểm. Cái này đáp án, ra ngoài Dư Dao dự kiến, ở nàng trong mắt, phủ tăng bị thiên tộc mê hoặc, không thể nghi ngờ là nhất hư suy đoán, nhưng mà nghe Cố Quân Tích ý tứ, hiển nhiên cũng không phải. Nàng thử thăm dò hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Cố Quân Tích lại như là ngủ đi qua giống nhau, hoàn toàn không thanh không tức. Dư Dao biết hỏi không ra cái gì. Lại một lát sau, thấy hắn ngủ trầm, Dư Dao sửa sửa đệm giường, đem người bình phóng tới trên giường, sau đó tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Đầu sơn đỉnh núi thượng, như cũng là một tòa tiểu nhà tranh, gần một chiếc giường, một trương trúc bàn hai thanh ghế tre, mặt trên bãi một bộ trà cụ, rất đơn giản. Phù Tang liền ở tại nơi này. Ngày qua ngày, năm này sang năm nọ. Bồi đỉnh núi thượng một con tiểu hồng tước. Cố Quân Tích kêu đau là giả, Phù Tang kêu đau lại là thật sự. Cố Quân Tích quá cường, cường đến thái quá, hắn thậm chí dùng ra bản thể, cũng vẫn là không có thể sờ đến vị kia đế. Phù Tang khỏe miệng một tảng lớn xanh tím, quần áo một lý, như cũ là ôn nhuận lại thanh nhã, giống như người không có việc gì, hắn cầm rượu thuốc đắp khỏe miệng, lại chậm rãi phá đi hai ba loại thần thảo, miệng vết thương nóng rực đau đớn bị đè ép đi xuống, hắn chậm rãi hộp ra một hơi, nhìn trên mặt bàn bãi, không hề động tĩnh kim ô trứng, có chút mệt mỏi về phía sau nhích lại gần. Tiểu hồng tức mù mịt không biết từ chỗ nào bay tới, vững vàng mà dừng ở Phù Tang đầu vai, đầu nhỏ một mổ, biểu tình héo héo, đối nó kia tam căn dài quá 50 năm mới mọc ra tới lông đuôi canh cánh trong lòng. Kết quả Phù Tang bồi linh thạch, bồi linh bảo, chính là bồi không ra nó kia tam căn xinh xinh đẹp đẹp lông đuôi, mù mịt thanh âm lập tức đều mang lên khóc nức nở, nó ô ô yết yết gào khan sau một lúc lâu, phành phạch cánh bay đến Phù Tang trong lòng ngực, nói, ngươi làm gì cùng Cố Quân Tích không qua được a? Cái kia không chừng khi pháo hoa, một tạc liền vang, người chung quanh đều đến bị lan đến, cầm linh bọn họ trốn đến rất xa, ngươi làm gì một hai phải thấu đi lên. Ô ô ta mau cũng chưa, tổng cộng tam căn, toàn không có. Phù Tang đem tiểu hồng tức tóm được, nho nhỏ mềm mại một đoàn, đầu chôn ở cánh phía dưới, liền cực kỳ một cái lửa đỏ viên cầu, hắn ấy mắt chảy xuôi ra ấm áp ý cười, ngón tay một chút vuốt ve nó cánh, lực đạo vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, trong thanh âm khắc chế ẩn tàng rồi một ít mãnh liệt cảm xúc, hắn nói, mù mịt, sẽ khá lên. Cái gì? Mù mịt từ cánh hạ vươn đầu, không nghe rõ hắn vừa mới nói gì đó. Phù Tang bật cười, thong dong tự nhiên nói, không có gì, ta nói ngươi lông chim, hội trưởng ra tới. Mù mịt đương nhiên biết nó mau còn sẽ lại mọc ra tới. Nhưng này vô duyên vô cớ bị người phách tam căn, có thể giống nhau sao? Mù mịt tức giận đến ở không trung bay ba bốn vòng, cuối cùng oa mà một tiếng vọt đi xuống, buồn bực thanh âm theo phòng, bay tới phủ Tang Lỗ Thai. Ta đi tìm Dư Giao, làm nàng bồi ta linh thạch linh dược linh bảo. Đến nỗi mau, nó đã không làm trông cậy vào. Phù Tang lắc lắc đầu, lại về tới hắc bạch phân minh thạch bàn trước, ống tay áo của hắn vung lên, một đạo quẻ tượng liền chậm rãi hiển lộ ra tới, hắn ngưng thần nhìn lại xem, cuối cùng vô về ngạch than một tiếng, trong mắt tất cả đều là dễ rủa cùng không đốn. Vốn dĩ, là muốn chết một cái thần. Sắc thật là muốn chết một cái. Giao Giao, cái kia hắn cũng đương muội muội giống nhau che chở đầy đủ tiểu cô nương. Mệnh nên có một kiếp. Nhưng hiện tại, vô duyên vô cớ, kiếp số đột nhiên sửa lại, tuy rằng con đường phía trước vẫn là hiểm nguy trùng trùng, nhưng là đích xác có sinh lộ, hơn nữa một đường có cường đại thần trạch che chở. Kia thần trạch thuộc về ai, hắn trong lòng lại rõ ràng bất quá. Giao Giao bình an sống sót, mù mịt cũng chỉ có thể vĩnh sinh vĩnh thế dùng phương thức này sống sót. Mơ màng hồ đồ, cái gì cũng không hiểu, tiểu hài tử tâm tính. Trên bàn còn bãi một quả kim ô trứng, đó là Cố Quân Tích cấp. Cố Quân Tích trực giác như vậy nhạy bén, hắn rõ ràng mà biết hắn muốn làm cái gì, lại trước sau không chịu ra tay hỗ trợ. Hắn tuân thủ thiên đạo quy tắc, rồi lại không kiêng nể gì mà phá hư. Người trước đối mù mịt, người sau đối Dư Giao. Bất công đến trắng trợn táo bạo, thả làm hắn không có nói. Phù Tang ngón tay định ở giữa không trung, hắn trong mắt nổi lên tơ máu, nội tâm từ sở không có dày vò. Cuối cùng, hắn ngón tay từ một bên chuyển qua bên kia, sau đó, nhẹ mà kiên định mà ấn đi xuống. Buổi tối, thập tam trọng thiên thần toàn bộ tụ ở Bồng Lai Tiên trong điện. Thần tài bên người, còn một tấc cũng không rời mà đi theo một cái phấn điêu ngọc trác nữ đồng, một nam một nữ, một tả một hữu, thoạt nhìn mạc danh xứng đôi. Dư Giao biết, đây là cái kia làm thần tài muốn chết muốn sống, chính mình phong chính mình ký ức tiểu thỏ yêu. Nàng có chút tò mò mà hướng thần tài bên kia đánh giá hai mắt, tiểu thỏ yêu thấy này đó ở lục giới có tên có họ đại lao ánh mắt đều dừng ở trên người nàng, tức khắc khẩn trương đến không được, mặt lập tức liền đỏ. Gắt gao mà đi theo thần tài mặt sau, liền cùng chỉ cái đuôi nhỏ dường như. Thần tài đảo không có gì biểu tình, nhưng vừa thấy cái loại này khí chàng, liền biết chính hắn giải phong ấn, hiện tại đứng, là từ trước ai phong một cõi phần khả thần quân, mà không phải cái kia khở manh thét chói thai gà thần tài. Đáng giá nhắc tới chính là, trừ bỏ bọn họ mấy cái, ở phía Tây An thân bổ diệp cũng tới. Hắn đã thật lâu không có xuất thế. Vị này chính là thập tam trọng thiên trung xuất thế sớm nhất một cái, nhưng sinh cái nhàn tản tính tình. Bất đồng với Phù Tang, hắn là thật sự khám phá hồng trần, vạn sự không yên tâm trùng, có một lần ở Tây Thiên nghe kinh, bị chỗ đó hoàn cảnh hòa khí phân sở đả động, màn đêm buông xuống, sách theo bao vây cùng gia sản liền qua bên kia An ra, hơn nữa thư từ báo cho thập tam trọng thiên mỗi người. Không có đại sự, cũng đừng đi tìm hắn. Tìm, hắn cũng sẽ không quản. Nhưng rốt cuộc cũng là thập tam trọng thiên một phân tử, lần này phát sinh như vậy sự, những người khác vẫn là ý tứ cho hắn viết một phong thơ. Đương nhiên cũng không gì hảo thái độ, đại khái ý tứ chính là, ngươi hái hồi liền hồi, không trở về đánh đổ như vậy. Không rõ chân tướng người ngoài cho rằng Bồ Diệp là tiên phong đạo cốt, tròm dâu toàn bạch loại hình, vì thế nhất trí tôn sưng, Bồ Diệp sư tổ. Nhưng là bọn họ này đó rõ ràng Bồ Diệp chi tiết, đều biết vị này chính là cái dạng gì. Bồ Diệp tới thời điểm, trong miệng còn ngậm căn tiên thảo lá cây, tiểu hồng tức mắt sắc, nàng trụt kêu một tiếng, nói, đây là ta linh tham thảo A. Ngươi ở đâu trích? Bồ Diệp cười hì hì vỗ vỗ nàng đầu, hảo tâm báo cho, ngươi đều nói là của ngươi, kia khẳng định là ở đầu sơn đỉnh núi rút. Tiểu Hồng tức thanh âm thay đổi điều, tưởng xông lên đi theo hắn liều mạng, lại bị hắn không chút để ý mà một chắn cấp chặn, người sau còn chẳng biết xấu hổ mà bổ sung, ngươi nhưng đừng thấu đi lên a, ta đã lâu không rút lông chim, tay ngứa ấy. Ngươi cáo trạng cũng không hảo xử, Phù Tang đánh không lại ta. Tiểu Hồng tức hoa hoa kêu to. Bồ Diệp đậu xong mù mịt, lại tới đậu Dư Giao. Hắn nhìn Cố Quân Tích không có tới, cười đến cũng tặc, tiểu Giao Giao, nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào cũng không đi xem ta, lúc trước ta đi thời điểm, còn nói đến hảo hảo, nháy mắt, liền đem ta đã quên. Dư Giao xem hắn biến sắc mặt tốc độ, mỹ mắt nhịn không được nhảy nhảy, nói, rõ ràng là ngươi gửi thư, nói không có đại sự, ngàn vạn đừng đi quấy rầy ngươi tu Phật. Bồ Diệp như suy tư gì mà nga một tiếng, sau đó cười, kia đảo cũng là, ta nơi đó kham khổ thật sự, gì cũng không đến, ngươi khẳng định sẽ không thích. Vẫn là đừng đi. Mới vừa tiến điện Phù Tang sắc mặt có chút tái nhợt, môi cũng đi theo phát thanh, Bồ Diệp không chờ Dư Giao đáp lời, liền veo một chút rời đi mục tiêu, hắn dạo bước đến Phù Tang trước mặt, duỗi tay nặng nề mà vô vô vai hắn, nhíu mày nói, tuổi còn trẻ, tu luyện như vậy dụng công làm cái gì, tiểu tâm tẩu hỏa nhập ma a. Phù Tang nhất thời không bắt bẻ, xương vai đều suýt nữa bị hắn chụp toái. Sắc mặt của hắn càng trắng. Ngươi như thế nào đã trở lại? Bồ Diệp nghe vậy, a mà cười một tiếng, nói, thân là thập tam trọng thiên chư vị huynh trưởng, bậc này thời khắc, ta có thể nào không tới. Dư Giao cùng Cầm Linh lập tức bẹp bẹp miệng, cộng thêm Tiểu Hồng tức lẩm nhẩm nói móc nghi ngờ. Hoa, vừa mới ta còn không có chú ý, phần khả bên cạnh, như thế nào còn nhiều cái lạ mặt tiểu cô nương, lớn lên quái đáng yêu. Bồ Diệp như là nghĩ tới cái gì, đột nhiên có chút kinh hỉ mà ra tiếng hỏi, đây là nhà ai sinh tiểu cô nương, một thân thiện quả a, là tu Phật hảo nguyên liệu. Khi nào chuyện tốt ta, như thế nào cũng không ai nói cho ta một tiếng. Tiểu cô nương đối Phật Pháp có hay không hứng thú a? Nói xong, mới phát hiện trong điện không khí có điểm không tầm thường. Dư Dao kéo kéo khoe miệng, Cầm Linh đừng xem qua không nỡ nhìn thẳng, Phù Tang không nói, Vưu Duyên thích nghe ngóng mà nhún mày. Ngay cả Tiểu Hồng tức mù mịt, đều xem kịch vui giống nhau mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Như vậy bầu không khí, Tiểu Thỏ yêu càng sợ. Thần tài không có biện pháp, hắc mặt đem nàng xả đến bên người, ly chính mình càng gần một ít, sau đó ở Bồ Diệp không thể tin được trong ánh mắt, lạnh lùng nói, nhà ta. Bồ Diệp gãi gãi đầu, thử hỏi. Cái kia, cùng cái kia Tiểu Thỏ yêu. Nghe vậy, Tiểu Thỏ yêu ngàn yên mặt bá một chút, toàn trắng. Thần tài đem trong tay đồ vật đang mà ném tới gần đây khay bạc trung, nho nhỏ mặt, lạnh đến như là băng trà giống nhau. Như vậy bầu không khí, Bồ Diệp lại thô tâm đại ý cũng chú ý tới không đúng. Dư Dao đem trong tay kêu không nổi danh tự quả chám nhét vào trong miệng hắn, nói, ăn nhiều đồ vật ít nói lời nói. Bồ Diệp, lúc này mới nhiều ít vạn năm không trở về, một đám làm sao vậy đây là? Hiểu hay không tôn kính lao nhân nột. Chương 37. Bồ Diệp bị thần tài hung một đốn, thập phần khó hiểu, phảng phất thời thời khắc khắc đều treo tươi cười mặt héo xuống dưới, như là tao ngộ xương đánh cà tím. Hắn nói thầm một hồi, sau đó lại tiến đến Dư Dao bên người, hỏi, phần khả sao lại thế này a? Như thế nào có thể đối đại ca như vậy hung đâu? Đại ca khó được trở về xem một chuyến các ngươi nột. Dư Dao thật sự là biết vị này tính cách, bởi vậy mặt đều là mục, chưa từng có nhiều để ý tới. Dao Dao, ngươi như thế nào cũng không để ý tới đại ca. Bồ Diệp đầy mặt u hoán, lại nhắm vào Cầm Linh, chúng ta Cầm Linh muội tử vẫn như cũ như vậy xinh đẹp, hoàn toàn nảy nở, cũng không biết cuối cùng tiện nghi nhà ai tiểu tử. Cầm Linh thật sự nhịn không được, từ trên bàn nhảy xuống dưới, khinh phiêu phiêu lấy thư đánh vào trên đầu của hắn, mặt đẹp hơi hẳn, thanh âm mang lạnh, vừa trở về, đừng như vậy nói nhiều, hảo hảo đợi. Bồ Diệp an lần này, đảo thật sự an phận không ít, hình chữ ít nửa nằm ở Phù Tang kia trường chuyên trúc ghế che thượng. Diêu đến kéo kẹt vang, đối bọn họ không ôn không nhiệt thái độ tỏ vẻ kháng nghị cùng bất mãn. Không ai để ý đến hắn. Đế từ đâu? Phù Tang ánh mắt quét một vòng, phát hiện không có cái kia vốn nên chủ trì đại cục, cổ động nhân tâm người. Dư Dao chú ý tới hắn đối cô quân tích mới lạ xưng hô, không khỏi nhăn nhăn mày, nói, hắn đau đầu, liền không tới. Lời nói mới nói xong, liền thấy cô quân tích một thân thanh lãnh hắc ý liề, phất khai lưu ly tiểu tô mảnh, xem cũng chưa xem người khác liếc mắt một cái. Lập tức đi đến Dư Dao bên người, hơi hơi khúc chân, tư thái nhàn tản, sau đó mắt một bế, lao tăng nhập định giống nhau, một câu không nói. Nhưng sắc mặt, so buổi sáng tốt lành không ít. Phù Tang ánh mắt ở trên người hắn đốn một cái trước mắt, sau đó không giấu vết mà di mở ra, lại sờ sờ khỏe miệng chưa hoàn toàn tiêu đi xuống lư thanh, thanh âm đông cứng, Vưu Duyên, ngươi tới nói. Vưu Duyên đột nhiên không kịp phòng ngừa bị điểm danh, từ cao cao tiêu giao ghế đơn chân nhảy xuống tới, hắn ánh mắt ở giữa hai bên một va chạm. Đã hiểu. Đây là bị tấu ra chân hỏa khí tới. Đã lâu không thấy được Phù Tang này phúc tức muốn hộp máu không bình tĩnh bộ dáng, Vưu Duyên hít mắt, cười cười, lại ho nhẹ một tiếng, mở miệng, hiện giờ tình huống, đại gia hẳn là đều đã biết đi, cửu trọng thiên 60 vạn thiên binh năng dọc, lập tức liền đến thập tam trọng thiên cửa sau khẩu, đánh giá cũng liền sáng ngày mai, đến đánh lên tới. Hắn nói xong, buông tay. Dư Dao tiếp theo bổ sung, dẫn đầu giả là thiên quân cùng Cẩm Lý tộc tộc trưởng, trừ bỏ này vài vị. Còn có 10 cái tả hữu đại năng, sẽ đi theo cùng nhau thảo phạt thập tam trọng thiên. Đều là sống đến đầu, lập tức mau vũ hóa lao quái vật. Như vậy, bọn họ tới, là vì cái gì, đại gia trong lòng đều nắm chắc. Bồ Diệp có chút nghi hoặc mà nghiêng đầu, hỏi, Cầm Lý tộc như thế nào cũng trộn lẫn vào được. Cầm Linh nhướng mày, giam ba câu mà đem toàn bộ sự tình giải thích một lần. Bồ Diệp nghe xong, sắc mặt triệt triệt để đen xuống dưới, hắn rôi tay, nhu loạn Dư Dao phát, thô thanh thô khi nói. Này trượng, nên sớm chút đánh lên tới, thiên tộc khinh người quá đáng. Dư Dao chiều hắn cười cười, sau đó hắn tay, liền cố quân tích bóp chặt vứt ra tới. Cố quân tích, ngươi làm gì, ngươi đối đại ca có thể có một chút tôn trọng sao? Bồ Diệp khí, Dao Dao cũng là ta xem đại, như thế nào liền sờ đến không được. Cố quân tích không ngủ tỉnh, thanh âm có chút sàn sạch, hắn làm như mới phát hiện như vậy cá nhân, quét hai mắt, hỏi, ngươi trở về làm gì? Cũng không phải thực hoan nên ngữ khí. Bổ Diệp không vui. Hắn không vui, gào đến liền tương đối lợi hại. Dư Giao mắt thấy Cố Quân Tích giữa mày khói mù càng ngày càng thâm, chạy nhanh chiều Bổ Diệp so cái im tiếng thủ thế, nói chính sự đâu. Cố Quân Tích thay đổi chỉ chân chống thân thể trọng lượng, mỹ mắt hơi sốc, hắn một thân thanh quý, không nhanh không chậm nói, còn có một chuyện, yêu cầu chú ý một chút. Thiên Quân rút ra diêm trì lực lượng, tất có trọng dụng, ta hoài nghi hắn âm thầm chuẩn bị cái gì, yêu cầu dùng đến kia cổ cực ác lực lượng, mà một khi xuất hiện chút ngoài ý muốn, rõ ràng, giúp địch nhân để quần giải quyết tốt hậu quả người, sẽ là chúng ta. Hắn khó được nói như vậy trường một đoạn lời nói xong lúc sau, liếm liếm môi, ánh mắt ở trong điện trượt một vòng. Thật phiền. Bộ Diệp thân mình nặng nề mà sau này nằm đi xuống, ghế tre phát ra bất kham gánh nặng kéo kẹt thanh, Phù Tang không bình tĩnh, hắn méo giữa mày nhắc nhở, kia không phải linh bảo, liền bên ngoài lớn lên cây trúc bổ làm. Vừa nghe không phải linh bảo, Bộ Diệp cũng không thế nào lăn lộn, hắn kêu rên một tiếng, huyệt thái dương thỉnh thịch mà đau, như thế nào còn có diêm trì sự, thiên tộc là ở tìm đường chết sao? Kia cổ lực lượng thả ra, đừng nói có được hay không thần, thiên đạo đều có thể bị tức chết. Nói xong, hắn mịt mờ mà nhìn Cố Quân Tích. Đối phương góc áo giật giật, biểu tình như cũ lãnh ngạnh hờ hững. Hào đi. Chân chính đại lão không rên một tiếng, đánh giám không lo lắng, hắn coi như tới chơi một hồi, hoạt động gần cốt, vừa vặn Tây Thiên bên kia, đã thật lâu không có khai trai. Miệng đều ăn không ra vị tới. Vừa mới ngậm tiểu hồng tức thảo, đặt ở trong miệng nhai lên cư nhiên đều là ngọt. Dư Giao nhíu mày, nhìn về phía Phù Tang, hỏi, đồng lai hộ đảo đại trận có phải hay không muốn khai? Thấy là Dư Giao, Phù Tang sắc mặt hơi chút hảo một ít, ta tiến vào thời điểm, cũng đã khai. Hắn nói, hộ đảo đại trận có thể căng một hồi, ta hiện tại lo lắng nhất, vẫn là một trời một vực bên kia, nếu thiên tộc trực tiếp buôn bên kia đi, phục thân một người phỏng trừng căng không được bao lâu, một trời một vực thất thủ, phiền toái liền lớn. Dư Giao cùng Tiểu Hồng tức liếc nhau, nàng cười nói, việc này mấy cái canh giờ trước liền làm thỏa đáng, không gian rời đi trận trực tiếp liên thông một trời một vực, chỉ cần phục thần cầu viện, chúng ta lập tức là có thể qua đi. Phù Tăng nhịn không được vừa thấy, tốt, tiểu ngốc điểu mù mịt trên đầu xinh đẹp cuộn sóng trạng lông chim, lại mất đi một cây. Dư Giao môi sắc cũng có chút bạch. Chẳng sợ tới rồi cái này phân thượng, Phù Tăng vẫn là tưởng, đợi lát nữa đến đem các nàng hai kêu lên tới, ngao một nồi thần dược cháo bổ. Chưa chừng ngày mai thiên tộc liền tới rồi, đến lúc đó bộ dáng này, đừng vừa lên đi đã bị thương chạm vào chứ. Giao Giao cùng mù mị ta. Phù Tăng không dám nghĩ tiếp đi xuống, hắn nắm thật chặt nắm tay, một lát sau lại lỏng. Hảo, chúng ta đây hiện tại, phân phối một chút từng người đối thủ. Vưu Duyên nóng lòng muốn thử, trong mắt tất cả đều là sôi trào đến có chút áp lực không được chiến ý. Đảm đương nửa ngày người gỗ Lăng Tuân cái thứ nhất ra tiếng, ta đối Vân Tầm. Vân Tầm. Dư Giao hỏi. Cái kia kẻ điên cũng đã trở lại. Hoắc. Bộ Diệp cũng đi theo cười cười, ta nói cái kia nhãi danh như thế nào chạy nhanh như vậy, hắn liền ở tại ta cách vách, mấy ngày hôm trước nửa đêm thu thập đồ vật cái kia động tĩnh, loảng xoảng, tập tường giống nhau. Thân tài buông tay, nho nhỏ trên mặt tràn đầy vô vị vân đạm phong khinh, ta tùy ý, canh giữ ở phía sau hoặc là cùng các ngươi cùng nhau, đều được. Hiện tại tiểu thỏ yêu đi theo thần tài bên người, thần tài lực lượng ít nhất đã trở lại 8-9 phần 10. Hắn dù sao cũng là chỉ này với Cô Quân Tích tu vi, cùng Bộ Diệp không phân cao thấp, như vậy năng lực, thủ cái nghiệp đô cùng ma vực, quá lãng phí. Lúc cần thiết trở, vật tận kỳ dụng. Ngươi theo chúng ta cùng lên đi, mang lên nàng. Cầm Linh đối tiểu thỏ yêu không có gì hảo cảm, nhưng đối phương lại là thần tài để ý vô cùng người, bởi vậy nói chuyện ngữ khí, khó được có chút phức tạp. Thập tam trọng thiên 10 người, các có các tính nết, các có các yêu thích, nhưng bọn hắn đều thực để ý mặt khác chín, ngoài miệng không nói, trong lòng cũng hiểu được. Năm đó thần tài ra cái kia sự tình, bọn họ một đám nhìn hắn bị xét đánh, suốt một vạn nhiều năm a, hắn ăn nhiều ít nói lôi đều đã không đến được. Sao có thể không đau lòng? Nhưng bọn họ lại vô pháp đem loại này đau lòng, toàn bộ hóa thành trách cứ, dẫn chó đánh mèo đến tiểu thỏ yêu trên người đi. Vẫn là câu nói kia, cá nhân lựa chọn thôi. Hiện tại, chỉ hy vọng này chỉ tiểu thỏ yêu đi theo thần tài bên người, bình bình ổn ổn đem cuối cùng một chuyến lôi kiếp qua. Liền không nói cái khác. Ma vực cùng nghiệp không cần lo lắng. Thiên tộc chỉ là mơ ước thập tam trọng thiên thần vị, đối hủy diệt lục giới không có gì hứng thú, nghiệp đô trăm vạn quỷ ngạc, bọn họ cũng không có can đảm lượng thả ra. Mấy ngày nay, ta, Vưu Duyên, Cầm Linh, Phù Tăng cộng đồng bố trí mấy trọng kết giới, có thể áp chúng nó một đoạn nhật tử. Lăng Tuân nói, như vậy, liền lại có thể đằng ra một người tới. Cầm Lý tộc trưởng, ta đến đây đi. Bộ Diệp ngồi ghế che rốt cuộc nhịn không được hắn lan lộn, bang một chút, chia 5 x 7, hắn bỏ dậy, biết nghe lời phải mà thay đổi một khắc đêm, tuyển định đối thủ. Thần tài quét Lăng Tuân liếc mắt một cái, có chút lo lắng, Vân Tầm cái kia nổi điên đấu pháp, ngươi đối thượng hắn, ưu điểm cùng cường thế bị tất cả áp chế, bằng không vẫn là từ ta đến đây đi. Vốn dĩ, Cẩm Lý tộc tộc trưởng như vậy lão quái vật, là hẳn là từ hắn tới, nhưng Bộ Diệp hiển nhiên nhìn ra tới hắn thần lực vẫn chưa khôi phục đến đỉnh, vì thế đuổi ở hắn phía trước đem người cấp chọn đi rồi. Hắn cũng hoàn toàn không cậy mạnh, bởi vì xác thật, chẳng sợ tiểu thỏ yêu mang theo hắn ngày xưa một thân công đức theo ở phía sau như hình với bóng, những cái đó đã sói mòn thần lực, vẫn là thật đánh thật mất đi. Có thể khôi phục 7-8 thành, đã tại dự kiến ở ngoài. Lăng Tuân kiên trì, ta tới. Vân Tồn giao cho ta. Vưu Duyên nhướng mày, lần trước cùng cái này thiên tộc thái tử chống chọi một chuyến, bị chạy tới Thương Du ngăn lại, sau lại đổ cửu trọng thiên môn thời điểm, cũng không có thể phân ra thắng bại tới, hắn tâm ngứa. Thiên tộc thiên hậu, ta tới đối phó. Cầm Linh cũng đã mở miệng. Thượng cổ bất tử điểu cùng Phượng Hoàng cùng thuộc một mạch, tính xuống dưới, bất tử điểu vẫn là Phượng Hoàng tổ tiên, nàng đối cái kia thiên hậu, có huyết mạch thượng áp chế. Kia bốn cái thiên tộc trưởng lão, liền giao cho ta đi. Thần tài lui mà cầu tiếp theo, ngăn cản kia vài tên tuổi bất tường trưởng lão. Mạc Luân trầm mặc ít lời, hắn cũng không thích mở miệng nói chuyện, thường xuyên đứng liền cùng tảng đá giống nhau, không có gì cảm xúc lưu động, lúc này, hắn cũng gần chỉ là giật giật môi, nói, ta phụ trách dư lại tiểu ngư tiểu tôm. Giao giao, người đi theo ta. Hắn ngược lại dặn dò, trên chiến trường, đừng chỉ lo đánh, nhớ rõ che chở giao giao. Cố Quân Tích không ai an bài, đối thủ của hắn chỉ có một, thiên tộc vị kia khó nhất triển thiên quân. Cũng là có hắn có thể ngăn lại. Thiên tộc 60 vạn thiên binh, còn có hơn 10 vị đại năng làm sao bây giờ? Chúng ta bên này triệu tập người đâu? Dư Giao hỏi. Đi bên ngoài nhìn xem sẽ biết. Cầm Linh vừa nhấc cằm, dẫn đầu đi ra ngoài. Vốn nên là đêm tối, lại bởi vì Bồ Diệp 1-2 phải trương hiển tồn tại cảm, tới thời điểm một thân Phật ấn phản âm, chiếu đến bầu trời toàn bộ đều là kim quang. Dư Giao đi ra tiên điện thời điểm, đôi mắt thiếu chút nữa bị lóe mù. Cuối cùng, Bồ Diệp ở mọi người dưới ánh mắt, không thể không thu hồi kia thân hoàng kim áo cà sa, hắn tay sờ ở mặt trên, thực không tha bộ dáng, sau đó ném cho Dư Giao. Đây là cho ngươi 7 vạn tuế sinh nhật lễ, bỏ lỡ nhật tử, ta liền vẫn luôn lưu trữ, ngươi mau cầm đi, đừng làm cho ta thấy, không còn có cái thứ hai, ta chính mình đều không có. Bồ Diệp vẻ mặt thịt đau biểu tình. Dư Giao ước lượng trong tay trọng lượng, nàng đối Phật Pháp không có gì nghiên cứu, cũng không biết này áo cà sa có tác dụng gì, chẳng lẽ là Bồ Diệp nhìn chúng nàng, cũng cảm thấy nàng là tu Phật Pháp mầm. Cố Quân Tích nhìn lướt qua trên tay nàng áo cà sa, khó được có chút kinh ngạc, ngươi cư nhiên bỏ được. Bồ Diệp không làm, Cố Quân Tích ngươi như thế nào vẫn là sẽ không nói. Nếu không phải đều đánh không lại ngươi ngươi đã sớm bị quần đầu. Cái gì kêu ta cư nhiên bỏ được, Giao Giao cũng là ta trong tay tiểu công chúa, ta có cái gì không bỏ được, đừng nói liền cái này áo cà sa, Giao Giao muốn bầu trời ngôi sao, ta đều có thể cấp moi xuống dưới. Cầm Linh nhịn không được cắm một câu, Bắc Đẩu Tinh Quân nhìn đến ngươi, đều phải trốn tránh đi rồi. Bồ Diệp nhìn đến Cầm Linh, lại hướng trong tay áo móc ra tới một thứ, như cũng là kim quang lấp lánh, nhưng là quang mang cũng không cực nóng, tương phản thập phần nhu hòa, mang theo gột rửa nhân tâm lực lượng, hắn đem hạt châu nhét vào Cầm Linh trong tay, thì đau biểu tình liền càng rõ ràng. Đều là tiểu công chúa, đều có lễ vật. Hắn lẩm bẩm một câu, theo ta cái này lão đại ca, không ai đau không ai quản, lẻ loi ở phía tây, kham khổ nhật tử một quá chính là nhiều ít vào năm. Cố Quân Tích méo méo Dư Giao ngón tay, sườn mặt góc cạnh lãnh lạnh, nói, cầm đi. Dư Giao Mỹ tư tư mà thu lên. Bồ Diệp phát xong lễ vật, thấy mấy khác tháo hán ánh mắt cũng đi theo rừng ở hắn tay háo thượng, tức khắc đen mặt, loạn nhìn, cái gì mà nhìn, ta chẳng lẽ còn phải vì các ngươi mấy cái đại lao ra chuẩn bị bảo bối. Vưu Duyên đại khái biết là không chính mình phân, hắn ánh mắt một nghiêng, quét về phía hộ sơn đại trận bên ngoài. Dâm dạp, che trời lấp đất, dẫn đầu giả, là hơn 10 vị ma tướng cùng yêu đem, lanh lăng giáp trụ, hàn quang dày đặc, ma khí cùng yêu khí nùng đến đem không trung đều quấy lên, phía miêu tả giống nhau đen đặc nhan sắc. Dư Giao ánh mắt đảo qua, theo bản năng liền nhìn về phía cười ở Giao lập tức, tiêu ngạo lại ôn nhuận thiếu niên, nhận thấy được nàng ánh mắt, hắn đem sống lưng định đến thẳng tắp, bên môi ý cười ôn như rượu gạo. Hạ Côn cũng tới. Cố Quân Tích kính lại nổi lên, hắn tính tình rất lớn mà hừ một tiếng, thấy Dư Giao không phản ứng, lại cau mày đi nhéo nhéo tay nàng chỉ, thật mạnh một chút, tựa cảnh cáo lại tựa bất mãn. Dư Giao nhịn không được nói một câu, mang theo một chút không thể tra ý cười, Cố Quân Tích, ngươi như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau. Cố Quân Tích không nói. Hắn đầu lại bắt đầu đau. Sắp tới đêm đã đến túc sát đại thành tiêu diệt không khí chung, Dư Giao không biết như thế nào, lồng ngực đột nhiên liền hơi hơi mà rung động một chút, nàng đột nhiên phản méo méo Cố Quân Tích ngón tay, lực đạo thực nhẹ, thanh âm cũng thực nhẹ. Cố Quân Tích, nếu không, ngươi đừng chọn đế tử phi đi. Nói xong, nàng liền thu hoạch mặt khác tám đạo tầm mắt nhìn chăm chú. Cộng thêm một con phành phạch cánh tiểu hồng tước. Chương 38. Lời này không trải qua đại não, gần là một loại xúc động, nhưng nàng xác thật, vẫn là nói ra. Trước mắt bao người. Đồng Lai đảo ngăn cách với thế nhân, hộ sơn đại trận thượng, lập loè hàng tỷ điểm phức tạp huyền ảo linh ấn, như là lập loè ngôi sao, một cái quang điểm rơi xuống đi, một cái khác lại nhảy lên tới thế thân nó vị trí. Mới hạ quá vũ, ban đêm gió núi quất vào mặt, trong sáng lại ấm áp, mang theo một ít không biết tên sơn hoa hương vị. Cùng nhân gian tháng tư tình hình không sai biệt lắm. Dư Dao không thèm để ý những người khác nghi hoặc, khó hiểu, nàng ngước mắt, yên lặng nhìn Cố Quân Tích sườn mặt, nhìn kỹ dưới, giống như thần nhan, mỗi một cây đường cong đều viết thanh lãnh cùng bất cận nhân tình. Dư Dao trong lòng kia một cổ xúc động, tựa như mới toát ra thủy bọc biển, trong bóng đêm, bá một tiếng, lộ khí. Nàng ngón tay thực bạch, mỗi một cây đều như là tốt nhất ngọc sứ, nhưng méo lại không phải cái loại này cứng rắn lạnh leo xúc cảm, như là không có xương cốt giống nhau, nho nhỏ, tinh tế, mang theo nhàn nhạt hoặc nhân liên hương. Dư Dao mặt mày một loan, có chút bất mãn mà nỉ non, tuyển đế tử phi, côn bằng trong động đồ vật, phải ba người chia đều. Nói đến cái này, Vưu Duyên đột nhiên thấu đi lên, hắn nghẹn đã lâu ý tưởng, giờ khắc này rốt cuộc sách ra tới, A tỷ, chờ chuyện ở đây xong rồi, đế tử phi tổng tuyển cử kết thúc, ngươi liền cùng ta đi nghiệp đô đi, ta nơi đó cũng kiến cung điện, có thật nhiều động thiên phúc địa, ngươi tùy tiện chọn, còn có linh bảo, coi trọng loại nào đều là của ngươi. Cầm Linh cũng đi lên trước, trói đến cao cao đuôi ngựa ở không trung dơ lên một cái độ cung, nàng có chút bất mãn mà phất khai Vưu Duyên tay, nói, ta cùng Giao Giao đều nói tốt, nàng đi trước ma vực bồi ta. Vưu Duyên lui mà cầu tiếp theo, kia từ ma vực trở về, liền trực tiếp đi ta kia đi, A tỷ yên tâm, ta kia thứ gì đều có, ngươi người lại đây là được. Dư Giao thực cảm động, trong khoảng thời gian ngắn, xấu hổ không khí được đến giảm bớt, nàng lặng yên giật giật ngón tay, muốn đem tay rút về tới. Không có thể thành công. Trước đánh thắng cửu trọng thiên rồi nói sau. Dư Dao đầu thình thịch mà đau, thanh âm rầu rĩ, cảm xúc không cao. Cố Quân Tích nghiêng đầu, thanh lánh như kiểu nguyệt ánh mắt ở Cầm Linh cùng Vưu Duyên trên người xoay chuyển, lại trở xuống đến Dư Dao trên người, cảm xúc thực không cao bộ dáng. Hắn hỏi, người muốn đi đâu? Dư Dao lớn lên cũng không lùn, nhưng cùng Cố Quân Tích đứng, liền có vẻ xinh xắn lanh lợi, nàng một cái tay khác trên cổ tay, còn đắp một kiện kim quang lấp lánh áo cà sa, nàng trong mắt cũng đi theo nhằm vào tinh tinh điểm điểm toái kim. Đẹp, thích. Cố Quân Tích lại nhịn không được theo bản năng mà nhéo nhéo nàng xương ngón tay, như là ở thúc giục nàng trả lời. Nào cũng chưa muốn đi. Dư Dao hồi. Hộ sơn đại trận bên ngoài như vậy nhiều người nhìn, ô áp áp một mảnh, nhìn không tới đầu, bên trái ma khí bốc lên, bên phải yêu khí tùy ý, dẫn đầu đứng hơn 10 vị ma tướng yêu quân, đều là tin được người một nhà. Như vậy nhiều yêu binh ma quân, muốn đều chen vào tới, kia khẳng định là tệ không dưới. Phù Tăng khai hộ sơn đại trận. Làm khoác xâm hàn khôi giáp mười mấy vào tới. Dư Dao liếc mắt một cái đảo qua đi, thuộc gương mặt có không ít, ma tướng phần lớn nàng không quen biết, nhưng yêu quân, thuộc gương mặt không ít. Quen thuộc nhất một cái, là Lạc Hà. Cố Quân Tích ở yêu giới danh vọng người khác tưởng tượng không ra, nàng lại rõ ràng mà biết, Lạc Hà ở tôn trọng sức châu yêu tộc, lấy tiếu diện hổ nổi tiếng, lại thành công mà hôn tới rồi Cố Quân Tích trước mặt, mỗi lần chạy chân truyền chỉ sống, đều là hắn ở làm. Kia mười mấy người một thân sắc khí. Vào được cũng không lớn vừa nói lời nói, phần lớn trầm mặc chiều bọn họ ôm quyền thấy cái lễ, liền hãy còn chạm thành một loạt, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp. Mặt sau là bọn họ dẫn dắt binh lính, bọn họ sắp muốn lao tới chiến trường, đối mặt lấy sốc vác nổi danh thiên binh trời giáng, phúc họa hung cát, sống hay chết, tất cả đều khó mà nói. Lục giới chi loạn, đem từ bọn họ huy động vũ khí kia một khắc bắt đầu. Dư Dao mới đưa kim quang lấp lánh áo cả sa thu được không gian giới chung, Cố Quân Tích liền không nhẹ không nặng nói, lấy ra tới mặc ở trên người. Dư Dao hiện tại có điểm tiểu cảm xúc, nàng liếc Cố Quân Tích liếc mắt một cái, sau đó đăng đăng mà chạy đến Bồ Diệp bên người, đem kia áo cà sa lấy ra, hướng trên người một bộ, chiều dài vừa vặn đến nàng chân lỏa, lại khoan lại đại, như là một cái kim sắc túi tử, sấn đến mặt nàng chỉ có bàn tay đại, lại trắng non lại tinh xảo. Cố Quân Tích theo bản năng nhíu mày, môi mỏng khẽ nhúc nhích, cuốn chút giận tái đi, "Dư Dao, lại đây." Sở Hữu thanh âm đột nhiên im bặt. Bồ Diệp vừa nghe, một tay đem Dư Dao kéo đến phía sau, bắt đầu bao che cho con, ngươi làm cái gì bãi cái mặt dọa người, Dao Dao là cho ngươi như vậy dọa sao, nàng con nhỏ, có nói cái gì có thể hay không hảo hảo nói. Bồ Diệp, Cố Quân Tích sốc sốc mí mắt, ánh mắt như là cái đinh giống nhau đinh ở Bồ Diệp lôi kéo Dư Dao cái tay kia thượng, ta lời nói không nói lần thứ hai. hắn như vậy vừa ra thanh, Bồ Diệp liền có điểm nhút nhát. Tình huống như thế nào, liền hắn đều hung thượng. Kia tiểu giao giao ngày thường đi theo hắn bên người, nhật tử đến nhiều gian nan. Dư giao đối thượng Cố Quân Tích cặp kia bỗng nhiên bốc cháy lên hỏa viêm đôi mắt, đồng tử hơi co lại, nàng lập tức nói cái gì cũng chưa nói, trực tiếp đi đến hắn trước mặt, ninh mày hỏi, là tâm ma lại tái phát sao? Cố Quân Tích nhìn nàng hai mắt, thuần hắc trong mắt, thiêu đốt hai đóa thức tha là lướt hoa sen đen, mà lúc này, một bên hơn 10 vị ma tướng yêu quân nhóm giữa chán bạo khởi gân xanh mới đi theo chậm rãi tiêu đi xuống, cái loại này bị bóp chặt cổ hít thở không thông cảm, chân thật đến đáng sợ. Vị này đế tử, tu vi cư nhiên khủng bố tới rồi loại trình độ này. Như thế nào thay đổi? Dư giao kinh ngạc, cẩn thận mà quan sát đến Cố Quân Tích trong mắt trung hoa sen đen, phát hiện xác thật là nhan sắc thay đổi, hình dạng cũng thay đổi. Nguyên lai là hai thốc nho nhỏ hỏa viêm, hiện tại là ngọn lửa xây nên hoa sen đen, tinh xảo, mỹ lệ, mang theo thâm trầm uy áp cùng không gì sánh kịp lực lượng, chậm rãi xoay quanh, lưu chuyển. Dư giao. Cố Quân Tích cả tên lẫn họ mà kêu nàng, thanh âm vẫn là có chút áo, nháo cái gì tính tình. Không có cáo kỉnh. Dư giao thực mau mà phủ định, nàng nói, ta chỉ là suy nghĩ, cửu trọng thiên cùng thập tam trọng thiên khai chiến, thiên đạo có thể hay không nhúng tay. Mặt khác mấy cái đều trầm mặc xuống dưới. Hẳn là sẽ. Người ngoài cảm giác xa không có bọn họ nhạy bén, cho nên thiên quân cho rằng, xuất quân tấn công thập tam trọng thiên, lợi dụng đại sát khí đưa bọn họ toàn bộ giết chết, thần vị liền thành đâu chúng chi vật, như vậy bốn phía khai chiến, sẽ đưa tới cái gì hậu quả, bọn họ giống như toàn bộ đều điên rồi giống nhau, một cái cũng chưa đi suy xét. Lại hoặc là, suy xét, cảm thấy không đáng sợ hãi. Như vậy, liền đánh bái. Bọn họ cũng không sợ. Chờ Cố Quân Tích đấy mắt hỏa liền chậm rãi tắt. Hắn mới ách thanh âm trả lời nàng thượng một vấn đề, bởi vì ngươi huyết. Dư giao đã hiểu. Hắn uống lên nàng huyết, nàng là hoa sen đen, cho nên hắn trong mắt cũng hiện ra hoa sen đen hình dạng tới. Cố Quân Tích lại niết thượng tay nàng chỉ, quanh thân lệ khí chậm rãi lui bước, hắn một cây mà niết, không chút để ý mà thưởng thức, nhã đạm liên hương tách ra trong óc giống như chùy thứ đau nhức. Hắn đột nhiên ngồi dậy, thân ảnh đem nàng cả người bao phủ ở bên trong, từ mặt bên xem, giống như là hắn rỗi tay ôm lấy dư giao. Hắn có chút áo. Còn ở vì dư giao trốn đến người khác bên người khoác áo cả xa sự bực bội, nghĩ nghĩ, thanh âm có chút sàn sãi, ngươi không thích, liền không chọn, không phải cái gì đại sự, đừng cáo kỉnh. Cố Quân Tích ngón tay tiêm điểm giữa trắng chỗ, như mày, nói, nháo đến đau đầu. Dư giao ngẩn người, đôi mắt cong thành hai đợt tiểu nguyệt lượng, nàng cắn khi âm, tiến đến Cố Quân Tích bên hai, vê tuyến thanh âm, mang theo điểm rõ ràng sung sướng, hảo, vậy ngươi không chọn đế tử phi, ta cũng không tìm đạo lữ, liền giống như trước đây. Ngọt thanh liên hương quất vào mặt, Cố Quân Tích miết nàng ngón tay động tác hơi đốn, trong mắt mãnh liệt hối sắc nặng nề mông một tầng sương mù, như là có thứ gì muốn phá ngục mà ra. Thật là kỳ quái. Trấn an xong Cố Quân Tích, dư giao tâm tình không tồi, nàng chạy tới cùng Lạc Hà hàn huyên hai câu, lại chạy đến Hạ Côn trước mặt, người sau thấy nàng, cũng ôm cái quyển, thanh âm nhu hòa, tiểu thần nữ. Mặt khác mấy cái là biết nàng tình kiếp, cũng biết Hạ Côn này hào người. Lăng Tuân đang ở cùng Bồ Diệp có một câu không một câu mà hạt liêu. Thấy vậy tình hình, ngón tay điểm điểm bọn họ hai cái, nói, nhạ, thiên đạo dắt tơ hồng. Bồ Diệp tức khắc cảnh giác, sao lại thế này? Lăng Tuân dăm ba câu đem toàn bộ sự tình xả một lần, sau đó Bồ Diệp liền đi rồi, hắn từ trên xuống dưới đem Hạ Côn đánh giá cái biến, sau đó sụ mặt đối dư giao nói, giao giao, ngươi bây giờ còn nhỏ, không thể đem tâm tư đặt ở tình yêu nam nữ thượng, Vân Diệp sự, còn không có được đến giáo hấn. Nhắc tới cái tên kia, dư giao liền phải nhíu mày, nàng nói, hảo hảo để hắn làm gì. Huống hồ, ta vốn dĩ liền không tưởng kết đạo lữ a. Bồ Diệp hầu nghi mà nhìn nàng hai mắt, lúc này mới đem dẫn theo tâm bông. Dưới ánh trăng, Hạ Côn trên mặt tươi cười như cũ thanh đạm, thiếu niên kiêu ngạo lại ôn hòa, cũng không có sinh ra bất luận cái gì bất mãn. Tiểu thần nữ là toàn bộ thập tam trọng thiên Minh Châu. Hắn không cần tốn nhiều sức, liền tưởng phủng về Long Cung, nào có tốt như vậy sự. Hơn nữa, tiểu thần nữ mới vừa đã trải qua Vân Diệp sự. Trong lòng khẳng định đối này có bóng ma, thiên đạo ban cho này đoạn duyên, hắn đã là vô cùng cảm kích, như thế nào có thể lại từng bước ép sát, xa cầu càng nhiều. Chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, cổ nhân nói, nhất định có nó đạo lý. Cửu trọng thiên khuynh xảo xuất động, 60 vạn thiên binh năng dọc, phóng lên cao sát khí đem tầng mây rào thoái, thất sắc tường quang hóa thành như mực giống nhau thuần hắc, bọn họ bay nhanh chạy tới thập tam trọng thiên tây nam cửa hông, nơi đi đến, tia chớp nhảy ra, giao long đi theo, thanh thế to lớn. Thiên quân cởi ra thiên tử quan cùng chuỗi ngọc trên mũ miệng, thay rất nhiều vạn năm chưa từng thượng thân chiến bào, hắn sinh một trường túc chính uy nghiêm khuôn mặt, càng bởi vì thân phận địa vị, ra lệnh đều mang theo cao cao tại thượng trầm lạnh lẽo vị, Giao Long chở hắn phi ở chúng quân đứng đầu. Hắn trong lòng nặng trĩu, chẳng sợ chịu Diêm Trì lực lượng, hắn cũng vẫn là thực lo lắng. Vốn dĩ liền không phải cái gì vạn vô nhất thất sự, thiên tộc kế hoạch cũng không nên bị đẩy đến như vậy trước. Đều là bởi vì Vân Diệp. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu không phải nhớ Cẩm Lý tộc cái kia kinh thiên rất tốt chỗ, hắn lại như thế nào hoa đại đại giới, vì hắn đúc lại thân thể. Lại xem một cái đi theo Vân Tồn mặt sau, ra cửa du ngoạn giống nhau tự đắc này Nhạc lao tứ cùng lao ngũ, Thiên Quân mí mắt nhảy nhảy. Huyết mạch bãi ở kia, không nên thân chính là không nên thân. Cũng may, bọn họ thiên tộc đích thiên tôn, là vạn năm không ra thiên túng chi tài. Thầm nhi. Thiên Quân hô một tiếng, chiều Vân Tầm vây tay. Vân Tầm nhấp nhấp khỏe miệng, phóng ngựa đuổi theo. Thiên Quân. Hắn ở trên người ôm hạ quyền. Đợi lát nữa nhưng có tưởng đối người trên. Thiên Quân hiểu biết hắn võ si tính cách, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, ta nghe nói Bồ Diệp cũng trở về thập tam trọng thiên. Bồ Diệp, chỉ ở sau cô quân tích nguy hiểm nhân vật. Thiên Quân tưởng giao cho Vân Tầm ngăn trở. Chỉ cần hắn đằng ra tay, đem cô quân tích trọng thương, như vậy, dư lại mấy cái, phí chút công phu chế phục, không phải là thập phần chuyện khó khăn. Nhưng tiền đề là, tại đây phía trước, bám trụ người khác, cần phải làm cố quân tích độc thân một người. Vân Tầm ánh mắt lập lòe một chút, ăn ngay nói thật, hiện tại, là từ thập tam trọng thiên người chọn chúng ta. Hắn trở về thiên tộc sau, cũng không quản chuyện gì, liền hôm nay đại quân xuất chinh khi, biếng nhác đi theo tới thấu cái số, cũng không có đi lăng tiêu điện nghe thiên quân một bộ tiếp một bộ tẩy não lời nói. Tự nhiên, có chút kế hoạch, thiên quân cùng Vân Tồn, cũng đều không có nói với hắn. Trên chiến trường đối thượng, ta chọn Cầm Linh. Vân Tầm ánh mắt như mực, nặng nề nói. Thiên Quân bất mãn mà nhíu mày, Cầm Linh tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng không phải đối thủ của ngươi. Thầm nhi, ngươi là tới hỗ trợ, không phải đi quay rối cùng xem diễn. Thiên Quân nhìn Vân Tầm kia mãn không thèm để ý thần sắc, suýt nữa liền đem lời này nói ra. Cầm Linh là thượng cổ bất tử điểu chi thân, xứng ngươi, nhưng thật ra phù hợp, ngươi nếu thật sự đối nàng nhớ mãi không quên, đại chiến hậu, hoặc nhưng lưu nàng một mạng, đợi bên cạnh ngươi hầu hạ. Thiên Quân thần sắc có điều hòa hoãn. Vân Tầm đột nhiên muốn mắng vài câu thô tục. Hắn thật sự rất tưởng hỏi, này nhóm người rốt cuộc nơi nào tự tin cùng tự tin nói như vậy à? Đầu óc đều không còn nữa sao? Đương đối diện tất cả đều là dưa chuột, hết thể liền phải sao? Đợi lát nữa đối thượng, một cái dư dao là có thể làm cho bọn họ quá sức. Vân Tầm thật sự có chút hỏng mất, hắn thậm chí rất tưởng hỏi một chút Thiên Quân. Vạn năm trước, cố quân tích phong ma thời điểm, tay trái chấp nhất một thanh hoa sen đen, tay phải thượng tiêu kiếm khinh phiêu phiêu chém xuống, người biết kia nhất kiếm uy lực, có bao nhiêu đại sao? Nhưng là Vân Tầm chưa nói, hắn méo méo mũi cốt, đôi mắt một trọn, hơi mang xem diễn nghiền ngẫm, đột nhiên giống như mỗi căn cốt đầu đều mang lên lời ý, hảo à, nếu mỗi người vừa lên tới liền chọn ta làm đối thủ nói, ta liền đi đổ Bồ Diệp. Nói xong, hắn liền chậm gì gì cưới ra mã, trở về chính mình vị trí. Vân Tồn không biết hắn cùng Thiên Quân nói gì đó, nhưng cũng cố ý hỏa hoãn phụ tử gian quan hệ, hắn nghiêng đầu, tháo xuống trên mặt tiền kim cháo mặt, nói, Tầm Nhi, chờ đại chiến kết thúc. Phụ quân cùng ngươi cùng đi phượng tộc, đem ngươi mẫu phi tiếp trở về. Đây là đang xem Vân Tầm mặt mũi thượng, làm ra nhượng bộ. Không cần. Vân Tầm đối hắn, trước nay đều là lãnh đạm lại không khách khí, ta mẫu phi đã sớm ngồi không quen thiên tộc thái tử phi vị trí, nàng ở phượng tộc, so đại ở thiên tộc, không biết hảo nhiều ít. Đều nói, nhi tử là thiên hướng nương. Vân Tồn một trận thất bại. Lần này phạt thần chi chiến, thiên tộc thiếu cái phụ tá đắc lực, chính là phượng tộc. Vân Tầm mẫu phi là phượng tộc thiếu tộc trưởng, thân phận địa vị, huyết mạch cường độ, so đương nhiệm thiên hậu còn muốn lợi hại. Vì thế, Thiên Quân động đại khí, đem hắn mang đến máu chó phun đầu, liền kém không trực tiếp trói lại hắn, đi phượng tộc buổi tội. Hắn như thế nào liền đem phu thê quan hệ, phụ tử quan hệ, làm cho cương tới rồi loại trình độ này. Vân Tầm không hề đi quản hắn. Như vậy lạm tình mà dơ bẩn huyết, hắn trong thân thể cũng thời thời khắc khắc mà chảy xuôi. Chính hắn đều ghét bỏ. Rồi lại không có cách nào loại bỏ. Hắn làm sao có thể, sao lại có thể, dùng như vậy lạm đến tận xương tủy thân thể, đi ái một cái thần nữ. Đó là một loại khinh nhẫn. Nếu là thật sự ở bên nhau sau, hắn thấy một cái ái một cái, thấy một cái tàng một cái, chính hắn đều không thể tiếp thu. Đó là Cầm Linh A. Hắn không bỏ được, thật không bỏ được. Ban đầu khi có bao nhiêu ái, mặt sau nháo thời điểm, liền có bao nhiêu trào phúng. Lúc trước, Vân Tồn dịu dàng thanh, này hai cái tên, ở rất dài một đoạn thời gian, đều đại biểu cho ân ái. Đại biểu cho trung trinh, đại biểu cho một dạ đến già sủng ái. Sau đó, hắn nhiều rất nhiều đệ đệ muội muội, mỗi một cái đều không phải hắn mẫu phi sinh, mỗi một cái đều dưỡng ở hắn mẫu phi danh nghĩa. Cỡ nào ghê tởm, cỡ nào cách đứng. Hắn mẫu phi, cỡ nào kiêu ngạo một người, cũng từng đã khóc, cũng từng náo quá. Chính là Vân Tồn khi đó, đã nhìn không thấy. Hắn thích Cầm Linh, không ở cùng nhau, là cuối cùng khắc chế cùng lý tính. Chương 39. Không tới một ngày công phu, cửu trọng thiên đại quân liền áp tới rồi thập tam trọng thiên tây nam cửa. Ô áp áp nhìn không tới đầu đôi một mảnh. Dư Dao đứng ở cự thạch phía trên, trên cao nhìn xuống quan sát, liếc mắt một cái quét đi xuống, căn bản nhìn không thấy cuối, túc sát không khí như thủy triều lan tràn, quả thực ép tới người không thở nổi. Muôn vàng người nhìn chăm chú hạ, một cái ngàn trượng khổng lồ dao long giãn ra xoay quanh thân mình, trở thiên quân bay đến Bồng Lai Hộ Sơn đại trận ngoại, một tiếng thông thiên triệt địa rồng ngâm hóa thành ngàn vạn tầng tiếng gầm, kinh sợ mọi người tâm thần. Cố Quân Tích đứng ở thủ vị, còn lại người một chữ bài khai, 10 cái người tề tề chỉnh chỉnh, trước người là ma binh yêu binh, phía sau là yêu quân ma tướng, nhưng hiển nhiên, từ số lượng thượng xem, thập tam trọng thiên rơi xuống hạ phong. Nhưng mà loại này trình tự chiến tranh, chưa bao giờ là bằng nhân số quyết định thắng bại. Mà cửu trọng thiên 60 vạn thiên binh trước, thiên quân cùng Vân Tồn, Vân Tầm ba người cầm đầu, một khác trận doanh, Cẩm Lý tộc tộc trưởng chống một cây quả trượng, hạt mục dưỡng thần, phía sau Cẩm Lý tộc tộc nhân, không đủ 20 vị, tất cả đều là trong tộc tinh nhuệ. Khác còn có chút không xuất thế lao quái vật, cũng lựa chọn đạp vào vũng nước đục này. Dư Dao đám người thân hình chợt lóe, liền đến đại quân trước, cùng thiên quân đám người cách xa nhau bất quá trăm dặm, cái này khoảng cách, kia dao long bật hơi, trong miệng tanh hôi vị đều có thể bay tới bọn họ bên này. 5-6 cá nhân, đồng thời nhíu mày. Cố Quân Tích tùy tay đem Dư Dao hướng chính mình bên người xách xách, sau đó bạch đến cơ hồ nhìn không thấy huyết sắc năm ngón tay hơi khúc, xuống phía dưới một áp, kia dao long liền như tao đòn nghiêm trọng, đầu cùng cổ tương liên chỗ mặt cắt bóng loáng, suýt nữa bị trước mặt mọi người chém đầu. Nó trong lỗ mũi phun ra nhiệt khí, như là bị cực đại kinh hách, lại cường chống không hướng sau xúc giống nhau. Côn bằng uy áp, đối long tộc tới nói, thật xem như nhất không muốn gặp phải đồ vật chí nhất. Cố Quân Tích ánh mắt lạnh lùng, môi mỏng nhấp chặt, hắn xoay đầu, đối thân khoác áo cà sa, có điểm không khí vui mừng Dư Dao nói, lại xú lại xấu, hơn đến ta đau đầu. Hắn vừa nói, Dư Dao liền hiểu hắn ý tứ. Nàng tiểu bước hướng hắn bên người dịch chút, nhàn nhạt liên hương phiêu hướng hắn phương hướng, Dư Dao trấn an, lập tức muốn bắt đầu đánh, người trước nhẫn nhẫn. Cố Quân Tích giơ tay, ấn ấn giữa mày, trong mắt ngập trời thô bạo cùng hung khí che đều che không được. Dư Dao lại không quên nhắc nhở hắn, đem trên cửu trọng thiên dẫn đầu người tóm được có thể, dư lại thiên binh thiên tướng rắn mất đầu, thành không được khí hậu. Nàng là thật sự sợ vị này rết đỏ cả mắt rồi, một cái chiêu số ném qua đi, cửu trọng thiên 60 vạn thiên binh có thể sống sót, còn không biết có hay không một nửa. Nói trắng ra là, mấy ngày này binh, cùng bọn họ triệu tập yêu binh ma binh giống nhau, chính là lấy tới sung cái số, bọn họ hai bên đánh thắng đánh thua, quyết định không được cái gì. Bao gồm Dư Dao, Bộ Diệp, Vưu Duyên đám người, đều quyết định không được cuối cùng thắng bại xu thế. Đến coi chừng Quân Tích. Trừ phi bọn họ từng người đối thủ, đều bị bọn họ áp chế đến gắt gao, sau đó 7-8 cá nhân đằng ra tay tới, cộng chiến thiên quân. Bất quá ngẫm lại, kia cũng không quá hiện thực. Trên cơ bản đều là rằng có chiến tranh nóng trạng thái, một chốc một lát, căn bản phân không ra thắng bại tới. Cố Quân Tích không hề dấu hiệu ra tay, thiên quân bất đắc dĩ từ kia máu chảy không ngừng giao lòng trên người xuống dưới, hắn mí mắt nhảy nhảy, sắc mặt rất khó xem. Này khai chiến trước khiêu khích lời nói còn chưa nói đâu, liền suýt nữa bị chém tọa kỵ. Kia còn nói cái quỷ a. Bộ Diệp thân thể banh đến giống một cây sắp rời cung mũi tên, hắn vô ý thức mà liếm liếm môi, hắc mâu trung nhiễm cùng Vưu Duyên không có sai biệt cuồng nhiệt chiến ý, nhưng cũng còn vẫn duy trì thanh tỉnh, đợi lát nữa, mọi người đều nhớ rõ che chở Dao Dao. Dư Dao liếc đến trên mặt hắn hưng phấn chi ý, có chút bất đắc dĩ hỏi, ngươi này mấy vạn năm, thật là ở Tây Thiên tu thân dưỡng tính sao? Tây Thiên đám kia cổ Phật Bồ Tát, không phải nhất kỵ sát sinh, thích nhất cứu khổ cứu nạn bản tính sao? Như thế nào Bồ Diệp đi lâu như vậy, trở về nên ăn gì, đánh nhau khi cũng vẫn là trước kia bộ dáng, một chút cũng chưa biến đâu. Nàng còn tưởng rằng thật sự tu ra cái gì tên tuổi tới. Thậm chí còn tưởng ngày nào đó cấp Cố Quân Tích mang qua đi dưỡng một đoạn thời gian sinh, đem một thân xấu tính dưỡng tốt một chút. Như vậy vừa thấy, quả thực không thể ôm hy vọng. Cố Quân Tích du mắt, lông mi như lông quạ, lẳng lặng mà rũ, mắt chu làn da thực bạch, như là phiếm lanh quang sứ men gốm, ngay cả nói chuyện nói, đều mang theo nhàn nhạt lạnh, đừng chạy loạn. Hắn đối Dư Dao nói,